Giật ca, ta cũng cấp rất nữ chuẩn bị lễ vật. Tư Nguyên Kiệt này sẽ cũng chạy tới, trong tay cầm mấy cái túi, nói, ta nhưng không có tiền cấp rất nữ mua hoa hoa, phương diện này là ta chính mình làm quần áo, dùng nguyên liệu thực hảo, ngươi cùng tẩu tử đừng thấy cười. Tư Nguyên Kiệt gia đình cũng không giàu có, từ nhỏ cha mẹ lại ở bên ngoài làm công, hắn khi còn nhỏ xuyên y phục đều là gia gia cấp khâu vá, lớn một chút lúc sau Tư Nguyên Kiệt chính mình cũng học sửa phụ thân quần áo, trừ bỏ luyện võ ở ngoài, làm quần áo cũng là hắn cường hạng. Không nghĩ tới ngươi còn có chiêu thức ấy a. Nghe được Tư Nguyên Kiệt nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, tiếp nhận hắn truyền đạt cái kia túi, nói, ngươi có tâm, quay đầu lại ta khiến cho Hải Tử xuyên ngươi làm quần áo. Nguyên Kiệt tay thực xảo, ta này quần áo chính là hắn làm. Bách Sơ Hạ cũng cười khích lệ Tư Nguyên Kiệt một câu, nàng dáng người rất cao, ở dựng sau mua quần áo không phải thực vừa người, vì thế liền mua rất nhiều tốt vải dệt chuẩn bị thỉnh người làm, không thành tưởng những người đó tay nghề còn không bằng Tư Nguyên Kiệt, vì thế Bách Sơ Hạ hiện tại xuyên y phục đều xuất từ Tư Nguyên Kiệt tay. Giật ca, đây là ta cho ngươi làm, cùng ta trên người kiểu dáng không sai biệt lắm, quay đầu lại ngươi thử xem vừa người không. Tư Nguyên Kiệt đem trong tay một cái khác túi đưa cho Phương Dật. Ân, kiểu cũ quần áo, ta thích. Phương Dật nhìn thoáng qua Tư Nguyên Kiệt trên người cân và áo ngắn, gật gật đầu, hiện tại loại này tay nghề đã rất ít thấy, không nói cái khác, chính là áo ngắn thượng cái loại này thuần thủ công nút thắt, liền phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Tiểu tử thúi, ngươi đáp ứng ta quần áo còn không có làm đâu. Vệ Minh Thành thực khó chịu trừng mắt nhìn Tư Nguyên Kiệt liếc mắt một cái, hắn cũng thích loại này mặc ở trên người quần áo, nhìn chằm chằm Tư Nguyên Kiệt muốn thật lâu. Vệ ca, đây là ngươi. Tư Nguyên Kiệt cười hắc hắc, đem cuối cùng một túi quần áo cho Vệ Minh Thành. Này con kém không nhiều lắm. Vệ Minh Thành tiếp nhận quần áo, vừa lòng gật gật đầu. Hảo, gần nhất có cái gì sự tình không? Phương Dật đem trong tay túi đặt ở một bên, mở miệng nói, Kim Lăng bên kia không có cái gì sự đi. Mặt khác có hay không đại ca cùng lão Long tin tức? Tuy rằng biết Bành Bần cùng Long Vượng đạt lại trở về hy vọng không lớn, nhưng Phương Dật vẫn là hỏi một câu, hắn ở vẫn là một cái võ giả thời điểm liền cùng Bành Bần một đường đồng hành, hai người chi gian cảm tình thật sự hòa thân huynh đệ không sai biệt lắm. Kim Lăng không có gì sự, bất quá Béo ca cùng Pháo ca hai người đã đi Kinh Thành, bọn họ ở Kinh Thành khai một nhà chi nhánh. Đối với Kim Lăng sự tình, Tư Nguyên Kiệt hiểu biết tương đối nhiều, lập tức mở miệng nói, Béo ca cùng Pháo ca đều biết tẩu tử mang thai sự tình, bọn họ phỏng trường tháng này liền sẽ lại đây, ta đang muốn cho ngươi nói chuyện này đâu, mặt khác chính là Mãn ca nơi đó có thiếu hóa, làm ngươi có thời gian lại ra một ít tác phẩm. Lại nói tiếp Mập Mạp cùng Tam Pháo hiện tại đều có chút buồn bực, bọn họ hai anh em kết hôn đều phải cách khác giật sớm, đặc biệt là Tam Pháo, ở Phương Giật xuống núi năm ấy liền kết hôn, nhưng 4-5 năm đi qua, hắn vẫn cứ không có hài tử, ngược lại là Phương Giật cái này cuối cùng kết hôn liền sắp có hài tử. Tam Pháo vẫn luôn ồn ào muốn tới hướng Phương Dật lấy kinh nghiệm đâu. Đến nỗi đổ cổ cửa hàng sinh ý, ở Phương Dật lúc ban đầu những cái đó tác phẩm chống đỡ hạ, đã là ở đổ cổ cùng Ngọc Thạch Hành đánh ra thanh danh, hơn nữa Mãn Quân Trường Tụ Thiện Vũ cùng Tôn Liên Đạt Dư Tuyên hai vị lao sư giúp đỡ, đổ cổ cửa hàng sinh ý rất là không tồi, mỗi năm nước chảy đều có thượng trăm triệu nguyên nhiều. Bất quá so sánh với văn hóa nội tình thâm hậu Kinh Thành, Kim Lăng đổ cổ thị trường vẫn là nhỏ rất nhiều, Mãn Quân cùng Mập Mạp Tam Pháo tính toán, bọn họ ở lưu ly xưởng phụ cận thuê hạ gian bề mặt, dựa vào Vinh Bảo Trai này đó cửa hiệu lâu đời khai một nhà cửa hàng, hiện tại chỉ là mới vừa khởi bước, sinh ý muốn so Kim Lăng kém một ít. Chờ quay đầu lại đem ta Kim Lăng trong nhà vài thứ kia, đều đưa cho Mập Mạp cùng Tam Pháo đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hắn cũng là ở đồ cổ thị trường hôn quá, biết làm đồ cổ sinh ý, trên tay nhất định phải có chút áp đáy hòm hảo hóa, Mãn Quân tuy rằng làm không ít năm sinh ý, nhưng là ở điểm này. So sánh với những cái đó trăm năm lão cửa hàng vẫn là kém rất nhiều. Về điểm này tiểu sinh ý còn dùng ngươi nhọc lòng. Nghe Phương Dật cùng Tư Nguyên Kiệt trò chuyện đồ cổ cửa hàng sự, Vệ Minh Thành trực tiếp mở miệng đánh gãy bọn họ nói, tuy rằng Bách Sơ Hạ giao cho Vệ Minh Thành có thể chi phối tài phú chỉ có mấy trăm triệu Mỹ Kim, nhưng kia đã là một bút con số thiên văn, hắn tự nhiên sẽ không đối những cái đó tiền trình cảm thấy hứng thú. Không có Bành Đại Ca cùng Long Tiên Sinh tin tức, trước đoạn thời điểm Thái Lan quốc vương còn đã từng làm người tới hỏi một lần. Vệ Minh Thành đem đề tài dẫn tới Bành Bân cùng Long Vượng đặt trên người lúc sau, nói tiếp, châu Âu trong khoảng thời gian này cũng thực bình tĩnh, không biết ủyển số gia tộc cùng hắc ám giả liên minh đạt thành cái gì hiệp nghị, gần nhất không có tranh đấu lại phát sinh, cũng không nghe nói nơi nào có bí cảnh mở ra. Ở Phương Dật bế quan trong khoảng thời gian này, Vệ Minh Thành đã từng trở về một chuyến kinh thành, vì thế thân phận của hắn liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ ẩn tổ bình thường thành viên, lập tức trở thành cùng Phương Dật phía trước giống nhau cung phụng đại lao, hiện tại ẩn tổ tương đối tin tức trọng yếu, đều sẽ trước thông báo đến Vệ Minh Thành nơi này. Đúng rồi, ta làm ẩn tổ người lại góp nhặt không ít vẫn thiết, chờ thêm đoạn thời gian ta đi cấp thu hồi tới. Ở nhìn thấy Phương Dật luyện khí lúc sau, Vệ Minh Thành cũng có ý thức bắt đầu thu thập tài liệu, những thứ khác hắn không có biện pháp, nhưng thiên ngoại vẫn thiết quốc gia vẫn là có một ít, hơn nữa từ một ít vẫn thiết cất chứa giả trong tay cũng thu thập tới rồi không ít, đến nỗi có thể sử dụng có bao nhiêu, vậy phải đợi Vệ Minh Thành trở về mới biết được. Ân, thứ này càng nhiều càng tốt, sau này luyện khí thời điểm là khẳng định có thể sử dụng được đến. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật gật gật đầu, vẫn thiết là luyện chế bản mạng pháp khí ác không thể thiếu một loại tài liệu, hơn nữa tạp chất rất nhiều, nắm tay đại một khối vẫn thiết tinh luyện lúc sau chỉ có thể thừa lòng nhãn như vậy lớn nhỏ, nếu không phải từ linh thể trong túi chữ vật được đến một ít, Phương Dật đỉnh đầu thượng đều không đủ luyện chế một phen phi kiếm. Phương Dật, ngươi kia phi kiếm như thế nào, cho chúng ta kiến thức hạ. Nghe Phương Dật nhắc tới luyện khí, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt mắt tức khắc sáng lên, khác trước không nói, chính là kia phi kiếm có thể thu vào trong cơ thể đặc tính, khiến cho hai người ngạc nhiên không thôi. Đặc biệt là Vệ Minh Thành, vẫn luôn ồn ào chờ Phương Dật bế quan kết thúc lúc sau, dẫn hắn đi một lần sân bay an kiểm môn, nhìn xem kia an kiểm hay không có thể kiểm tra đo lường ra Phương Dật trong cơ thể phi kiếm. Chương 1042, bản mạng phi kiếm, hạ. Đúng vậy, Phương Dật, ngươi luyện chế phi kiếm rốt cuộc như thế nào? Đừng nói Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, chính là Bách Sơ Hạ đều vẻ mặt tò mò nhìn trượng phu, phải biết rằng, kiếm tiên nhưng vẫn luôn là hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết nhân vật, tương truyền đường triều kiếm tiên có thể dùng phi kiếm ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp, nhưng truyền thuyết chung quy là truyền thuyết, trong hiện thực nhưng không có người gặp qua như vậy giống như thần khí giống nhau vũ khí. Luyện chế thành công, nhưng uy lực như thế nào, ta cũng không biết. Nhìn đến mấy người vẻ mặt bức thiết bộ dáng, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, nói, ta thả ra phi kiếm cho các ngươi nhìn xem, vừa lúc ta cũng thử một chút nó uy lực, đúng rồi, tiểu ma vương đâu? Đã chạy đi đâu? Không biết, cùng ám dạ báo đi rừng tây đi, vài thiên không có nhìn thấy chúng nó hay. Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu, kia hai cái tiểu gia hỏa xuất quỷ nhập thần, trên cơ bản suốt ngày đều ngốc tại trong rừng. Mặc kệ chúng nó, trước nhìn xem phi kiếm. Phương Dật dùng thần thức tra xét một lần, trong trang viên đích xác chưa thấy được tiểu ma vương cùng ám dạ báo thân ảnh. Mà ở bên hồ trong rừng cây cũng không có hai cái tiểu gia hỏa, phỏng chừng là chạy xa. Từ luyện chế ra phi kiếm lúc sau, Phương Dật liền đem này bỏ vào đan điền trung ẩn dưỡng, này sau càng là bế quan tám nguyệt, phi kiếm uy lực chính là Phương Dật chính mình đều không có kiến thức quá, trước mắt không có người ngoài, Phương Dật cũng không cần kiêng kỵ cái gì, lập tức há mồm vừa phun, yên lặng ở trong cơ thể phi kiếm tức khắc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Gì, này kiếm bộ dáng giống như cùng phía trước có chút không giống nhau a. Nhìn trống rông xuất hiện phi kiếm, Vệ Minh Thành có chút kỳ quái nói, ngươi mới vừa luyện chế ra tới thời điểm, thanh kiếm này rất xinh đẹp, như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này? Không đơn thuần chỉ là Vệ Minh Thành cảm giác rất kỳ quái, chính là Bách Sơ Hạ cùng Tư Nguyên Kiệt, nhìn về phía phi kiếm ánh mắt cũng có chút khác thường, bởi vì xuất hiện ở trước mắt phi kiếm toàn thân không hề ánh sáng, thân kiếm trình màu xám trắng, một chút đều không chớp mắt, cùng Phương Dật lúc trước mới vừa luyện chế thành công khi bộ dáng, quả thực là một trời một vực. Bộ dáng không quan trọng, mấu chốt là thực dụng không thực dụng. Phương Dật lắc lắc đầu, người khác không biết, hắn trong lòng lại là minh bạch, so với mới vừa luyện chế ra tới kia hội, phi kiếm có thể nói là nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản lộ ra ngoài mũi nhọn đã là hoàn toàn nội liễm, nhưng chính là Phương Dật chính mình đều không rõ ràng lắm ẩn chứa khổng lồ năng lượng phi kiếm đến tột cùng uy lực như thế nào. Tâm niệm vừa động, lặng lặng đứng ở Phương Dật trước mặt phi kiếm, đồng nhiên biến mất ở mọi người trước mắt. Giống như là trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau, bất quá lấy ở đây mấy người nhãn lực, đều có thể xem tới được, phi kiếm đều không phải là hư không tiêu thất, mà là tốc độ thật sự quá nhanh cho người ta tạo thành một loại ảo giác. Đi đâu? Liên tính ở đây mấy người đều là tiên thiên cảnh giới tu giả, nhưng bọn hắn thị lực vẫn như cũ theo không kịp phi kiếm tốc độ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được phi kiếm lóe một chút, rồi mới liền hoàn toàn biến mất không thấy, trừ bỏ Phương Dật ở ngoài. Không có bất luận cái gì một người biết phi kiếm đi cái gì địa phương. Ân, như thế nào lại ra tới? Cũng chính là mấy cái hô hấp gian, phỏng chừng còn không đến 20 giây thời gian, nguyên bản biến mất phi kiếm, lại đột nhiên xuất hiện ở mọi người trước mặt, Vệ Minh Thành không khỏi xoa nhẹ hạ mắt, hắn không biết đến tột cùng là phi kiếm vẫn luôn đều ở chỗ này vẫn là chính mình vừa rồi hoa mắt. Phương Dật, chuyện như thế nào? Bách Sơ Hạ nhìn về phía trượng phu, nàng biết vừa rồi phi kiếm khẳng định là biến mất. Nhưng biến mất như thế đoạn thời gian, Bách Sơ Hạ không biết đã xảy ra cái gì sự tình, xoay mặt nhìn về phía trượng phu, Bách Sơ Hạ phát hiện Phương Dật sắc mặt hơi chút có chút trắng bệnh, hơn nữa ngực phập phồng rõ ràng có điểm đại. Không cần nói chuyện, chờ một chút. Phương Dật cười vây vây tay, trên mặt nhìn như thực bình đạm, nhưng trong lòng lại là kích động lên, hắn không nghĩ tới, này tâm tùy ý động phi kiếm thế nhưng có như vậy uy lực, càng quan trọng là, phi kiếm có thể cự ly xa công kích, so chi cái gì đạn hiệu quả không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Thần thần thao thao, ngươi nói thẳng không phải xong việc. Bách Sơ Hạ giận cười nhìn về phía trượng phu, mắt hướng bốn phía đánh giá, lại là không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng vào lúc này, một trận kình phong từ hồ thượng thổi lại đây, mà khoảng cách Phương Dật đám người mười mấy mét xa một cây đại thụ, đồng nhiên không hề dấu hiệu ngã xuống. Đương cái này đại thụ ngã xuống lúc sau, giống như là khiến cho cái gì phản ứng dây chuyền, quay chung quanh ở bên hồ những cái đó cao tới mười mấy hai mươi mệ cây cối, thế nhưng sôi nổi ngã xuống. Này, đây là như thế nào một chuyện? Nhìn trước mắt một cây khỏa đại thụ ngã xuống, Vệ Minh Thành đám người đều là có chút há hốc mồm. Phải biết rằng, những cái đó nhưng đều là sinh trưởng trăm năm che trời đại thụ, có chút thân cây đường kính đều có hơn hai thước phẩm chất. Liền tính là một cái thế nhưng phong phú đốn tuổi công dùng cưa điện như vậy công cụ, phỏng chừng đều chờ tiêu phí cái nửa giờ mới có thể đem này phát đoạn, nhưng mọi người ở đây trước mặt, này đó đại thụ lại là một cây khỏa như là đồ mì nổ quân bài giống nhau bài đội ngã xuống. Ở mấy người trợn mắt há hốc mồm thời điểm, bên hồ đại thụ còn ở đi xuống đảo, lúc này đã kéo dài tới rồi hồ nước đối diện, kia một cây khỏa sinh trưởng ở bên hồ đại thụ vai vận 7-8 ngã xuống, có chút ngã xuống bên hồ, có chút còn lại là thật mạnh nện ở hồ nước bên trong. Phương Dật, là ngươi làm. Vài đạo không thể tin tưởng ánh mắt chăm chú vào Phương Dật trên người, Vệ Minh Thành đám người tự nhiên sẽ không cho rằng một trận gió là có thể đem này đó đại thụ cấp thổi đảo, kia kết quả cũng chỉ có một cái, vừa rồi Phương Dật phi kiếm biến mất thời điểm, liền nhất nhất đem này đó đại thụ cấp chặn ngang chặt đứt. Vệ Minh Thành sở dĩ hỏi ra những lời này, là hắn vô luận như thế nào đều không thể tin tưởng, như thế mảnh khảnh phi kiếm, như thế nào có thể đem đường kính như vậy thô thân cây cấp chém đứt, càng quan trọng là phi kiếm là như thế nào ở ngắn ngủn thời gian nội quay chung quanh toàn bộ bên hồ vòng tràng một vòng. Long Vượng đặt cái này hoàng gia lâm viên, dựa núi gần sông, hơn nữa này thủy cũng không phải nhân công khai quật ra tới, mà là một cái thiên nhiên hồ, hồ nước đều là từ đỉnh núi chảy xuôi xuống dưới nước mưa tích lũy mà thành, chiếm địa diện tích tuy rằng không lớn, nhưng cũng có vài km vuông. Mà từ Phương Dật đám người đứng thẳng địa phương đến hồ đối diện, ít nhất có 1.000 nhiều mệ khoảng cách, nếu đại thụ ngã xuống thật là phi kiếm việc làm. Tính thượng hai bên khoảng cách, vậy đại biểu cho ở kia ngắn ngủn hơn 20 giây nội, phi kiếm thế nhưng bay ra mấy ngàn mễ xa, không nói đến khác, riêng là tốc độ này, liền đủ để lệnh người khó có thể tin. Chuẩn xác mà nói, là nó làm. Phương Dật thật sâu hít vào một hơi, vì thí nghiệm phi kiếm uy lực, vừa rồi Phương Dật xem như khuynh tận toàn lực, trừ bỏ dùng thần thức thao túng phi kiếm, càng là đem trong cơ thể sở hữu linh khí cũng đều giáo huấn ở phi kiếm bên trong, mà này nhất kiếm chi huy. Chính là Phương Dật ở trước đó cũng là không có thể nghĩ đến. Phương Dật ở không có thăng cấp đến luyện khí kỳ thời điểm, sử dụng bẩm sinh chân khí quán chú ở binh khí chung, là có thể phát ra tiên thiên cương khí, tại tiên thiên cương khí dưới, thơ bông lá dụng đều có thể đả thương người, nhưng Phương Dật không nghĩ tới chính là, thật sự khí biến thành linh khí, này uy lực thế nhưng chỉnh bao nhiêu tăng gấp bội, xa không phải tiên thiên cương khí nhưng cùng này so sánh. Những cái đó thô đạt hơn hai thước thân cây, ở giáo huấn linh khí phi kiếm dưới, cơ hồ giống như là bã đậu giống nhau, càng vì khủng bố chính là, bám vào phi kiếm thượng linh khí chỉnh một cái thật lớn hình quạt, ở phi kiếm từ thân cây trung xuyên qua thời điểm, liên quan đem chỉnh cây đều cấp tức chặt đứt. Chẳng qua ở thu hồi phi kiếm lúc sau Phương Dật phát hiện, như thế sử dụng phi kiếm, đối hắn tiêu hao cũng là cực đại, thần thức ước chừng hao phí 7-8 thành, mà trong cơ thể kia một cái trong kinh mạch linh khí còn lại là một kia cũng chưa dư lại, này nhất kiếm tiêu hao to lớn, đồng dạng vượt qua Phương Dật đoán trước. Phương Dật không biết chính là, phi kiếm nguyên bản liền không phải luyện khí sơ kỳ người binh khí, muốn tự nhiên thao túng phi kiếm, ít nhất cũng muốn có luyện khí trung kỳ tu vi. Phương Dật nếu không phải tại đây thứ bế quan lúc sau sở đến luyện khí nhị tầng ngạch cửa, thần thức càng là tiếp cận với luyện khí trung kỳ, hắn cũng không có khả năng dùng ra uy lực như thế thật lớn nhất chiêu. Tự bảo vệ mình chi lực vẫn phải có. Phương Dật tâm niệm vừa động, đứng yên ở trước mặt hắn phi kiếm lại động tác lên, Vệ Minh Thành chỉ cảm thấy mông tiếp theo nhẹ. Hắn ngồi ghế dựa đột nhiên chia 5 x 7, nếu không phải phản ứng cực nhanh, Vệ Minh Thành sợ là đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Ai, ngươi làm cái gì a? Vệ Minh Thành eo bụng dùng sức, ngạnh sinh sinh đứng thẳng thân mình, không cần hỏi hắn cũng biết là Phương Dật dở cho quỷ, bởi vì vừa rồi phi kiếm là lập tức đối với hắn bay qua đi, lúc ấy đem Vệ Minh Thành mặt đều cấp dọa trắng. Hắc hắc, Vệ ca, thí nghiệm, làm thí nghiệm. Phương Dật ha ha cười, tuy rằng trong cơ thể linh khí hao hết, nhưng lúc này Phương Dật lại là tâm tình rất tốt, bởi vì hắn phát hiện, cho dù không giáo huấn linh khí ở phi kiếm bên trong, phi kiếm uy lực cũng là không nhỏ, Phương Dật tin tưởng không có ai huyết nhục chi thân có thể chống đỡ được này phi kiếm một kích. Chính là thương pháo cũng không có như vậy uy lực đi. Bên cạnh Tư Nguyên Kiệt lẩm bẩm tự nói, phương giật này nhất kiếm, cho người ta một loại chấn động tâm linh cảm giác, ở hiện đại xã hội lớn lên Tư Nguyên Kiệt, nguyên bản ý thức chỗ sâu trong vẫn là cho rằng thương pháo uy lực muốn lớn hơn tu giả vũ lực, nhưng là giờ phút này Tư Nguyên Kiệt phát hiện chính mình sai rồi. Tuy rằng phương giật này nhất kiếm vẫn cứ vô pháp cùng đại quy mô sát thương tính vũ khí so sánh với, nhưng phương giật hiện tại gần là luyện khí kỳ một tầng tu vi, Tư Nguyên Kiệt tin tưởng, nếu phương giật tu vi tiếp tục tăng lên, kia phỏng trừng thật sự liền có ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp kiếm tiên thủ đoạn, này nhưng hơn xa thương pháo có khả năng cùng này so sánh. Còn thành công lớn lên không gian. Phương giật há mồm một hút, đứng ở trước mặt phi kiếm tức khắc bay vào đến hắn trong miệng, phương giật trên mặt cũng là lộ ra vừa lòng tới cười, hao phí hắn cực đại tinh lực cùng vật lực luyện chế ra tới phi kiếm cuối cùng là tiền nào của nấy, hơn nữa xa xa vượt qua phương giật mong muốn. Ta nếu là có như vậy vũ khí, chỉ sợ cũng sẽ không thân tổn hại. Phương giật trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm. Người là ai? Phương giật sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không nghĩ tới là ai tự cấp chính mình dùng thần thức truyền âm. Ta cũng không biết ta là ai. Ta đã biết, ngươi khôi phục sao? Cái này trả lời làm Phương giật lập tức hiểu được, cấp chính mình thần thức truyền âm chính là cái kia linh thể, cũng chính là hiện tại quân thiên đỉnh khí linh. Ở trở thành khí linh lúc sau, linh thể liền vẫn luôn ở yên lặng tiêu hóa quân thiên đỉnh nội tin tức cùng khôi phục bị Phương giật đả thương lúc sau tu vi. Ở phương giật luyện khí bế quan thời điểm, linh thể vẫn luôn đều không có xuất hiện quá, hiện tại đột nhiên ra tiếng, nhưng thật ra đem phương giật cấp kinh ngạc một chút. Đợt, trước tiên chúc đại gia nguyên đán vui sướng. Chương 1043, khí linh luyện đan, thượng. Ta hiện tại không sai biệt lắm là luyện khí hậu kỳ tu vi, so với ta trước kia giống như kém nhiều. Linh thể trong thanh âm tựa hồ lộ ra bất mãn. Ngươi nhớ tới sự tình trước kia. Phương giật nghe vậy vui vẻ, hắn tuy rằng hiện tại tu vi không yếu, nhưng đối với người tu hành thế giới lại là biết rất ít, bên người nhất khuyết thiếu như thế một cái có kinh nghiệm người, tương đối với phương giật mà nói, cái này linh thể đối người tu hành hệ thống hiểu biết, muốn so nó bản thân tu vi quan trọng đến nhiều. Không có, ta chỉ nhớ rõ, chính mình trước kia tu vi, muốn so hiện tại mạnh hơn nhiều. Tuy rằng trở thành khí linh, nhưng linh thể lại là có độc lập tư duy, chẳng qua nó tư duy cũng không phải thực hoàn chỉnh, hiện tại tu vi khôi phục một ít, bất quá vẫn cứ nhớ không dậy nổi chính mình sinh thời sự tình tới. Chúng ta cái gì thời điểm đi kia chỗ bí cảnh? Linh thể thần thức dao động ở phương giật trong đầu vang lên, nó biết muốn tìm về chính mình trước kia hồn phách, chỉ có trở lại chính mình thân tổn hại địa phương, có lẽ mới có thể có như vậy một chút hy vọng. Tạm thời đi không được. Phương giật lắc lắc đầu, mắt nhìn về phía Bách Sơ Hạ, sắp làm cha, phương giật không có bất luận cái gì lý do hiện tại rời đi thế tử. Người đáp ứng quá ta. Linh thể thần thức dao động rất lợi hại, tuy rằng ở trở thành khí linh lúc sau. Nó đối phương giật hảo cảm tăng nhiều, nhưng trong lòng chấp niệm lại là không như vậy dễ dàng bị tiêu trừ rớt. Lúc trước ở trở thành khí linh thời điểm, phương giật chính là dùng mang theo nó trở về bí cảnh làm điều kiện. Một năm, ta yêu cầu một năm thời gian. Phương giật chỉ Bách Sơ Hạ, nói, thê tử của ta mang thai, ta không có khả năng hiện tại liền rời đi, nhưng là đáp ứng chuyện của ngươi ta nhất định sẽ làm được, cho ta một năm thời gian. Nếu ngươi không đồng ý nói, ta đây có thể thả ngươi rời đi, lại trở lại thôn hoang vắng đầm lầy. Có khí linh linh khí cùng không có khí linh linh khí, có thể nói là một trời một vực, phương giật là không có khả năng mặc kệ linh thể rời đi, hắn nói ra này phiên lời nói chỉ là vì trấn an linh thể mà thôi, huống chi phương giật căn bản liền không biết hẳn là như thế nào đem đã trở thành khí linh linh thể cấp phóng xuất ra đi. Ta không có cách nào lại đi trở về. Linh thể trầm mặc một hồi lâu, mới trả lời, ta có thể chờ ngươi một năm thời gian, nhưng hy vọng ngươi giữ lời hứa, nếu không ta cho dù hồn phi phách tán, cũng sẽ không cho ngươi làm khí linh. Ở tiếp nhận rồi quân thiên đỉnh nội tin tức lúc sau, linh thể rất rõ ràng, nó hiện tại đã vô pháp thoát khỏi quân thiên đỉnh gông cùng xiềng xích, trừ phi linh thể thật sự có thể hạ quyết tâm tan đi chính mình hồn phách, từ đây tiêu tán ở thiên địa chi gian, nếu không nó vĩnh viễn chỉ có thể ngốc tại quân thiên đỉnh bên trong. Hảo, ta đáp ứng ngươi, một năm lúc sau, ta bồi ngươi đi cái kia bí cảnh đi một chuyến. Phương giật gật gật đầu, kia hẳn là một cái có thể ra vào bí cảnh, cũng không ngu đi lúc sau liền không về được, một năm sau chờ hài tử hơi chút lớn một chút. Chính mình nhưng thật ra có thể tiến đến tra xét một phen. Hảo, ta chờ ngươi một năm. Linh thể ở kia đầm lầy chung ngây người không sai biệt lắm có thượng trăm năm thời gian, một năm đối no tới nói cũng không tính cái gì, cùng phương giật nói hảo điều kiện lúc sau. Linh thể nói tiếp, quân thiên đỉnh nội linh thạch đã không có, ngươi cấp thay hai khối. Cái gì? Phương giật nghe vậy sửng sốt một chút, không đúng à, một khối linh thạch có thể sử dụng thật lâu, ta trong khoảng thời gian này lại không có luyện đan, như thế nào khả năng không có linh thạch đâu. Phương giật được đến quân thiên đỉnh thời điểm liền biết, quân thiên đỉnh là yêu cầu linh thạch tới vận chuyển, bất quá nó đối linh thạch nhu cầu rất thấp, một khối linh thạch liền có thể sử dụng rất dài thời gian, đặc biệt là ở luyện chế cấp thấp đan dược thời điểm, loại này hao tổn cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Ta muốn tu luyện khôi phục tu vi, đương nhiên yêu cầu linh thạch. Linh thể đương nhiên nói, phía trước kia khối linh thạch bị ta dùng hết, ngươi nếu muốn luyện đan, cần thiết một lần nữa để vào linh thạch, sau này ta ở phụ trợ ngươi luyện đan thời điểm, cũng là muốn hao tổn linh thạch. Ngươi đây là ở ăn linh thạch à? Nghe được linh thể nói, Phương Dật thiếu chút nữa không khóc ra tới, tuy rằng Phương Dật biết luyện chế luyện khí kỳ trở lên cao giai đan dược là yêu cầu sử dụng linh thạch, nhưng hắn hiện tại lại không có luyện đan, còn cần bạch bạch cho không linh thạch, Phương Dật chính là thịt đau thực. Linh thạch không thể ăn, chỉ có thể dùng để tu luyện. Linh thể trả lời, quân thiên đỉnh bên trong có chút tổn hại, cũng yêu cầu linh thạch tới chữa trị, ngươi lại để vào hai khối linh thạch, ta không sai biệt lắm có thể dùng một năm thời gian. Hai khối linh thạch, chỉ có thể dùng một năm. Phương Dật lần này là thật khóc, tính thượng từ linh thể nơi đó được đến tam khối linh thạch, Phương Dật tổng cộng cũng chỉ có 5 khối, phía trước tu luyện thời điểm dùng hết một khối, hiện tại lại lấy đi ra ngoài hai khối, Phương Dật lại là trở lại lúc ban đầu nguyên điểm, chỉ còn lại có hai khối linh thạch. Ân, bất quá này một năm ta có thể giúp ngươi luyện chế một lần luyện khí kỳ sở yêu cầu đến đan dược, nếu ngươi có tài liệu nói. Linh thể nói làm Phương Dật thoáng thoải mái một chút, bất quá nó nói tương đương nói vô ích. Phương Dật hiện tại liền tẩy tùy đan dược liệu cũng chỉ là miễn cưỡng gom đủ, căn bản là không có luyện chế luyện khí đan dược liệu. Cùng luyện chế luyện khí kỳ dưới sở cần đan dược bất đồng, luyện khí đan yêu cầu dược liệu, không có chỗ nào mà không phải là thượng niên đại linh dược, mà trừ bỏ lần trước ỉn sổ gia tộc cái kia bí cảnh ở ngoài, Phương Dật cũng không biết tại đây thế tục giới rốt cuộc có hay không linh dược tồn tại. An không trả tiền linh thạch còn không làm việc, ta muốn ngươi có cái gì dùng a? Phương Dật trong lòng có chút oán niệm, không có dược liệu, quân thiên đỉnh liền không có bất luận cái gì tác dụng, bên trong còn dưỡng cái này một cái ăn linh thạch nhà giàu, trong túi ngượng ngùng Phương Dật cảm giác có chút ăn không tiêu. Ta có thể giúp ngươi luyện chế luyện khí kỳ dưới đan dược. Linh thể thần thức dao động nói, ta luyện chế đan dược thành đan suất cùng đan dược phẩm chất, muốn so ngươi luyện chế ra tới cao, hơn nữa sẽ không hao tổn quá nhiều linh khí. Hảo đi, lần đó đầu chúng ta đi phòng luyện đan thử xem. Đối với linh thể nói, Phương Dật cũng không phải thực cảm thấy hứng thú. Luyện khí kỳ dưới đan dược hắn bản thân cũng có thể luyện chế ra tới, tuy rằng đối dược liệu hao tổn lớn điểm, nhưng tính lên vẫn là muốn so mỗi năm trả giá 2 viên linh thạch đại giới tiểu đến nhiều. Phương Dật, là ở cùng quân thiên đỉnh nói chuyện sao? Ở Phương Dật cùng khí linh giao lưu thời điểm, Bách Sơ Hạ bọn người không có mở miệng quấy rầy hắn, giờ phút này nhìn thấy Phương Dật như là phục hồi tinh thần lại, Bách Sơ Hạ mới mở miệng hỏi. Là, nó tỉnh ngủ, muốn linh thạch ăn. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, vừa lúc ta cho ngươi luyện chế một mặt dưỡng thai dược, chúng ta đi phòng luyện đan đi. Phương Dật biết ở có được linh khí lúc sau, quân thiên đỉnh mới chân chính trở thành linh khí, nhưng đối với quân thiên đỉnh biến hóa, Phương Dật lại là hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng muốn nhìn một chút dùng khí linh quân thiên đỉnh ở luyện chế đan dược thời điểm, sẽ có chút cái gì bất đồng chỗ. Chỉ cần ngươi không hề bế quan là đến nơi. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, nhắc nhở Phương Dật một câu, nàng nhưng không nghĩ chờ hài tử xuất thế thời điểm Phương Dật không ở bên người. Sẽ không. Phương Dật có chút áy náy ôm thê tử, lại là không biết nên như thế nào cấp thê tử giải thích một năm sau chính mình muốn đi kêu bí cảnh sự tình. Vừa rồi hắn cùng linh thể đối thoại đều là dùng thần thức tới cẩn huyên đều, Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành đám người cũng không có nghe được. Lại không phải không cho ngươi tu luyện, chỉ là đừng như vậy lâu thì tốt rồi. Nhìn đến Phương Dật tâm sự nặng nề bộ dáng, Bách Sơ Hạ không khỏi nở nụ cười, dùng tay đẩy phía dưới giật, nói, đi thôi, ngươi không phải nói muốn đi luyện đan sao. Đạo gia điển tịch trung thường xuyên sẽ nhắc tới tu hành vô năm tháng, lời này quả nhiên không giả a. Phương Dật cũng không nghĩ tới chính mình như vậy mau trở về tới rồi phòng luyện đan, nhìn dưới mặt đất đã có một tầng cho bụi phòng luyện đan, Phương Dật không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, người tu hành cố nhiên phải có so với người bình thường càng vì dài lâu thọ mệnh, nhưng bọn hắn thời gian lại là nhoáng lên lướt qua, lại là thể hội không đến hồng trần trong sinh hoạt chua ngọt đắng cay ngũ vị tạp trần. Trước luyện chế một lò thanh tâm hoàn đi, ngươi hẳn là biết thanh tâm hoàn đan phương. Phương Dật đem quân thiên đỉnh đem ra, rồi mới lấy ra một phần luyện chế thanh tâm hoàn dược liệu, trên tay hắn phân lượng nhiều nhất chính là thanh tâm hoàn dược liệu, cho dù luyện phế bỏ cũng không sẽ không cảm giác đáng tiếc. Ngươi là dùng địa hỏa tới luyện chế. Nhìn đến Phương Dật mở ra phòng luyện đan trung phun hỏa trang bị, linh thể thần thức dao động lên, gì, không phải địa hỏa, đây là cái gì ngọn lửa? Độ ấm như thế nào như thế chi cao? Cái gì là địa hỏa? Phương Dật nghe được có chút không thể hiểu được. Hắn chỉ biết luyện đan cùng luyện khí tốt nhất là sử dụng chân hỏa, nhưng Phương Dật tu vi không đến, chỉ có thể mượn dùng hiện đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Địa hỏa chính là từ dưới nền đất lôi kéo ra tới ngọn lửa, trúc cơ kỳ phía trước luyện đan, trên cơ bản đều là sử dụng địa hỏa. Khí linh cấp Phương Dật giải thích một phen, Phương Dật lúc này mới minh bạch lại đây, cảm tình luyện đan cùng luyện khí đều không phải là giống như hắn suy nghĩ như vậy, từ đầu đến cuối đều yêu cầu tự thân tam muội chân hỏa tới luyện chế. Nguyên lai, trúc cơ kỳ phía trước, tu giả có khả năng dẫn phát chân hỏa mặc kệ là từ số lượng vẫn là cường độ thượng mà nói, đều là không đủ để luyện đan cùng luyện khí, vì thế địa hỏa luyện đan luyện khí chính là lựa chọn tốt nhất, từ dưới nền đất dung nham lôi kéo thượng ngọn lửa độ ấm, là có thể đền bù tu vi thượng không đủ. Ta chỉ biết ngầm có dung nham, thật đúng là không biết có ngọn lửa. Phương Dật lắc lắc đầu, tuy rằng hiện đại khoa học kỹ thuật hưng thịnh, Phương Dật cũng không dám đi những cái đó núi lửa hoạt động chỗ luyện đan luyện khí, lấy hắn hiện tại tu vi, rớt đến dung nham bên trong sợ là cũng sẽ bị hóa thành cho tàn. Cái này hỏa có thể dùng. Linh thể trở về Phương Dật một câu, ngay sau đó quân thiên đỉnh cái nắp tự động mở ra, rồi mới Phương Dật đặt ở quân thiên đỉnh trước mặt những cái đó dược liệu, như là bị một đôi bàn tay to chảo vào đỉnh nội, cái nắp tùy theo liền phong bế lên. Này, này còn cần ta làm cái gì? Dùng thần thức tham nhập đến quân thiên đỉnh nội, Phương Dật phát hiện những cái đó dược liệu thế nhưng bắt đầu hòa tan lên, mà nếu đặt ở phía trước, cái này quá trình ít nhất cũng yêu cầu vài tiếng đồng hồ, hơn nữa còn muốn Phương Dật lúc nào cũng không chế độ ấm. Cấp thấp đan dược, ta chính mình luyện chế là được. Khí linh trở về Phương Dật một câu, bất quá Phương Dật cũng không nhàn rỗi, hắn thần thức vẫn luôn đều chú ý đỉnh nội dược liệu biến hóa. Này ngưng đan thủ pháp, so với ta mạnh hơn nhiều. Nhìn đến quân thiên đỉnh nội đan dược ở dần dần dung hợp mãi cho đến thành đan, Phương Dật là thán phục không thôi, không nói đến khí linh luyện chế một lò thành tâm hoàn chỉ dùng hơn một giờ thời gian, chính là ở ngưng đan ra đan các bước đi thủ pháp thượng, khí linh cũng là thành thạo vô cùng, căn bản là không phải Phương Dật có khả năng cùng này so sánh. Gì, chỉ luyện chế ra tới hai viên thanh tâm hoàn. Ra đan lúc sau, Phương Dật nhìn về phía đan đỉnh bên trong, này vừa thấy Phương Dật trong lòng tức khắc tìm được rồi chút cân bằng, bởi vì khí linh này một lò đan, chỉ luyện chế ra tới hai viên thanh tâm hoàn. Thanh tâm hoàn là Phương Dật luyện chế tùy thành thạo một mặt đan dược, sớm tại nửa năm chi kỳ Phương Dật một lò là có thể luyện chế ra 5 viên trở lên, nhiều thời điểm thậm chí có 7-8 viên, cho nên từ số lượng phía trên Dật là vượt qua khí linh. Đây là thượng phẩm thanh tâm hoàn. Linh thể thần thức dao động một chút, luyện khí kỳ tu vi người cũng có thể dùng. Cái gì? Thanh tâm hoàn cũng phân thượng trung hạ phẩm. Nghe được linh thể nói, Phương Dật tức khắc ngây ngẩn cả người, vội vàng đem đan đỉnh nội hai viên chỉ có đậu nành viên lớn nhỏ thanh tâm hoàn lấy ở trong tay. Đương nhiên, hạ phẩm đan dược là nhất thấp kém, hiệu quả gần như với vô, trung phẩm tạm được, thượng phẩm tốt nhất. Khí linh thanh âm mang theo một tia đắc ý, ở trở thành khí linh lúc sau, linh thể hồn phách đã chịu ảnh hưởng rất lớn, luyện chế ra tới một lò thượng phẩm đan dược, thế nhưng làm nó có chút đắc chí. Quả nhiên không giống nhau, này đan dược cẩn chứa linh khí, muốn so với ta luyện chế ra tới thanh tâm hoàn nhiều ra vài lần. Dùng thân thức ở lòng bàn tay đan dược thượng đảo qua, Phương Dật nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Kia phát mũi mùi hương làm hắn tinh thần đều vì này rung lên, tuy rằng còn không có dùng đi xuống, nhưng chỉ là từ khí vị phía trên Dật là có thể phân biệt ra tới, này hai viên đan dược dược hiệu, hơn xa hắn trước kia luyện chế ra tới thanh tâm hoàn có thể so. Chương 1044, khí linh luyện đan, hạ. Thứ này đối luyện khí kỳ tu giả cũng có tác dụng. Nhìn lòng bàn tay thanh tâm hoàn, Phương Dật có chút không xác định hỏi, thật sự là này ngoạn ý hắn ăn quá nhiều, bởi vì luyện chế lên không ngừng kính, lại có bao nhiêu dư dược liệu. Phương Dật trên tay nhiều nhất thời điểm đã từng có mấy trăm viên thanh tâm hoàn, kia sẽ không có việc gì hướng trong miệng ném thượng một viên, thật là cùng ăn đường đậu không sai biệt lắm. Ta từ đan đỉnh nội được đến tin tức là cái dạng này. Linh thể thần thức dao động nói, linh khí cấp bậc đan đỉnh luyện chế ra tới đan dược, dược hiệu là muốn so bình thường đan đỉnh tốt hơn rất nhiều, cụ thể hiệu quả ta cũng không phải rất rõ ràng, yêu cầu ngươi dùng lúc sau mới biết được. Hảo, thử xem chẳng phải sẽ biết. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Dùng hai ngón tay nắm một cái thanh tâm hoàn, đem này ném nhập tới rồi trong miệng, thanh tâm hoàn mới vừa vào khẩu, Phương Dật liền cảm giác có một cổ lạnh lẽo xông thẳng tâm trí, cả người tinh thần vì này rung lên, lâu không thấy tăng trưởng thần thức, tựa hồ thật sự thoáng lớn mạnh như vậy một tia. Quả nhiên đối thần thức có bổ ích, thứ tốt. Tuy rằng thần thức tăng trưởng thực mỏng manh, nhưng vẫn làm cho Phương Dật vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bởi vì thần thức tu luyện là không có cái gì lối tắt, trừ bỏ mỗi ngày đả tọa tinh tu, cũng không có cái gì nhanh chóng tăng trưởng biện pháp. Này thượng phẩm thanh tâm hoàn có thể tăng cường thần thức, đối Phương Dật tới nói tuyệt đối là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Trong cơ thể linh khí nhiều ít, đại biểu chính là tu giả tu vi, mà thần thức mạnh yếu, còn lại là ý nghĩa tu giả cảnh giới. Ở chân chính trở thành luyện khí sĩ lúc sau Phương Dật mới hiểu được, cảnh giới tăng lên muốn so tu vi càng thêm quan trọng, ở đột phá thăng cấp thời điểm, tu vi không đủ có thể dựa vào đan dược hoặc là ngoại lực đền bù, nhưng cảnh giới không đủ, lại là vô luận như thế nào đều không thể đột phá. Vệ ca, này một cái thanh tâm hoàn ngươi cầm đi dùng. Nhìn đến trong tay còn thừa một viên thanh tâm hoàn, Phương Dật đem này ném cho Vệ Minh Thành, nói, tìm một chỗ đả tọa luyện hóa một chút, này thượng phẩm thanh tâm hoàn đối thần thức trợ giúp rất lớn, mà các ngươi thần thức càng cường đại, sau này thăng cấp thời điểm cũng liền càng dễ dàng. Hảo, phía trước thanh tâm hoàn đều đã không tác dụng, ta thử xem cái này. Vệ Minh Thành nghe vậy gật gật đầu, cũng không cùng Phương Dật khách khí, hơn nữa hắn cũng biết, Phương Dật trên tay còn có rất nhiều phân luyện chế thanh tâm hoàn dược liệu, chính mình chẳng qua là trước dùng thôi, biểu muội cùng Tư Nguyên Kiệt cũng là không thiếu được. Luyện chế thanh tâm hoàn hao phí linh khí nhiều hay không? Chờ đến Vệ Minh Thành tìm địa phương đã tọa rời đi lúc sau, Phương Dật dùng thần thức cùng Quân Thiên đỉnh khí linh câu thông lên, tuy rằng thượng phẩm thanh tâm hoàn có lẽ đối Vệ Minh Thành bọn họ trợ giúp rất lớn, nhưng nếu hao phí linh thạch tương đối lợi hại, Phương Dật cũng liền tính toán mỗi người luyện chế như vậy mấy viên liền thu tay lại, nếu không hắn nhưng không có như vậy nhiều linh thạch tới bổ sung Quân Thiên đỉnh tiêu hao. Cực kỳ bé nhỏ, này đan dược tương đối cấp thấp. Khí linh cấp ra đáp án làm Phương Dật nhẹ nhàng thở ra, nếu đối linh thạch hao tổn không lớn, vậy nhưng kính luyện chế hảo. Tuy rằng này thượng phẩm thanh tâm hoàn đối Phương Dật trợ giúp không tính quá lớn, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, ăn nhiều tóm lại là có chỗ lợi. Biết lúc này, Phương Dật mới biết được có khí linh đan lô cùng không có khí linh đan lô chi khác nhau. Ngày xưa mỗi luyện chế một lò đan dược, Phương Dật đều phải đả tọa nửa ngày khôi phục thần thức nguyên khí, nhưng là giờ phút này luyện khởi đan tới, Phương Dật toàn bộ liền vung tay nhị trưởng quầy, chỉ cần ngồi chờ thu đan thì tốt rồi. Dựa theo khí linh lời nói, Phương Dật cung cấp dược liệu niên đại cùng linh tính hữu hạn. Muốn bảo trì dược tính không mất, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 2 viên thượng phẩm thanh tâm hoàn, nhưng Phương Dật trên tay lại là có thượng trăm phân luyện chế thanh tâm hoàn dược liệu, liên tiếp ở phòng luyện đan ngây người vài thiên, Phương Dật đem này toàn bộ luyện chế ra tới. Này trung gian Phương Dật cũng luyện chế mấy lò hoàn dương đan, từ khí linh khống chế luyện đan quá trình, sở ra đan dược lại là thượng phẩm đan, nhưng mỗi lò chỉ có thể luyện chế ra 1 viên, cùng Phương Dật luyện chế hạ phẩm hoàn dương đan bất đồng, thượng phẩm hoàn dương đan đã không có kia gay mùi hương vị, mà là khí vị nội liễm, nhìn qua thực không chớp mắt. Chẳng qua luyện chế hoàn dương đan sẽ đối linh thạch tạo thành một ít hao tổn, Phương Dật chỉ là luyện chế 10 viên, giao cho thê tử Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt mỗi người 2 viên lúc sau, dư lại 4 viên Phương Dật thu lên, thượng phẩm hoàn dương đan đã là có thể trị liệu luyện khí kỳ tu giả thương thế, liền tính là ở tu giả giới đều là cực kỳ hiếm thấy đan dược. Đến nỗi thượng phẩm thanh tâm hoàn, Phương Dật ở dùng 7-8 viên lúc sau, phát hiện cho dù là thượng phẩm đan dược công hiệu cũng dần dần yếu bớt, lại dùng mấy viên cơ hồ liền không có tác dụng, ngược lại là Bách Sơ Hạ đám người ở dùng đến hơn 20 viên lúc sau mới sinh ra chịu được thuốc. Bất quá Phương Dật cũng không có thể lưu được này 4 viên Hoàn Dương Đan, bởi vì ở hắn luyện đan xuất quan lúc sau, Tiểu Ma Vương cùng ám dạ báo đã trở lại, Phương Dật lại cho Tiểu Ma Vương 2 viên, coi như là mưa móc đều dính. Ngươi trong khoảng thời gian này đã chạy đi đâu? Ném cho Tiểu Ma Vương 2 cái bình ngọc, Phương Dật mở miệng hỏi. Tiểu gia hỏa này tuy rằng càng thêm thông nhân tính, từ chỉ số thông minh đi lên nói đã cùng mười mấy tuổi hài tử vô dị, nhưng tính cách lại là càng ngày càng dã, có đôi khi một chạy chính là vài tháng, liền Phương Dật cũng không biết nó đi nơi nào. Ta đi cấp tương lai rất nữ tìm lễ vật đi. Tiểu Ma Vương có điểm chột dạ nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, đồng nhiên há mồm vừa phun, từ nó trong cơ thể giới tử không gian nội lấy ra một cái quả đào, tặc nhãn hề hề nhìn Phương Dật. Ân, này! Này quả đào như thế nào có chứa linh khí? Nhìn đến Tiểu Ma Vương lấy ra tới quả đào, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, này một viên nắm tay lớn nhỏ mật đào bên trong, thế nhưng ẩn chứa nhẹ nhẹ linh khí, so chi trăm năm lão tham như vậy đại dược tựa hồ đều phải càng tốt hơn. Hắc hắc, này lễ vật như thế nào? Tiểu Ma Vương làm mặt quỷ hướng Phương Dật cười. Ngươi nói trước đây là từ nơi nào được đến đi? Phương Dật tiếp nhận quả đào cảm ứng một chút, hắn càng thêm có thể khẳng định tại thế tục giới là tuyệt đối không có bực này linh vật, này quả đào nếu không phải Tiểu Ma Vương từ khắc tiến hóa giả thế lực nơi đó đoạt tới, chính là nó tìm tới rồi nơi nào đó thiên địa linh khí còn chưa biến mất bí cảnh. Ân, bí cảnh. Phương Dật bỗng nhiên minh bạch lại đây, mắt không khỏi nhìn thẳng Tiểu Ma Vương, nhìn như không chút để ý nói, thôn hoang vắng cái kia bí cảnh bên trong hào chơi sao? Hào chơi. Tiểu Ma Vương thần thức dao động một chút, bất quá ngay sau đó liền phản ứng lại đây, nhảy chân nói. Ngươi như thế nào biết chúng ta tiến vào đến kia bí cảnh? Vô nghĩa, bên ngoài có thứ này sao? Phương Dật vươn ra ngón tay ở Tiểu Ma Vương óc thượng bắn một chút, nói, đừng nói cho các ngươi đừng đi vào sao, ít hôm nữa sau chúng ta cùng nhau lại qua đi, nếu gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Phương Dật biết Tiểu Ma Vương tính cách khiêu thoát, trong lòng đã sớm sinh ra rời đi nơi này ý tưởng, này đây ở thu phục thôn hoang vắng linh thể lúc sau, hắn liền đã cảnh cáo Tiểu Ma Vương, tạm thời trước đường rời khỏi, bất quá tiểu ma vương hiển nhiên không đem chính mình nói để ở trong lòng. Liên có như vậy một chút nguy hiểm, không quan trọng. Tiểu ma vương có chút chột dạ nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, nói, nếu không phải ám dạ báo quá yếu, vậy một chút nguy hiểm đều sẽ không có. Nãi nãi, ta cùng kia chỉ đại tinh tinh đánh nhau, ám dạ báo cái này ngu ngốc một chút đều giúp không được gì. Từ từ, từ từ, kia bí cảnh bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi nói rõ ràng một chút. Phương Dật đánh gãy tiểu ma vương thần thức, dưới tình thế cấp bách Phương Dật thậm chí vô dụng truyền âm, trực tiếp mở miệng kêu lại ra. Phương Dật, cái gì sự? Cái gì bí cảnh? Tiểu ma vương hiện tại cả ngày xuất quỷ nhập thần, nó trở về cũng khiến cho mọi người đều tụ ở cùng nhau. Nghe được Phương Dật những lời này, ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Hiện tại bách sơ hạ bọn người xem như bước vào người tu hành cái này ngay cửa, tự nhiên biết bí cảnh đại biểu cho cái gì. Tiểu tử này, trong khoảng thời gian này chạy đến thôn hoang vắng cái kia bí cảnh bên trong đi. Phương Dật tức giận chỉ tiểu ma vương, tuy rằng không biết nó ở kia chỗ bí cảnh đã xảy ra cái gì sự tình. Nhưng có thể làm chính mình quân thiên đỉnh trung khí linh đều thân tổn hại địa phương, khẳng định không phải một chỗ thái bình địa giới. Kỳ thật nơi đó mặt cũng không có gì, chính là một chỗ rừng rậm, cùng nơi này là giống nhau. Tiểu ma vương vươn một cái móng vuốt nhỏ cử qua đỉnh đầu, làm ra một bộ bảo đảm bộ dáng, thần thức dao động nói, chẳng qua nơi đó rừng rậm có linh khí tồn tại, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng muốn so chúng ta nơi này hoàn cảnh tốt nhiều, nơi đó còn có rất nhiều linh dược. Rừng rậm. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Kia bí cảnh là một chỗ rừng rậm không gian, cùng ỉn sổ gia tộc bí cảnh giống nhau sao? Ở học xong luyện đan thuật lúc sau, Phương Dật muốn nhất đi, không thể nghi ngờ chính là một chỗ có thể sinh trưởng linh dược bí cảnh, bởi vì chỉ có cái loại này địa phương, mới có khả năng tìm được luyện chế luyện khí đan sở yêu cầu dược liệu. Tiểu ma vương nói tức khắc làm Phương Dật hai mắt sáng ngời. Không giống nhau, kia rừng rậm bên trong có sinh vật, mãi mãi, còn thực không tàn. Tiểu ma vương lắc lắc đầu, nhìn lén Phương Dật liếc mắt một cái, nói, hơn nữa nơi đó cũng không chỉ có co rừng rậm, chẳng qua địa phương quá lớn, ta không có thể đi ra ngoài, ít hôm nữa sau chúng ta cùng nhau đi vào, là có thể biết nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu lớn. Ta xem ngươi là ăn mệt đi. Phương Dật nhiều giải tiểu ma vương A, vừa thấy nó thần thái liền minh bạch lại đây, ta phía trước cho ngươi hoàn dương đan đầu. Ta ăn mệt, cái kia đại tinh tinh cũng không có thể lấy lòng. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương lại nhảy lên chân tới, liền khoa tay múa chân mang truyền âm. Cuối cùng là đem sự tình nói rõ. Nguyên lai, tiểu ma vương mang theo ám dạ báo trải qua thôn hoang vắng cái kia truyền tống trận tiến vào bí cảnh lúc sau, phát hiện bí cảnh xuất khẩu là ở một chỗ hồ nước phía dưới, phương vị thập phần bí ẩn, trừ bỏ hồ nước lúc sau chúng nó mới phát hiện, chính mình là thân ở một chỗ rừng rậm bên trong. Mặc kệ là tiểu ma vương vẫn là ám dạ báo, đều là trong rừng cây vương giả, hoàn cảnh như vậy tự nhiên làm chúng nó không hề áp lực, nhưng là làm hai cái tiểu gia hỏa không nghĩ tới chính là... Này chỗ rừng cây cùng ngoại giới nhưng không giống nhau, ở trong rừng cây có rất nhiều cường đại sinh vật. Chuẩn xác mà nói, tiểu ma vương tiến vào đến bí cảnh sau hoạt động phạm vi, chỉ là rất nhỏ một khối, liền gặp một cái tu vi thậm chí so nó còn mạnh hơn thịnh một ít sinh vật, đó là một cái toàn thân trưởng kim mao đại tinh tinh, dùng kia đầu đại tinh tinh nói, tiểu ma vương xâm phạm nó thế lực phạm vi. Tiểu ma vương ở bên ngoài là hoành quán, nơi nào sẽ ăn này một bộ, vì thế tranh đấu lại không thể tránh cho đã xảy ra. Mà trước nay không ăn qua mệt tiểu ma vương, cũng ở kia đầu đại tinh tinh nắm tay hạ ăn điểm đau khổ, bất quá nó cũng có chút thu hoạch, này chỉ có chứa linh khí quả đào, chính là từ kia đại tinh tinh địa bàn đoạt tới. Kia chỉ đại tinh tinh, là cái gì tu vi? Nó là dựa vào bản năng tu luyện vẫn là sinh ra linh trí. Nghe xong tiểu ma vương giảng thuật lúc sau, Phương Dật biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ở cùng Tống Thiên Vũ đám người giao lưu chung Phương Dật biết được, ở tu giả giới, có rất nhiều so với chính mình tu vi cường nhân vật. Nhưng nhân loại là vạn linh chi trưởng, trời sinh thích hợp tu luyện, có thể di động vật lại là không giống nhau, tu giả giới cũng có cường đại hoang thú, bất quá lại rất ít có sinh ra linh trí linh thú. Tên kia rất thông minh, cũng sẽ thần thức truyền âm. Tiểu ma vương thực khẳng định nói, nó có linh trí, tu vi sao, cũng liền so với ta lợi hại như vậy một chút, liền một chút, không cường ra nhiều ít đi. Nói thực ra, rốt cuộc so ngươi cường nhiều ít. Phương Dật hướng về phía tiểu ma vương trừng nổi lên mắt, khai cái gì vui lùa. Loại chuyện này thượng như thế nào có thể giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không hiểu biết thực lực của đối phương chuẩn bị sẵn sàng, Phương Dật ngày sau mạo muội đi vào, kia chẳng phải là cũng sẽ sát vũ mà về. Dựa theo các ngươi công pháp phân chia, hẳn là luyện khí hậu kỳ đi. Tiểu ma vương cúi đầu xuống, lại nói tiếp lần này bí cảnh hành trình đối nó cũng là cái đả kích, ở thăng cấp đột phá lúc sau tiểu ma vương bành trướng lợi hại, không thành tưởng tùy tiện gặp được một cái gia hỏa khiến cho chính mình ăn mệt. Hơn nữa ở tiến vào bí cảnh lúc sau. Tiểu ma vương có thể cảm giác được đến, ở kia rừng cây chỗ sâu trong, tựa hồ còn có càng thêm nguy hiểm tồn tại, bởi vì có chút địa phương làm tiểu ma vương trong lòng đều sinh ra một tia sợ hãi cảm, xâm nhập đến kia đại tinh tinh địa bàn, vẫn là tiểu ma vương cho rằng nhất không có uy hiếp một chỗ địa phương. Kia bí cảnh cửa ra vào bí ẩn sao? Phương Dật sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng hỏi, cái kia không gian sinh vật có thể hay không lầm sấm đến chúng ta bên này? Thân là luyện khí kỳ tu giả, Phương Dật biết rõ luyện khí sĩ đáng sợ, đừng nhìn hiện tại ngoại giới khoa học kỹ thuật hưng thịnh, nhưng là đối thượng luyện khí sĩ, lại là không có chút nào phần thắng, bởi vì liền tính là vũ khí hạt nhân, cũng vô pháp tỏa định một vị luyện khí kỳ cường giả. Giống như là Phương Dật, nếu hắn cảm ứng được nguy hiểm, ở đả kích tiến đến phía trước, lấy Phương Dật thân pháp, hoàn toàn có thể tránh né đến an toàn địa phương, trừ phi hắn ngốc tại chỗ thúc thủ chịu trói, nếu không thế giới này bất luận cái gì quốc gia lực lượng vũ trang đều không thể bắt được hoặc là giết chết Phương Dật. Cho nên Phương Dật sợ hãi từ cái kia không gian chạy tới một cái cùng chính mình tu vi tương đương, thậm chí muốn so với chính mình tu vi càng thêm cao quái vật tới, muốn thật là nói vậy, trên thế giới này căn bản là không ai có thể chế được nó, kia sẽ là một hồi tai nạn. Ra vào cái kia bí cảnh địa phương thực bí ẩn. Tiểu ma vương lay động hạ đầu, thần thức dao động nói, bí cảnh cửa ra vào nơi cái kia hồ nước là ở một cái thác nước mặt sau, bản thân liền rất ẩn ngốc, hơn nữa hồ nước rất sâu, lại thực dâm mát, bên trong liền cái cá đều không có, tự nhiên sẽ không có người đi xuống, cũng sẽ không có người nghĩ đến nơi đó có truyền tống trận. Như thế liền hảo. Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn hiển nhiên còn không có tu luyện đến đạo gia cái loại này lấy vạn vật vì xô cầu cảnh giới. Tuy rằng thế giới này nhân loại theo đuổi chính là khoa học kỹ thuật phát triển, cùng tự thân tiến hóa con đường bất đồng, nhưng Phương Dật cũng không nghĩ nhìn đến bọn họ gặp hạo kiếp. Ngươi tạm thời không cần qua đi nơi đó. Phương Dật lại bắn hạ tiểu ma vương cái chán, nói, chờ đến chúng ta chuẩn bị tốt, lại cùng nhau qua đi, hiện tại ngươi liền cho ta thành thành thật thật ngốc tại nơi này, nào đều không chuẩn đi. Kỳ thật đang xem đến tiểu ma vương lấy ra tới quả đào lúc sau, Phương Dật hứng thú nổi lên đi trước cái kia bí cảnh tâm tư, khác không nói. Riêng là này linh dược đã làm cho Phương Dật mạo hiểm, bất quá hiện tại thời cơ không đúng, liền tính kia bí cảnh không có bất luận cái gì nguy hiểm, Phương Dật trước mắt hàng đầu nhiệm vụ vẫn là muốn bồi ở thê tử bên người. Ta đều ở nơi đó đánh hạ một khối địa bàn, vì cái gì không thể qua đi. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương bất mãn nhảy dựng lên, móng vuốt nhỏ liền phải đi bắt Phương Dật đầu tóc, hướng này là nó biểu đạt bất mãn phương thức. Từ từ, ngươi đánh hạ một khối địa bàn. Phương Dật duỗi tay méo tiểu ma vương trên cổ thịt. Đem nó nhét vào thê tử trong lòng ngực, hắn biết tiểu ma vương cũng không sợ chính mình, ngược lại là ở Bách Sơ Hạ trước mặt sẽ càng thêm thành thật một ít. Quả nhiên, ở bị Bách Sơ Hạ ôm lấy lúc sau, tiểu ma vương cũng không dám lộn xộn, trước mặt vị này trong bụng chính là có cái tiểu sinh mệnh, tiểu ma vương lại nghịch ngợm cũng sẽ không lấy cái này tới nói giỡn, bởi vì nó biết như thế nào thường tổn cái kia tiểu sinh mệnh, Phương Dật thật sự sẽ cùng chính mình trở mặt. Hồ nước phụ cận địa bàn bị ta đánh hạ tới, đã làm vài giá. Tiểu ma vương trên mặt lộ ra một bộ mau khen ta biểu tình, trên thực tế chính như cùng nó theo như lời như vậy, tiểu ma vương hiện tại bá chiếm một khối diện tích không lớn rừng rậm, vì thế cùng xâm nhập giả đánh giá rất nhiều lần, này mấy tháng vẫn luôn đều canh giữ ở nơi đó. Hồ nước phụ cận địa bàn ngươi có thể đánh hạ tới. Này khả năng không lớn đi. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn không thế nào tin tưởng tiểu ma vương nói, bởi vì liền tính là luyện khí kỳ tu giả, cũng là muốn hấp thu thủy phân, Phương Dật bế quan tích cốc tu luyện. Nhìn như không uống không thực, trên thực tế tự do ở trong không khí thủy phân tử đã là bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. Mà Bách Sơ Hạ bọn họ như vậy tiên thiên tu giả, càng là mỗi cách mấy ngày đều phải bổ sung thủy phân, cho nên mặc kệ ở cái gì địa phương, nguồn nước đều là quan trọng nhất nơi, Phương Dật không tin như vậy địa phương phía trước sẽ không có người bá chiếm. Người không tin ta? Ta mang ngươi vào xem. Tiểu ma vương thiếu chút nữa không từ Bách Sơ Hạ trong lòng ngực nhảy ra, thần thức dao động rất cường liệt, kia hồ nước thủy không thể uống. Trung quanh âm khí thực trọng, cho nên căn bản là không có gì sinh vật ở kia phụ cận. Thì ra là thế. Tiểu ma vương lời này vừa nói ra, Phương Dật liền minh bạch, nơi đó có lẽ cùng thôn hoang vắng giống nhau, đều là một chỗ cực âm nơi, thông thường sinh vật đều là không thích tới gần loại địa phương này. Đợt, gần nhất có một số việc muốn xử lý, tận lực khôi phục mỗi ngày canh một, cười khổ. Chương 1045, ma vương dò đường. Nếu là như thế này, kia cho phép ngươi qua đi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, tiểu ma vương nguyên bản chính là ở rừng cây sinh hoạt, chỉ cần nó tiểu tâm một chút đừng tranh cường hào dũng, ở rừng rậm chung có thể xúc phạm tới nó người cũng không nhiều, đặc biệt là tiểu ma vương thể tích tiểu, đánh không lại chạy trốn lên cũng không có vài người có thể truy thượng. Hắc hắc, ta đã biết. Tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất, duy độc sợ Phương Dật sinh khí, kỳ thật cũng không thể nói là sợ, mà là đối phương giật một loại kính sợ. Rốt cuộc nhà gỗ nhỏ mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên chính là Phương Dật, ở nó trong lòng Phương Dật liền giống như là cha mẹ giống nhau. Phương Dật, ngươi cũng không thể đi. Bách Sơ Hạ kéo một chút trượng phu vào áo, nàng vừa rồi nhìn đến Phương Dật mắt lóe sáng một chút, lấy Bách Sơ Hạ đối Phương Dật hiểu biết, hắn đây là động tâm. Ta sẽ không đi, ít nhất này một năm, ta nào đều sẽ không đi, liền bồi ở bên cạnh ngươi. Phương Dật cười cười, tùy tay nắm tiểu ma vương cổ, đem nó ném ra Bách Sơ Hạ ôm ấp. Rồi mới đem thê tử ôm ở trong lòng ngực. Qua cầu rút ván ra hỏa, ta cũng không tin ngươi không nghĩ đi. Tiểu ma vương tức giận bất bình trừng mắt nhìn Phương Dật liếc mắt một cái, kỳ thật nó lần này trở về, là tôn viện binh tâm tư, kia chỉ đại tinh tinh địa bản thượng linh dược chính là so nó nơi đó nhiều đến nhiều, dựa theo tiểu ma vương từ bành bân nơi đó học được tư duy, khẳng định là muốn chiếm cứ mình có. Ta tạm thời sẽ không đi, ngươi cũng đừng nghĩ đoạt địa bản cùng kia đại tinh tinh đánh nhau. Phương Dật liếc mắt một cái liền xem thấu tiểu ma vương tâm tư, lập tức nói, hai ta cột vào cùng nhau cũng đánh không lại tên kia, ngươi ở nơi đó làm quen một chút tình huống, ít hôm nữa sau chuẩn bị tốt chúng ta lại đi vào. Phương Dật hiện tại chỉ là luyện khí một tầng tu giả, liền trong truyền thừa nhất cơ sở một ít thuật pháp đều thi triển không ra, hắn không cho rằng chính mình có thể đánh thắng được luyện khí hậu kỳ kia chỉ đại tinh tinh, hơn nữa hiện tại thê tử đại sản, Phương Dật cũng không có khả năng tiến đến mạo hiểm. Ta đã biết. Bất quá nơi đó có linh khí, tu luyện lên thật sự thực mau, này ngươi cũng không động tâm. Tiểu ma vương hậm hực nói, lại còn có chưa từ bỏ ý định lại dụ hoặc Phương Dật một lần. Ngày sau chúng ta cùng nhau qua đi. Phương Dật lắc lắc đầu, đem trong túi kiếp này hai cái trang có hoàn dương đan bình ngọc đào ra tới, nói, này đó đều cho ngươi, ngươi cùng ám dạ báo ở nơi đó cẩn thận một chút, gặp được nguy hiểm liền ăn một viên, muốn giữ được chính mình mạng nhỏ. Tuy rằng không có thí nghiệm quá thượng phẩm hoàn dương đan công hiệu, nhưng Phương Dật tin tưởng. Để cao cấp bậc Hoàn Dương Đan, đối luyện khí kỳ tu giả cũng là có tác dụng, có này 4 viên Hoàn Dương Đan nơi tay, lấy tiểu ma vương nhạy bén kính, chỉ cần có thể chạy trốn rớt, chịu lại trọng thương cũng đều có thể khôi phục lại. Ta đây đi qua, quay đầu lại làm điểm linh dược cho ngươi. Ở kia chỗ dùng linh khí tồn tại không gian sinh hoạt quá, mặc kệ là tiểu ma vương vẫn là ám dạ báo, đều đã không quá thói quen nơi này hoàn cảnh, đây cũng là tu giả giới cực nhỏ có người nguyện ý đi thế tục giới nguyên nhân, nếu không có Phương Dật ở. Có lẽ tiểu ma vương cũng sẽ không lại phản hồi cái này không gian. Ai, tiểu ma vương? Ở tiểu ma vương phải rời khỏi thời điểm, vệ minh thành bỗng nhiên mở miệng kêu ở nó. Thế nào, ngươi cũng nghĩ tới đi. Phương Dật xoay mặt nhìn về phía vệ minh thành, tức giận nói, lấy ngươi hiện tại tu vi, đi qua chính là phá hôi. Nói nữa, ngươi này cháu ngoại gái liền mau sinh ra, ngươi không ở bên này ngốc, cùng nó đi thấu cái gì náo nhiệt. Đối với thôn hoang vắng truyền tống trận đi thông không gian. Phương Dật trước sau là lòng mang kính sợ, phải biết rằng, chính mình kia trở thành khí linh linh thể, sinh thời vô cùng có khả năng là tương đương với luyện khí kỳ tu giả, liền hắn đều thân tổn hại ở nơi đó, có thể thấy được cái kia không gian là tràn ngập nguy hiểm. Tiểu ma vương hình thể rất nhỏ, lại hiểu được thu liễm tự thân hơi thở, thực thích hợp ở cái loại này địa phương sinh tồn, nhưng vệ minh thành liền không được, như vậy đại một cái người sống tu vi lại như vậy nhược, đi chẳng phải chính là cái sống bia ngắm sao. Ngươi nói có đạo lý. Ta còn là không đi. Nghe được Phương Dật nói, vệ minh thành không khỏi cười khổ một tiếng, hắn thật đúng là động cùng tiểu ma vương cùng nhau tiến đến cái kia không gian tâm tư, bất quá nghe Phương Dật như thế một phân tích, bản thân nếu như đi, kia còn chính là ở kéo tiểu ma vương sau chân. Ngươi đừng nội, còn có ngươi, Nguyên Kiệt, ít hôm nữa sau chúng ta chuẩn bị hảo, lại cùng đi nơi đó. Phương Dật có thể nhìn ra được tới, không chỉ có là vệ minh thành, chính là tư Nguyên Kiệt đều động tâm tư, kỳ thật đừng nói bọn họ. Nếu không phải Bách Sơ Hạ mang thai, ngay cả Phương Dật bản thân sợ là đều nhịn không được cũng nghĩ đến cái kia không gian đi xem. Phương Dật nói không sai, các ngươi hai cái, quá yếu. Tiểu ma vương ném xuống một câu, rồi mới nhảy đến ám dạ báo trên đầu, ám dạ báo trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, chui vào tới rồi bên hồ rừng rậm bên trong. Nãi nãi, chịu đả kích, lao tử tu luyện đi. Bị tiểu ma vương cái này linh thú cấp xem thường, vệ minh thành là dở khóc dở cười. Bất quá hắn cùng Tư Nguyên Kiệt hai người thêm ở bên nhau cũng đánh không lại tiểu ma vương, xác thật là bọn họ tu vi quá yếu điểm. Phương Dật, có phải hay không ta liên lụy ngươi? Tiểu ma vương rời đi lúc sau, Bách Sơ Hạ nhẹ nhàng đem thân mình rúc vào Phương Dật trên người, kết hôn đã có hơn 2 năm, Bách Sơ Hạ tự nhiên có thể cảm thụ được đến trượng phu tâm tư. Chỗ nào có thể a? Phương Dật cười lắc lắc đầu, nói, tu đạo cầu trường sinh, nếu là kết quả là chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một mình. Sống ở thế gian này lại có gì ý nghĩa? Trước kia Phương Dật một mình một người thời điểm, sẽ không có cô tịch cảm giác, bởi vì hắn từ nhỏ liền thích hứng như vậy sinh hoạt, nhưng là tổ kiến gia đình lúc sau, Phương Dật nội tâm liền đã xảy ra biến hóa, hắn hiện tại thực yêu cầu gia đình loại này ấm áp cùng quan ái. Sau này ta bồi ngươi cùng đi. Bách Sơ Hạ mỉm cười ngọt ngào lên, dùng tay vướt ve xuống bụng tử, nói, chúng ta bảo bảo nhất định cũng là cái tu luyện thiên tài, đến lúc đó chúng ta mang nàng cùng đi. Hảo. Phương Dật gật gật đầu, bất quá trong lòng lại là nở nụ cười khổ. Phương Dật đã từng cùng Tống Thiên Vũ còn có đến từ tu giả giới Nhạc Khải đám người liêu quá, tu giả con nối dõi có được linh căn khả năng tính là muốn so với người bình thường lớn hơn một chút, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Rất nhiều cha mẹ đều là tu giả mà chính mình lại không có linh căn vô pháp tu luyện người, ở tu giả giới cũng là thực thường thấy. Cho nên sắp xuất thế nữ nhi hay không có thể tu luyện, Phương Dật hiện tại trong lòng cũng là có chút buồn chồn. Bất quá Phương Dật cũng âm thầm hạ quyết tâm, nếu nữ nhi thật không thể tu luyện nói, như vậy chính mình nhất định phải làm bạn nàng thành niên lúc sau, lại đi truy tìm kia tu hành chi lộ. Ở Bách Sơ Hạ sắp sinh còn có hơn một tháng thời điểm, Bách ngay ngắn phu thê đi tới Thái Lan. Lấy hai người thân phận cùng cấp bậc muốn xuất ngoại nguyên bản là đã chịu một ít hạn chế, nhưng là Vệ Minh Thành một chiếc điện thoại liền đem vấn đề cấp giải quyết, hắn chính là cách khác giật càng sẽ hành xử ẩn tổ cung phụng quyền lực. Chờ chúng ta về hưu, cũng tới nơi này sinh hoạt. Ngồi ở bên hồ trên ghế nằm, hưởng thụ Thái Lan ấm áp ánh mặt trời tắm, Bách ngay ngắn phu thê đều thực thả lỏng, đặc biệt là chính mình sắp trở thành ông ngoại bà ngoại, hai vợ chồng tâm tình thập phân hảo. Ba, mẹ, ta nói các ngươi hiện tại liền về hưu tính. Bách Sơ Hạ bụng đã rất lớn, bất quá hiện tại nàng thân thể tố chất chính là hơn xa thường nhân có thể so sánh, hành động vẫn là thực tự nhiên, lúc này cư nhiên là khoanh chân ngồi ở ghế trên, cái này làm cho Vệ Tiểu Uyển nhắc mãi nữ nhi vài câu. Đúng vậy, ba, sau này các ngươi mang ngoại tôn nữ, hưởng thụ một chút sinh hoạt không hảo sao. Phương Dật cũng ở một bên nói, hắn từ nhỏ không có cha mẹ thân nhân, cho nên thật là đem nhạc phụ nhạc mẫu trở thành chính mình thân sinh cha mẹ giống nhau đối đãi. Cũng hy vọng bọn họ có thể cùng chính mình sinh hoạt ở bên nhau, như vậy sẽ làm gia đình bầu không khí càng thêm nồng hậu. Ta hiện tại còn đang tuổi lớn, nhưng không nghĩ như vậy đã sớm về hưu. Bách ngay ngắn vây vây tay, nói nữa, quốc gia bồi dưỡng ta vài thập niên, hiện tại chính trực làm việc thời điểm, ta như thế nào khả năng về hưu đâu, từ từ đi, lại làm cái 10 năm sau, ta liền lui ra tới. Bách ngay ngắn lần này về nước báo cáo công tác, đã được đến thông chi, hắn sẽ lại đi lên trên một thang. Lần này lên chức cũng không phải là đơn giản chức vụ biến động, mà là từ tư cục cấp lên tới phó bộ cấp, đối với Hoa Hạ rất nhiều quan viên mà nói, đây là cả đời đều rất khó vượt qua quá khứ một đạo khảm. Cho nên hiện tại Bách ngay ngắn cũng là khí phách hăng hái, hắn hiện tại còn không đến 50 tuổi, coi như là tuổi trẻ cán bộ, nếu làm tốt lời nói, ngày sau chưa chắc không có khả năng trở thành mặc cho biên giới đại quan. Ta xem ngươi chính là cái người mê làm quan. Vệ Tiểu Uyển tức giận trắng trợn phu liếc mắt một cái, nói, ngươi đi đường ngươi quan, ta chính là muốn lưu tại Sơ Hạ nơi này mang hải tử. Vệ Tiểu Uyển ở các bộ và ủy ban trung ương cũng là có công tác, bất quá so sánh với nữ nhi sinh hải tử loại việc lớn này, sự nghiệp tâm không cường Vệ Tiểu Uyển tự nhiên muốn trước cô nữ nhi bên này, huống chi ở trong thành thị sinh hoạt thời gian lâu rồi, ở tại loại này rời xa trần thế ồn ào náo động địa phương, làm người cũng có một loại thể sắc và tinh thần sung sướng cảm giác. Hành, ngươi liền ngốc tại nơi này, ta nghỉ phép cũng sẽ lại đây. Bách ngay ngắn cũng không dám cùng lão bà tranh chấp, trên thực tế hắn hiện tại cũng mơ hồ biết một chút ẩn tổ sự tình, chính mình thê rất Vệ Minh Thành giống như chính là ẩn tổ trung đại nhân vật, đến lúc đó một câu nói không chừng là có thể đem chính mình lần này sự tình cấp rào hoàng rớt. Ba, mẹ, các ngươi tu hết giận cảm sao? Bách Sơ Hạ vẻ mặt mong đợi nhìn cha mẹ, phía trước nàng đã từng chuyển cho cha mẹ một ít hô hấp phun nạp nội ra tâm pháp, chỉ cần hai người có thể tu luyện ra chân khí, vậy đại biểu cho bọn họ có thể tu hành. Liền tính không đạt được tiên thiên cảnh giới, kéo dài tuổi thọ vẫn là không thành vấn đề. Không có. Vệ Tiểu Uyển lắc lắc đầu, nói, ta và ngươi ba mỗi ngày đều sẽ luyện một hồi, nhưng trước sau không có sinh ra ngươi nói cái loại này khí cảm, có thể là chúng ta không rất thích hợp tu luyện đi. Đối với chính mình hiện tại thân thể trạng huống, Vệ Tiểu Uyển đã là thực vừa lòng, bởi vì ở dùng phương giật cấp hoàn dương đan lúc sau, 50 tuổi, Vệ Tiểu Uyển cảm giác chính mình vô luận là dung nhan vẫn là tinh lực, thế nhưng đều như là về tới thiếu nữ thời đại. Mỗi ngày vẫn là muốn kiên trì đả tọa một chút, kéo dài tuổi thọ là không thành vấn đề, mẹ ngươi sống thêm cái trên dưới 100 tuổi không có vấn đề. Phương Dật gật gật đầu, sinh lão bệnh tử là người chi thái độ bình thường, liền tính là người tu hành cũng là có sống thọ và chết tại nhà kia một ngày, chẳng qua là sớm một ít cùng vãn một ít khác nhau thôi, Phương Dật đối điểm này xem đến là thực thấu triệt. Sống thêm 100 tuổi, mẹ nhưng chính là 150 tuổi lão quái vật. Vệ Tiểu Uyển tính tình thập phần sáng sủa, ha ha cười nói, chúng ta hai vợ chồng có thể nhìn các ngươi hài tử lớn lên là đến nơi, đến lúc đó nếu là có ôm chắt trai cơ hội, vậy càng tốt. Mẹ, ngươi nhưng chuẩn bị tâm lý thật tốt, nói không chừng thật sự liền thành sống 150 tuổi lão quái vật. Bách Sơ Hạ cười cùng mẫu thân khai khởi vui đùa, nàng là biết Hoàn Dương Đan công hiệu, kia một viên Hoàn Dương Đan tương đương là đem cha mẹ thân thể cấp trải vớt một lần, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, sống thượng 100 hơn tuổi đó là nhẹ nhàng sự tình. Đứa nhỏ ngốc, kia thật thành quái vật. Vệ Tiểu Uyển không đem nữ nhi nói hướng trong lòng đi, mở miệng nói, ta tìm quốc nội nhất nổi danh một cái khoa phụ sản chuyên gia, chờ ngươi sắp sinh sản thời điểm, ta đem người cấp tiếp nhận tới, bên này phòng sinh chuẩn bị tốt sao? Mẹ, phòng sinh chuẩn bị tốt, hơn nữa Phương Dật tìm chuyên môn vì Thái Lan Hoàng thất phục vụ bác sĩ, còn dùng từ quốc nội thỉnh người lại đây sao? Nghe được mẫu thân nói, Bách Sơ Hạ không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng tràn đầy đều là cảm động, tục ngữ nói đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, ở ngay lúc này, trừ bỏ trượng phu ở ngoài, chỉ sợ cha mẹ chính là nhất quan tâm chính mình người. Ta và ngươi mẹ nói, nàng không nghe ta. Bách ngay ngắn ở bên cạnh nói, hắn là cảm giác thê tử có điểm chuyện bé xé ra to, sinh hài tử đối với hiện đại y học mà nói, là một kiện lại đơn giản bất quá sự tình, nơi nào còn cần từ quốc nội thì người. Ngươi hiểu cái gì, Thái Lan bác sĩ lại không hiểu tiếng Trung, không bằng quốc nội tới hảo câu thông. Vệ Tiểu Uyển chân thật đáng tin vẫy vây tay, nói, hảo, chuyện này liền như thế định rồi, Phương Dật, quay đầu lại ngươi dẫn ta đi bố trí tốt phòng sinh đi, ta nhìn xem còn muốn thêm vào một ít cái gì đồ vật sao. Tốt. Đối với mẹ vợ an bài, Phương Dật không có cái gì bất mãn, hắn nguyên bản liền đối sinh hài tử loại chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, mẹ vợ đã đến cũng làm Phương Dật nhẹ nhàng thở ra, đến nội an bài người tiến đến đỡ đẻ, kia đều là chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Chương 1046, nữ nhi sinh ra. Từ quốc nội tới phụ khoa chuyên gia là một vị hơn 60 tuổi họ Hầu Lao Thái Thái, là quốc nội mức độ nổi tiếng tối cao khoa phụ sản chuyên gia, kinh nghiệm thập phần phong phú, vì đem nàng cấp mời đến, Vệ Minh Thành còn chuyên môn thông qua ẩn tổ chào hỏi. Mẹ, bên trong như thế nào? Hơn một tháng lúc sau đêm khuya, Phương Dật sốt ruột chờ ở một gian bị đổi thành phòng sinh nhà ở bên ngoài, liền ở một giờ phía trước Bách Sơ Hạ cảm giác bụng đau đớn, bị đưa vào phòng sinh bên trong, mai cho đến hiện tại hài tử cũng chưa có thể sinh ra tới. Nhìn đến mẹ vợ ra tới, Phương Dật vội vàng khẩn trương giữ nàng lại, không biết vì sao, rõ ràng Phương Dật có thể sử dụng thần thức nhìn đến trong phòng sinh hết thảy, nhưng giờ phút này hắn thế nhưng chút nào cũng chưa sinh ra loại này tâm tư, chỉ là cùng cha vợ còn có Vệ Minh Thành Tư Nguyên Kiệt mấy người cùng nhau chờ ở bên ngoài. Phương Dật lao đại sinh hài tử, như vậy đại sự ngay cả tiểu ma vương mang theo ám dạ báo đều chạy về tới rồi làng du lịch, ám dạ báo nhưng thật ra thực trầm ổn, vẫn luôn quỳ rạp trên mặt đất bất động. Nhưng tiểu ma vương lại là cùng Phương Dật không sai biệt lắm, cảm xúc có điểm nóng nảy thượng nhảy xuống thoáng. Không có việc gì, Sơ Hạ trạng thái thực hảo, chỉ là hài tử có chút nghịch ngợm, có điểm cuống rốn vòng cổ, chờ bác sĩ đang ở làm điều chỉnh. Vệ Tiểu Uyển ra tới, cũng chính là sợ Phương Dật cùng trượng phu đám người sốt ruột, lúc này mới ra tới báo cho một tiếng. Hoa! Vệ Tiểu Uyển thanh âm chưa dứt, một tiếng hài tử khóc nỉ non thanh, đồng nhiên vang vọng ở mọi người bên tai. Sinh! Phương Dật trên mặt lộ ra vui mừng, cũng bất chấp che ở trước mặt chính là mẹ vợ, đẩy cửa phòng liền xông đi vào, nên diện nhìn đến chính là nằm ở trên giường thê tử kia trương hơi có chút tái nhợt gương mặt. Sơ Hạ, không có việc gì đi. Phương Dật tiến lên cầm Bách Sơ Hạ tay, tuy rằng hắn biết lấy thê tử thân là tiên thiên tu giả, đối thân thể khống chế cũng đã đạt tới tỉ mỉ cảnh giới, sinh hài tử loại chuyện này thật sự là không cần thiết quá mức lo lắng, nhưng sự không liên quan mình có thể cao cao treo lên, sự tình nằm xoài trên bản thân trên người. Phương Dật vừa rồi cũng là có chút hoang mang lo sợ. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Bách Sơ Hạ trên mặt lộ ra mỉm cười, không biết có phải hay không vào giờ phút này là mẫu thân nguyên nhân, ở trên mặt nàng cư nhiên sinh ra một loại mẫu tính quang huy. Trên thực tế cũng chính như Bách Sơ Hạ theo như lời như vậy, nàng lần này sinh sản xem như thập phần thuận lợi, chỉ là phía trước hài tử cuống rốn vòng cổ sinh ra một ít phiền toái, hậu kỳ ở hài tử xuất thế thời điểm, Bách Sơ Hạ cơ hồ không có cái gì cảm giác. Tới. Nhìn xem các ngươi hài tử. Hầu bác sĩ đem một cái bao vây ở chăn đông, trên mặt còn có chứa một ít nước ối nhóc con, đặt ở Bách Sơ Hạ đầu giường, nói, các ngươi xem một chút liền hảo, ta lập tức phải cho hài tử làm rửa sạch. Cảm ơn Hầu A-di, phiền toái ngài. Bách Sơ Hạ hướng Hầu bác sĩ cười cười. Người đứa nhỏ này sinh ra, chính là ngươi Hầu A-di đỡ đẻ, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, còn có thể giúp ngươi đỡ đẻ hài tử. Hầu bác sĩ ở quốc nội khoa phụ sản tư lịch phi thường lao. Ở kinh thành có rất nhiều danh môn chi hậu đều là từ nàng đỡ đẻ, lại nói tiếp cùng Bách Sơ Hạ cũng là có như thế một tầng sâu xa. Phương Dật, chúng ta hài tử, lớn lên giống ai? Bách Sơ Hạ nghiêng đi mặt, lại là thấy không rõ lắm trong tã lót hải tử khuôn mặt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật. Tự nhiên lớn lên cùng nàng mẫu thân giống nhau xinh đẹp. Nhìn kia trong tã lót nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, Phương Dật trong lòng nhịn không được sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, mới sinh ra hải tử căn bản là không thể nói xinh đẹp, thậm chí từ bề ngoài thượng liền giới tính đều phân biệt không ra, nhưng là ở Phương Dật trong lòng, đây là trên thế giới mỹ lệ nhất tiểu công chúa. "Hảo, ngươi bồi bồi Sơ Hạ, ta trước giúp hầu bác sĩ chiếu cố hải tử." Vệ Tiểu Uyển lúc này cũng vào phòng sinh, bất quá ở tiến vào phía trước ngăn cản muốn theo vào tới trượng phu đám người, khai cái gì vui đùa, lúc này hải tử mới sinh ra, còn có một đại sạp việc cần hoàn thành, căn bản là không chấp nhận được trong phòng sinh có như vậy nhiều người. "Sơ Hạ, vất vả ngươi." Ngồi ở trên mép giường, Phương Dật lấy quá một cái khăn lông, giúp thê tử trà lau khuôn mặt, mà nắm thê tử tay trái, lại là hướng Bách Sơ Hạ trong cơ thể truyền một tia linh khí, trải vớt nổi lên Bách Sơ Hạ trong cơ thể có chút hỗn loạn kinh mạch. "Ta nào có như vậy yếu ớt." Bách Sơ Hạ cười ngồi dậy thân mình, nói, "Nước ngoài những cái đó thai phụ mới vừa sinh xong hài tử liền tung tăng nhảy nhót, ta so các nàng chính là hiếu thắng nhiều đi, mẹ chuyện bé xé ra to còn chưa tính, ngươi còn không biết sao? Ngươi liền thành thật một chút đi." Phương Dật đem ngồi dậy muốn xuống giường Bách Sơ Hạ lại cấp ấn về tới trên giường, nói, "Đối chúng ta người tu hành tới nói, sinh hài tử cũng là một kiện phi thường thương nguyên khí sự tình, ngươi trước dùng một viên Hoàn Dương đan, điều chỉnh mấy ngày thân thể mới có thể đi ra ngoài." Tuy rằng Phương Dật đối thai phụ ở cữ sự tình cũng có chút không cho là đúng, nhưng cũng không nghĩ thê tử rơi xuống cái gì bệnh căn, lập tức đem một viên thượng phẩm Hoàn Dương đan nhét vào Bách Sơ Hạ trong miệng, nói, "Ngươi điều tức một chút, hai ngày này hài tử từ ta tới chiếu cố. Ngươi được không?" Bách Sơ Hạ tức giận trắng Phương Dật liếc mắt một cái, chẳng qua vừa mới dứt lời, trong miệng Hoàn Dương đan dược lực liền phát tác mở ra, nhẹ nhẹ linh khí hướng Bách Sơ Hạ khắp người phát ra mà đi. Thượng phẩm đan dược dược hiệu, xa không phải hạ phẩm Hoàn Dương đan có thể so, trừ bỏ chữa thương ở ngoài, Hoàn Dương đan bên trong ẩn chứa dịu ngoan linh khí, đối tiên thiên cảnh giới tu vi cũng là bổ ích nhiều hơn, Bách Sơ Hạ không rảnh lo nhiều lời, vội vàng tu luyện lên. Phương Dật tiếp đón trong phòng sinh hộ sĩ ra phòng, mà mẹ vợ cũng ôm tắm rửa một cái hài tử tự cấp bách ngay ngắn đám người xem, mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ, ngay cả tiểu ma vương ở đụng vào tiểu gia hỏa thời điểm, đều thật cẩn thận đem móng vuốt cấp xúc vào thịt. "Phương Dật, ngươi nhìn xem, nàng mặt mày lớn lên giống Sơ Hạ, nhưng mặt hình giống ngươi." Nhìn đến Phương Dật ra tới, Vệ Tiểu Huyền đem hài tử ôm tới rồi hắn trước mặt, nói, "Đi, đi vào cấp Sơ Hạ nhìn một cái." "Mẹ, Sơ Hạ ở nghỉ ngơi, quay đầu lại chờ nàng tỉnh lại vào đi thôi." Nhìn ngủ say tiểu gia hỏa, Phương Dật trong lòng cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác lại sinh ra tới, duỗi tay đi tiếp mẹ vợ trong lòng ngực tã lót, nói, "Mẹ, làm ta ôm một cái." "Ân, ngươi cẩn thận một chút, hài tử cốt cách mềm, muốn dựa vào cánh tay thượng." Nhìn Phương Dật chân tay vụng về bộ dáng, Vệ Tiểu Huyền không khỏi nở nụ cười, nàng biết chính mình này con rể bản lĩnh rất lớn, nhưng là ở ôm hài tử mặt trên, cùng bất luận cái gì một cái mới vừa trở thành phụ thân tuổi trẻ đều không có cái gì khác nhau. "Mẹ, ngài yên tâm đi." Phương Dật cười tiếp nhận hài tử, lấy hắn hiện tại tu vi, thậm chí có thể khống chế chính mình mỗi một tấc da thịt, có thể làm thân thể của mình kiên du sắt thép, đồng dạng cũng có thể làm thân thể của mình mềm nếu không có gì, hài tử ôm ở chính mình trong lòng ngực, bảo đảm so trên thế giới này mềm mại nhất sofa còn muốn thoải mái. "Người thật là thực kỳ diệu a." Phương Dật dùng thần thức nhìn chính mình nữ nhi, hắn phát hiện ở nữ nhi trong cơ thể, thế nhưng có một tia tiên thiên chi khí. Chẳng qua này ti tiên thiên chi khí ở nhanh chóng tăng dã, chỉ là ở rốn phía dưới còn lưu có như vậy một tia. "Ngươi ở sinh ra thời điểm, quả nhiên là ở vào tiên thiên chi cảnh." Phương Dật nhớ tới đạo gia một thiên điển tịch trung đề cập nói, kia đoạn lời nói ý tứ là người ở mẫu thai thời điểm, là vì bẩm sinh thân thể, nhưng hô hấp đến không khí lúc sau, bẩm sinh dần dần liền biến thành ngày mốt, chậm rãi lại diễn biến thành thế tục phàm nhân. Mặc kệ ngươi ngày sau có không tu luyện, ba ba đều sẽ làm ngươi tiến vào tiên thiên chi cảnh. Phương Dật tâm niệm vừa động, một tia thần thức đem nữ nhi trong cơ thể kia ti tiên thiên chi khí cấp bao vây lên, liền dừng lại ở nữ nhi rốn phía dưới đan điền chỗ. Từ ngày mốt võ giả biến thành tiên thiên tu giả, khó nhất một bước chính là trong cơ thể này sinh ra tiên thiên chi khí, mà Phương Dật dùng thần thức lưu lại nữ nhi trên người tiên thiên chi khí, ở ngày sau tự nhiên mà vậy là có thể làm này tấn thăng tiên thiên, đến nỗi có không trở thành chân chính luyện khí sĩ, liền phải xem nàng trong cơ thể có hay không linh căn. Hơn nữa có cách giật này một tia thần thức ở nữ nhi trong cơ thể, ngày sau nữ nhi có cái gì ngoài ý muốn, Phương Dật cũng có thể ở trước tiên biết được, nếu không phải sự ra hấp tốc, Phương Dật sợ là có thể nghĩ ra càng tốt biện pháp, chỉ là kia linh khí tan dã quá nhanh, Phương Dật rơi vào đường cùng mới chỉ có thể dùng chính mình thần thức phong ấn. "Phương Dật, ngươi còn không có cấp hải tử đặt tên đâu. Chính hoàng hốt gian, vệ tiểu huyện thanh âm ở Phương Giật bên thai vang lên. Đúng vậy, ta còn không có cho ngươi đặt tên đâu. Nhìn trong lòng ngực an tĩnh tiểu gia hỏa, Phương Giật lẩm bẩm nói, khởi cái gì tên đâu. Nữ ma vương như thế nào? Tiểu ma vương thần thức dao động ở đây nội mấy người trong đầu vang lên, ta kêu đại ma vương, nàng kêu nữ ma vương, tên này nhiều uy phong à, sau này đi theo ta ăn sùng mặc sướng. Tiểu ma vương thần dị, bách ngay ngắn phu thê là sớm đã biết được, lúc ban đầu thời điểm thực sự làm này hai cái chủ nghĩa duy vật giả rất là giật mình, bất quá thời gian một lâu cũng liền tập mãi thành thói quen, bất quá tiểu ma vương khởi tên, lại là làm cho bọn họ phiết nổi lên miệng. Đi, đi, một bên đi, cái gì nữ ma vương? Nữ hài tử muốn như vậy khí phách tên làm cái gì? Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, hắn không biết tiểu gia hỏa này có phải hay không ở trả thù chính mình cho nó nổi lên cái như vậy tục tên, lúc này mới phải cho chính mình nữ nhi khởi cái gì nữ ma vương tên. Nhũ danh kêu Phương Phương, đại danh sao, chờ nàng mụ mụ nghỉ ngơi tốt, chúng ta lại thương lượng khởi một cái. Phương Giật suy nghĩ một chút, cấp nữ nhi trước nổi lên cái nhũ danh, chính hắn là ở Phương Sơn Trường Đại. Sư phụ lại cấp chính mình nổi lên cái Phương dòng họ, vì kỷ niệm chính mình lớn lên nơi đó, Phương Giật quyết định làm nữ nhi nhũ danh gọi là Phương Phương. Phương Phương, hảo, thực đọc thuộc lòng, nhũ danh kêu cái này là được. Bách ngay ngắn nghe vậy gật gật đầu, hai tử nhũ danh chính là muốn kêu thuận miệng, Phương cùng Phương tự, Phương bản thân liền ý ngụ tốt đẹp ý tứ, dùng ở nữ hài tử trên người là nhất thích hợp bất quá. Ta còn là cảm thấy nữ ma vương dễ nghe. Tiểu ma vương thần thức ở bất mãn dao động. Bất quá ngay cả quỷ dạp trên mặt đất ám dạ báo đều không có đáp lại tiểu ma vương nói, bởi vì nó khởi tên kia tự thật sự là kém cỏi điểm. Được rồi, không ngươi cái gì sự. Phương Giật liếc liếc mắt một cái đứng ở chính mình đầu vai tiểu ma vương, nói, ngươi chuẩn bị lễ vật đâu? Hiện tại có thể lấy ra tới đi. Ở phía trước mấy ngày trở về thời điểm, tiểu ma vương liền nói cho Phương Giật, chính mình vì hắn nữ nhi sinh ra, cố ý ở kia bí cảnh không gian ngắt lấy một gốc cây linh dược. Chẳng qua Phương Giật hỏi nó là cái gì dược thời điểm tiểu ma vương bán nổi lên cái nút, vẫn luôn cũng không chịu nói ra. Chương 1047, Huyết Liên. Vì thứ này, ta cùng kia đại tinh tinh lại đánh một trận đâu. Tiểu ma vương há mồm vừa phun, một gốc cây toàn thân trình màu đỏ hoa sen trạng đóa hoa xuất hiện ở nó móng vuốt nhỏ thượng. Này đóa hoa mới vừa xuất hiện, ở đây mọi người đã nghe tới rồi một cổ phát mũi mùi hương. Đây là cái gì hoa? Phương Giật ôm nữ nhi. Kinh nghi bất định nhìn tiểu ma vương lấy ra tới đóa hoa, trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, nói, huyết liên, ngươi cầm đây là huyết liên sao? Phương Giật kế thừa thượng cổ trong truyền thừa, có một ít luyện dược đan phương, tuy rằng đối dược liệu giới thiệu không phải thực tường tận, nhưng cũng có không ít hiếm thấy linh dược giới thiệu, tiểu ma vương lấy ra này cái huyết liên, đúng là vài loại phương thuốc trung chủ dược. Huyết liên bộ dáng, cùng hoa sen cực kỳ tương tự, đặc biệt là thế tục giới một loại hồng liên, từ vẻ ngoài thượng cơ hồ cùng huyết liên vô dị. Nhưng là ở công hiệu thượng, liền xa xa so ra kém huyết liên. Thông thường có thể mọc ra từ huyết liên, đều là trăm năm trở lên đại dược, có an thần phạt cốt tẩy tủy tác dụng, Phương Giật luyện khí đan sở yêu cầu một mặt chủ dược chính là huyết liên, ở mặt khác vài loại đan dược chung, huyết liên cũng có rất quan trọng tác dụng. Hẳn là huyết liên, như thế nào, này lễ vật còn hành đi. Tiểu ma vương lộ ra sắc biểu tình, vì ngắt lấy này cái huyết liên, nó ở kia đại tinh tinh địa bàn một chỗ hồ nước biên thủ hơn một tuần. Thừa dịp đại tinh tinh chưa chuẩn bị mới cho trộm được tay, bất quá ngay cả như vậy, nó cũng bị kia chỉ đại tinh tinh ở trong núi đuổi theo hơn 10 dặm đường núi. Luyện chế luyện khí đan có thể sử dụng được với thứ này. Phương Giật gật gật đầu, bất quá tùy theo lại riêu nổi lên đầu, nói, ngươi là tặng cho ta khuê nữ lễ vật, nàng nhưng dùng không đến huyết liên, ngươi này lễ vật không khỏi có điểm không thích hợp đi. Ai nói nha đầu này phiến tử dùng không đến. Tiểu ma vương ở Phương Giật đầu vai nhảy dựng lên, dùng móng vuốt xé rách tóc của hắn. Thần thức dao động nói, kia trong truyền thừa ở trăm ngày trúc cơ phía trước, có một đạo phương thuốc, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Trăm ngày trúc cơ. Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Giật không khỏi sửng sốt một chút, hắn biết tiểu ma vương theo như lời trúc cơ cũng không phải luyện khí kỳ lúc sau cái kia cảnh giới, mà là phàm phu tục tử ở sắp sửa tu luyện thời điểm, vì chính mình đánh hạ một cái cơ sở. Ngươi nói chính là kia nói phương thuốc. Phương Giật bỗng nhiên mắt sáng ngời, hắn ở được đến này thượng cổ truyền thừa thời điểm. Đã sớm qua trăm ngày trúc cơ giai đoạn, này đây đối trong truyền thừa cơ sở công pháp cũng không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng là nghe được tiểu ma vương nhắc tới, Phương Giật tức khắc nghĩ tới, ở trăm ngày trúc cơ phía trước, đích xác có một mặt phương thuốc. Kia vị phương thuốc cũng không phải đan dược đan phương, nhiều nhất chỉ có thể xem như một mặt phương thuốc, hơn nữa luyện chế ra tới dược cũng không phải dùng cho ăn, mà là cấp tu luyện người ở trăm ngày trúc cơ phía trước phao tắm dùng, cũng chính là tục xương thuốc tắm. Kỳ thật không đơn thuần chỉ là Phương Dật tiếp thu thượng cổ trong truyền thừa có thuốc tắm phương thuốc, ở đạo gia điển tịch trung cũng có rất nhiều thuốc tắm ghi lại, bởi vì luyện võ người chịu đựng thân thể thời điểm dễ dàng thương cập căn cốt, cho nên liền yêu cầu dùng một ít quý báu dược liệu phao tắm, do đó khiến cho trong cơ thể không lưu thai hoàng ẩm. Trừ bỏ luyện võ người sức ăn rất lớn ở ngoài, cổ đại võ giả ở thuốc tắm thượng cũng là một bút rất lớn phí tổn, vì thế liền có nghèo văn giàu võ cách nói, người nghèo tạc bích thâu quăng có thể học tập, nhưng luyện võ nếu không có tài lực thượng duy trì, một cái vô ý liền sẽ công hủy người phế. Quả nhiên yêu cầu huyết liên. Phương Dật đại khái lật xem một chút trong đầu kia nói phương thuốc, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, bởi vì này nói phương thuốc trung thuốc tám, có thể ở hài tử lúc còn rất nhỏ liền tiến hành, nó dùng tinh luyện ra tới linh dược linh khí tới tẩm bổ hài tử thân thể, do đó ở tự nhiên mà vậy trung hoàn thành trăm ngày trúc cơ. Tu luyện bắt đầu khi một mặt phương thuốc, thế nhưng yêu cầu luyện khí kỳ đan dược sở cần dược liệu, có thể thấy được này phương thuốc bất phàm, mà dược liệu càng là quý trọng cũng đã nói lên dược hiệu càng tốt. Nghị nữ nhi ở tạ lót bên trong là có thể hoàn thành trăm ngày trúc cơ, Phương Dật cơ hồ cười sắp không khép miệng được. Bẩm sinh sắp tới. Nhìn nữ nhi vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, Phương Dật trong lòng toát ra như thế cái ý niệm, nếu nói phía trước còn ở vì nữ nhi hay không có linh căn lo lắng, hiện tại Phương Dật cơ hồ có thể khẳng định, nữ nhi ở bước vào bẩm sinh này một bước thượng, sẽ không có bất luận cái gì trở ngại, hơn nữa nói không chừng Phương Dật có thể tạo thành một cái tuổi nhỏ nhất tiên thiên tu giả. Cho ngươi nhớ một công. Bất quá ở bên kia phải cẩn thận, tạm thời không cần ra ngoài hái linh dược. Phương Dật đem huyết liên thu vào đến chính mình trong túi trữ vật, hắn cùng tiểu ma vương tự nhiên không có cái gì hiếu khách khí, liền giống như Phương Dật sở hữu đồ vật đều sẽ cùng tiểu ma vương chia sẻ giống nhau, tiểu ma vương được đến linh dược, Phương Dật dùng cũng là đương nhiên. Phương Dật, đem hải tử cho ta đi. Nhìn đến Phương Dật ôm một hồi lâu hải tử, vệ tiểu huyền vươn tay đi, nói, kỳ quái, đứa nhỏ này không khóc không nháo cũng không ăn mãi. Cùng khác tiểu hài tử không quá giống nhau à. Mẹ, cho ngài, sơ hạ muốn tỉnh, chúng ta đều vào đi thôi. Phương Dật đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho mẹ vợ, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, tiểu gia hỏa mới vừa ly khai Phương Dật ôm ấp, hoa một tiếng liền khóc lên, lúc này hài tử còn không có chớp mắt, nhưng hai chỉ tay nhỏ lại là hướng Phương Dật bắt qua đi. Đứa nhỏ này mới bao lớn, liền bắt đầu nhận người. Vệ tiểu huyền bị tiểu gia hỏa phản ứng hoảng sợ, chỉ có thể đem ngoại tôn nữ lại giao cho Phương Dật trong lòng ngực. Nói đến cũng kỳ quái, mới vừa một bị Phương Dật ôm lấy, tiểu gia hỏa liền ngọt ngào ngủ lên, khuôn mặt nhỏ thượng cư nhiên còn lộ ra tươi cười. Mẹ, ta ôm là được. Nhìn nữ nhi tươi cười, Phương Dật tâm thiếu chút nữa đều bị hòa tan, đối với nữ nhi phản ứng, Phương Dật trong lòng cũng đoán được vài phần, nữ nhi mới sinh ra thời điểm là bẩm sinh thân thể, hoàn toàn là bởi vì chính mình trên người hơi thở hấp dẫn nàng. Sơ hạ, hảo chút sao? Tiến vào đến phòng lúc sau, Bách Sơ hạ đã từ trong nhập định tỉnh lại. Nàng ở luyện hóa kia hoàn dương đan dược lực khi là tổn vướng bận nữ nhi tâm tư, cho nên không có hoàn toàn luyện hóa dược lực liền tỉnh dậy lại đây. Ta vốn dĩ liền không có việc gì. Bách Sơ hạ trắng Phương Dật liếc mắt một cái, nàng lại như thế nào nói cũng là tiên thiên tu giả, sinh hài tử nhiều nhất chỉ là bị thương chút nguyên khí, nhưng lại là sẽ không ảnh hưởng Bách Sơ hạ đi lại, là Phương Dật đại đề tiểu làm nàng ở trên giường đốc. Tới, ôm một cái nữ nhi. Phương Dật cũng không cái cỏ, cười hì hì đem nữ nhi đặt ở thê tử trong lòng ngực. Có lẽ là mẫu thân hơi thở cùng chính mình càng thêm phù hợp, tiểu gia hỏa lần này không có khóc nháo dây rua, thành thành thật thật nằm ở mụ mụ trong lòng ngực. Được rồi, ta muốn uy mãi, mẹ lưu lại, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nhìn đến trong lòng ngực nữ nhi ở bẹp miệng, Bách Sơ hạ hướng về phía trượng phu đám người vây vây tay, đem bọn họ đều cấp đuổi đi ra ngoài. Nói thật, nữ nhân sinh sản, nam nhân có thể giúp đỡ vội thật đúng là không nhiều lắm. Ra đến bên ngoài lúc sau, Phương Dật lấy ra điện thoại. Phân biệt cấp hai vị lao sư cùng mập mạp tam pháo đám người báo nổi lên tin vui, nguyên bản mập mạp tam pháo là muốn mang thê tử lại đây hỗ trợ, nhưng bọn hắn mới vừa ở kinh thành dừng chân nhân thủ không đủ, Phương Dật liền không có làm cho bọn họ lại đây. Nhất nhất gọi điện thoại thông chi thân bằng, Phương Dật lại làm nhà ăn chuẩn bị rượu và thức ăn, rồi mới dọn ra hai cái dương long vượng đạt cất chứa rượu ngon, lôi kéo cha vợ cùng vệ Minh Thành còn có Tư Nguyên Kiệt chúc mừng lên, như thế hỷ sự, chẳng phải là muốn một say phương hưu. Nhưng là làm Phương Dật đám người có chút dở khóc dở cười chính là, lấy bọn họ hiện tại thể chất, cho dù không vận công hóa giải rượu lực, Long Vượng đạt cất chứa những cái đó rượu mạnh, cũng là say không ngã bọn họ, bất quá tiểu ma vương ngoại trừ, ở bản thân uống lên một được xưng là trên thế giới nhất liệt whisky lúc sau, tiểu gia hỏa liền ôm rượu tử hô hô ngủ nhiều lên. Có nữ nhi thời gian, tựa hồ quá đặc biệt mau, chỉ chớp mắt một tháng liền đi qua, ở ăn qua ngoại tôn nữ trăng tròn rượu lúc sau, bách ngay ngắn về trước quốc. Rốt cuộc hắn hiện tại là ở báo cáo công tác trong lúc, không hảo rời đi thời gian quá dài. Vệ Tiểu Uyển nhưng thật ra giữ lại, cùng nữ nhi con rể cùng nhau chiếu cố ngoại tôn nữ, tiểu gia hỏa thực hoạt bát, cùng những cái đó mới sinh ra cả ngày đều đang ngủ tiểu hài tử bất động. Tiểu Phương Phương một ngày nhưng thật ra có hơn phân nửa thời gian mở to mắt, kia đen như mực đôi mắt nhỏ trâu quay tròn nhìn cha mẹ, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Phương Giật tại đây đoạn thời gian, hoàn toàn từ bỏ tu luyện, mỗi ngày không phải bồi thê nữ chính là vội vàng cấp nữ nhi tẩy tã, dùng Phương Giật nói nói, đây cũng là hồng trần luyện tâm một bộ phận, không có trải qua quá những việc này, hắn cái này phụ thân làm liền không phải thực hoàn chỉnh. Nhoáng lên chính là nửa năm đi qua, Bách Sơ Hạ thân thể khôi phục thực hảo, có lẽ là hoàn dương đan tác dụng. Nàng lúc này tu vi cùng Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều là giống nhau, đã củng cố ở bẩm sinh trung kỳ, ở Phương Giật chỉ đạo hạ, mấy người cơ hồ không có gặp được cái gì chạm kiểm soát, thuận lý thành trương đã đột phá. Nay nửa năm mập mạp Tam Pháo cùng Mãn Quân, cùng nhau lại đây một chuyến, này ca mấy cái biểu đạt tâm ý phương thức chính là chỉnh một đống lớn kim khí, cái gì trường mệnh khóa kim vòng tay, cấp tiểu Phương Phương mua mấy chục cái, bất quá nhìn đến tiểu gia hỏa bắt lấy trường mệnh khóa liền hướng trong miệng đưa, kia ca mấy cái đều trợn tròn mắt. Phương Giật hỏi một chút bọn họ ở kinh thành sinh ý, bởi vì mới đến, tuy rằng có Hoa Tử Dịch giúp đỡ, nhưng sinh ý chỉ có thể nói là giống nhau. Phương Giật rút ra mấy ngày thời gian cấp Mãn Quân lại tạo hình một đám ngọc khí, lúc này mới làm ca mấy cái cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đắc đạo trường sinh, không bằng ngậm kẹo đùa cháu. Ngồi ở ngoài phòng trên ghế nằm, nhìn nữ nhi ở trên cỏ bò, Phương Giật trong lòng vô cùng thỏa mãn, hôm nay mẹ vợ phải về nước, ăn qua cơm trưa lúc sau, tất cả mọi người tụ tập lại đây. Buổi chiều Phương Giật sẽ tự mình lái xe đưa Nhạc Mẫu đi sân bay. Phương Giật, Sơ Hạ, chúng ta nói tốt, chờ hài tử chặt đứt mãi, liền giao cho chúng ta mang đi. Vệ Tiểu Uyển thập phần luyến tiếc ngoại tôn nữ nhi, nếu không phải tiểu gia hỏa còn không có cai sữa, nàng hiện tại liền muốn đem tiểu Phương Phương cấp ôm về nước. Hành, mẹ, chờ hài tử một tuổi, chúng ta mang nàng về nước, đến lúc đó cũng làm nàng trông thấy ông cấu ngoại. Bách Sơ Hạ nghe vậy gật gật đầu, nàng cùng Phương Giật thương lượng hảo. Hải tử hơi chút lớn một chút vẫn là về nước tiếp thu giáo dục, hơn nữa có ba mẹ giúp đỡ chăm sóc hải tử, Bách Sơ Hạ cùng Phương Giật cũng có thể thường thường rời đi một đoạn thời gian, rốt cuộc hai người bọn họ cũng còn trẻ, không có khả năng vẫn luôn đều canh giữ ở hải tử bên người. Chương 1048, Vệ Minh Thành ý tưởng. Sơ Hạ, liền tiết âm lịch trước trở về đi, làm ông cố ngoại bọn họ đều trông thấy chúng ta bảo bối nữ nhi. Thời gian quá thực mau, đảo mắt lại là một năm liền đi qua. Khoảng cách tiểu Phương Phương 21 tuổi còn có mấy ngày thời gian, vừa lúc là hoa hạ truyền thống ngày hội, Phương Giật nhìn đến thê tử này hôm nay có chút trầm mặc ít lời, biết nàng là tưởng niệm cha mẹ. Lại nói tiếp chuyện này vẫn là Phương Giật thất tín, nguyên bản hắn là tính toán ở nữ nhi một tuổi thời điểm liền mang nàng về nước, nhưng trăm ngày trúc cơ chậm trễ vài tháng thời gian, hơn nữa Phương Giật cấp nữ nhi khai thông thân thể kinh mạch, cho tới bây giờ tiểu gia hỏa vừa mới thích hướng thân thể của mình. Mà Phương Giật nguyên bản nghĩ tiến vào bí cảnh không gian sự tình, cũng là một kéo lại kéo xuống dưới, hắn phát hiện ở có nữ nhi lúc sau, chính mình cầu đạo chi tâm tuy rằng như cũ, nhưng sinh mệnh tựa hồ nhiều một chút đồ vật, phía trước cái loại này mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ tu luyện bức thiết tâm tình lại là phai nhạt đi xuống. Cho nên mấy năm nay Phương Giật cơ hồ không có như thế nào tu luyện, tu vi vẫn luôn đều trì trệ không tiến, trong cơ thể vẫn như cũ chỉ đả thông một cái linh khí kinh mạch, bất quá không biết vì sao. Liền tại đây mỗi ngày chuyện nhà bồi nữ nhi nhật tử, Phương Giật phát hiện chính mình thần thức thế nhưng tăng trưởng rất nhiều, dựa theo hắn phòng trường, hẳn là cùng cấp với luyện khí kỳ nhị ba tầng thần thức cường độ. Ở lúc ban đầu thời điểm, quân thiên đỉnh khí linh nhưng thật ra kháng nghị quá rất nhiều lần, nhưng đều bị Phương Giật cấp đùn đẩy qua đi, thời gian dài, không biết có phải hay không bị quân thiên đỉnh đồng hóa lợi hại, khí linh tuy rằng cũng sẽ nhắc tới đi trước bí cảnh không gian sự tình, nhưng oán niệm lại là không có như vậy trọng. Hảo. Ta xác thật là tưởng ba mẹ cùng ra. Nghe được Phương Giật nói, Bách Sơ Hạ không khỏi nở nụ cười, tuy rằng có chính mình hài tử, nhưng là Bách Sơ Hạ cũng là làm người con cái, này đã hơn một năm phụ thân công tác bận rộn, chỉ là mẫu thân lại bất thời giờ tới một chuyến, Bách Sơ Hạ đã có vài tháng chưa thấy qua bọn họ. Tính lên Bách Sơ Hạ hiện tại cũng có 26-7 tuổi, bất quá từ bề ngoài nhìn qua, vẫn như cũ như là cái 10 tuổi đại nữ hài, sinh hài tử cái này đối nữ nhân mà nói sẽ lao tốt nhất vài tuổi sự tình. Không có ở trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hảo, tiết âm lịch, về nhà. Ở nàng bên cạnh vừa mới sẽ đi tiểu Phương Phương, cũng là vỗ bàn tay kêu hảo tự, một đôi đen bóng mắt to, không ngừng ở mẫu thân cùng phụ thân trên người đánh giá. Cùng bình thường tiểu hài tử bất đồng, Phương Giật nữ nhi 5-6 tháng thời điểm cũng đã bắt đầu tập tên học bước, hiện tại đi muốn so với kia chút 4-5 tuổi tuổi hài tử đều vững chắc đến nhiều, hơn nữa nàng phát sinh học ngữ cũng là rất sớm. Tuy rằng hiện tại vẫn là nói không nên lời thực nối liền câu, nhưng một ít đơn giản từ Tiểu Phương Phương đều có thể nói được. Nhớ kỹ, trở về không chuẩn nghịch ngợm. Phương Dật ôm qua nữ nhi, ngoài miệng tuy rằng là ở cảnh cáo nàng, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Chính mình này nữ nhi nhìn nghe lời ngoan ngoãn, trên thực tế chính là bất hảo thực, lúc này mới không đến 2 tuổi, liền dám bỏ lên trên bên hồ đại thụ, rồi mới hướng hồ nước nhảy, lần đó thật đem Phương Dật cấp dọa không nhẹ. Bất quá Phương Dật cũng biết, cho dù từ trên cây ngã xuống, cũng quăng ngã không thương chính mình này nữ nhi, bởi vì từ nữ nhi 1 tuổi thời điểm, Phương Dật liền bắt đầu giúp nàng trăm ngày trúc cơ, tiểu ma vương đưa tới kia đóa huyết liên bị Phương Dật chia làm tam phân, mỗi cách 10 ngày cấp nữ nhi phao tắm một lần. Đương dược lực ở tiểu gia hỏa trong cơ thể tản ra đồng thời, Phương Dật còn giúp nàng khơi thông trong cơ thể kinh mạch, đừng nhìn tiểu gia hỏa hiện tại mới 2 tuổi, nhưng trong cơ thể đã là sinh ra chân khí, từ điểm này thượng mà nói, Phương Phương tu vi đã không thua gì giống nhau ngày mốt võ giả. Ban đầu thời điểm tiểu gia hỏa sẽ không ứng dụng, còn thường xuyên sẽ hư hao đồ vật, trải qua Phương Dật này mấy tháng dẫn đường, tiểu Phương Phương đã thích ứng chính mình trời sinh thần lực, ở không có cùng tuổi hài tử dưới tình huống, nàng cũng không biết chính mình trên người đặc thù chỗ. Mỗi ngày vô tâm không phổi trời thực vui vẻ. Phương Phương, ngoan. Tiểu gia hỏa nhìn Phương Dật, vươn đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, nàng biết ba ba là hù dọa chính mình, bởi vì ở cái này rất lớn trong nhà, không có bất luận kẻ nào muốn so ba ba càng sủng chính mình. Hảo, ngoan nữ nhi, ba ba mang ngươi phi một cái. Nhìn đến nữ nhi ngoan ngoãn bộ dáng, Phương Dật một tay đem này ôm lên, đặt ở chính mình trên vai, dưới chân nhẹ điểm, thân thể như là một trận gió liền phiêu đi ra ngoài. Cũng chính là nháy mắt công phu, Phương Dật mang theo nữ nhi đã là vây quanh hồ nước vòng một vòng. Nếu bị khác tu giả thấy như vậy một màn, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng, bởi vì Phương Dật thân hình quả thực mau đều giống như quỷ mị giống nhau. Hơn nữa hắn hai chân cơ hồ trên mặt đất một chút, là có thể túng nhảy ra vài trăm thước xa, cả người giống như là ở vòng quanh bên hồ phi hành giống nhau. Muốn, còn muốn. Phương Phương vô bàn tay, trên mặt không có chút nào sợ hãi bộ dáng, tương phản tràn đầy hưng phấn. Như vậy tiểu siếc nàng cùng ba ba đã chơi chín, mỗi lần đều có thể làm Phương Phương cao hứng không thôi. Được rồi, ngươi liền sủng nàng đi. Nhìn đến kia cha con cao hứng bộ dáng, Bách Sơ Hạ duỗi tay liền phải đem nữ nhi ôm xuống dưới, ai biết tiểu gia hỏa lại là thình lình từ Phương Dật trên vai nhảy xuống tới, ổn định vững chắc dừng ở trên mặt đất. Điên nha đầu, xem sau này ai dám lấy ngươi. Bách Sơ Hạ dở khóc dở cười nhìn nữ nhi, nói, các ngươi ra hai điên đi, ta đi thu thập hạ đồ vật, kinh thành lúc này trời ra rét. Đừng đem nàng cấp đông lạnh hỏng rồi. Kỳ thật Bách Sơ Hạ cũng biết, đừng nói nàng cùng Phương Dật đều có thể làm được hàn thử không tẩm, chính là nữ nhi cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ sinh bệnh, bất quá làm mẫu thân luôn là sẽ tưởng nhiều một chút, khó tránh khỏi liền bắt đầu nhắc mãi. Đem nàng đông lạnh hỏng rồi, kia khả năng sao? Vệ Minh Thành thanh âm vang lên, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt một trước một sau đi rồi đi tới phụ cận, nhìn đến Tiểu Cứu Cứu lại đây, Tiểu Phương Phương tức khắc nhảy dựng lên, trong miệng hô, "Tiểu Cứu Cứu, ôm một cái." Cứu cứu liền cứu cứu, nơi nào nhỏ. Vệ Minh Thành tiếp được nhắm thẳng trên người thoán tiểu gia hỏa, trên mặt tất cả đều là ý cười. Ở Thái Lan ẩn cư trong khoảng thời gian này, Tiểu Phương Phương thành mọi người hạt rẻ cười. Mỗi ngày tu luyện xong lúc sau, bọn họ luôn là sẽ qua tới trêu đùa một chút tiểu gia hỏa, cho nên trừ bỏ cha mẹ ở ngoài, Tiểu Phương Phương chính là cùng Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt nhất thân cận. Nhạ, cứu cứu cho ngươi mang đường, trộm ăn, đừng làm cho mụ mụ ngươi phát hiện. Vệ Minh Thành từ trong túi móc ra một phen đường, nhét ở cháu ngoại gái trong túi mặt, Bách Sơ Hạ sợ nữ nhi trưởng sâu răng, ngày thường rất ít cho nàng ăn đường, nhưng không chịu nổi Vệ Minh Thành lâu lâu liền mang cho nàng, Tiểu Phương Phương cũng là không ăn ít. Phương Phương là hảo hải tử, đường muốn giao cho mụ mụ. Tiểu Phương Phương mắt vừa chuyển, từ Vệ Minh Thành trong lòng ngực nhảy xuống tới, chạy tới Bách Sơ Hạ trước mặt, đem trong túi đường đào ra tới, bất quá lại là để lại 3 viên, nói, Phương Phương ngoan, đây là mụ mụ khen thưởng cấp Phương Phương. Hảo đi, xem như mụ mụ khen thưởng cho ngươi. Bách Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái biểu ca, chính mình này nữ nhi đều mau bị bọn họ sủng lên trời. Bách Sơ Hạ nói bọn họ cũng không nghe, bất quá nữ nhi ngoan ngoãn lại làm Bách Sơ Hạ không tức giận nổi tới, làm nàng là vừa tức giận vừa buồn cười. Vệ ca, ngươi bên kia thu thập hảo sao? Ngày mai chúng ta liền đi trở về. Nữ nhi đến bên cạnh đi chơi, Phương Dật tiếp đón Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ngồi xuống, rồi mới phao khởi trà tới, một lát lúc sau. Một trận trà mùi hương liền phiêu vào mấy người chót mũi. Phương Dật này trà cũng không phải là bên ngoài có thể mua được đến, mà là tiểu ma vương từ kia bí cảnh trong không gian mang về tới, dùng nó nói, đây đều là kia chỉ đại tinh tinh hiếu kính, nhưng trên thực tế Phương Dật biết, này đó có chứa linh khí lá trà, đều là tiểu ma vương cùng ám dạ báo từ kia chỉ đại tinh tinh địa bàn đoạt tới. Ẩn chứa có linh khí bí cảnh không gian, xác thật cùng Phương Dật bọn họ vị trí cái này không gian bất đồng. Tại đây 2 năm thời gian, chẳng những tiểu ma vương tu vi tinh tiến thực mau, ngay cả ám dạ báo thế nhưng đều đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, chân chính trở thành một con linh thú, tu vi chỉ là bị tiểu ma vương hơi chút yếu đi một chút. Có ám dạ báo cái này cùng cấp với luyện khí kỳ tu vi linh thú giúp đỡ, tiểu ma vương ở kia bí cảnh trung khí thế kiêu ngạo rất nhiều, tuy rằng tiểu ca hai liên thủ đều đánh không lại kia chỉ đại tinh tinh, nhưng tiểu ma vương trí tuệ lại là muốn so đối phương cao đến nhiều, thường xuyên làm một ít dương đông kích tây sự tình, từ kia chỉ đại tinh tinh địa bản thực sự cướp được không ít thứ tốt. Bất quá thường ở bờ sông đi, nào có không ít dày, tiểu ma vương cũng ăn 2 lần lỗ nặng, nếu là không có Phương Dật hoàn dương đan, nói không chừng thật đúng là thua tại kia bí cảnh không gian bên trong, nhưng nói tóm lại, nó cùng ám dạ báo xem như ở nơi đó bước đầu đứng lại chân. Lại đây cỏ ta trà uống, tiểu ma vương đưa lại đây trà ta xào xong lúc sau chính là chia làm tam phân A. Nhìn đến Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ngồi xuống lúc sau không nói một lời, chỉ là một ly tiếp một ly uống khởi trà tới, Phương Dật không khỏi cười lắc lắc đầu. Này lá trà trung linh khí tuy rằng thực loãng, nhưng uống xong đi lại là sẽ làm người có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Đừng như vậy keo kiệt sao, quay đầu lại ta cho ngươi đưa 2 cân lại đây. Vệ Minh Thành buông trong tay chén trà, ngẩng đầu nói, Phương Dật, ta cùng Nguyên Kiệt thương lượng một chút, chúng ta 2 anh em quyết định lần này liền không cùng ngươi về nước, đôi ta muốn đi kêu bí cảnh trong không gian mặt tu luyện. Ân, các ngươi có nắm chắc thông qua kia truyền tống trận ở ngoài hồ nước sao? Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, thực nghiêm túc nhìn về phía Vệ Minh Thành. Ở 1 năm phía trước, Vệ Minh Thành liền đưa ra muốn đi kêu bí cảnh không gian, ở trinh đến Phương Dật đồng ý lúc sau, tiểu ma vương mang theo hắn cùng Tư Nguyên Kiệt đi một chuyến. Nhưng là làm Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt không nghĩ tới chính là, ở kia chỗ truyền tống trận ở ngoài cực âm nơi sở tỏa khắp tâm khí, căn bản là Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sở vô pháp chống đỡ, 2 người mới từ truyền tống trận tiến vào đến hồ nước bên trong, đã bị kia âm sát khí dẫn vào tới rồi ảo cảnh bên trong. Nếu không phải tiểu ma vương canh giữ ở bên cạnh, kịp thời đem 2 người đều gõ hôn mê bất tỉnh, rồi mới lại cùng ám dạ báo cùng nhau đưa bọn họ kéo về tới truyền tống trận, chỉ sợ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Từ lần đó lúc sau, 2 người liền lại không đưa ra quá muốn đi trước cái kia bí cảnh tu luyện. Không nắm chắc. Nghe được Phương Dật nói sau, Vệ Minh Thành tức khắc nở nụ cười khổ. Tuy rằng này đã hơn 1 năm hắn cùng Tư Nguyên Kiệt tu vi tiến triển thực mau, hiện tại giống như đã là bẩm sinh hậu kỳ tu giả, nhưng đối với như thế nào thăng cấp đến tiếp theo cảnh giới, Vệ Minh Thành 2 người lại là trước sau đều không có sở đến ngạch cửa. Cho nên ở biết được ám dạ báo thăng cấp lúc sau, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng liền nhịn không được. Ở bên này tu luyện tuy rằng thực an toàn, nhưng muốn đột phá cảnh giới lại là thập phần khó, bọn họ 2 cái cũng là muốn mượn trợ kia bí cảnh không gian tới tôi luyện một chút chính mình. Không nắm chắc các ngươi còn muốn đi. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, tuy rằng có câu cách ngôn gọi là phú quý hiểm trung cầu, nhưng rõ ràng đã nếm thử quá là không thể vì sự tình còn phải vì chi, đó chính là ngu xuẩn. Ta cùng Nguyên Kiệt suy nghĩ cái biện pháp. Vệ Minh Thành mở miệng nói, chúng ta chuẩn bị hàm chứa một cái thanh tâm hoàn đi vào. Ở ra truyền tống trận lúc sau, lập tức khiến cho tiểu ma vương cùng ám dạ báo kéo chúng ta rời đi hồ nước, như vậy cho dù đoạn thời gian lâm vào đến ảo cảnh bên trong, cũng sẽ không đối chúng ta tạo thành quá lớn thương tổn. Vệ Minh Thành từ nhỏ ma vương nơi đó biết được, kia một chỗ cực âm nơi, chính là hồ nước trung âm khí nhất thịnh, lấy 2 người bọn họ tu vi, chỉ cần rời đi hồ nước vẫn là có thể sống sót. Đương nhiên, kia cực âm nơi cũng không thích hợp bọn họ tu luyện, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt muốn ở kia bí cảnh không gian sinh tồn, vẫn là có rất lớn nguy hiểm, rốt cuộc tiểu ma vương cùng ám dạ báo ở nơi đó cũng là thực nhỏ yếu tồn tại. Chương 1049, đưa bọn họ đi vào. 2 người các ngươi ở kia địa phương, có thể sống sót sao? Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật có chút lo lắng nói, tiểu ma vương hiện tại chỉ là chiếm cư kia cực âm nơi, đối địa phương khác hiểu biết cũng không nhiều, ngươi đừng hy vọng nó có thể giúp được các ngươi nhiều ít. Cùng với nói là tiểu ma vương chiếm cư cực âm nơi, chi bằng nói là bởi vì kia địa phương không ai nguyện ý đi. Đối với cái kia trong thiên địa linh khí còn không có biến mất không gian mà nói, nơi nơi đều có thể tu hành, nhiều nhất chính là linh khí độ dày mạnh yếu một ít, đừng nói người, chính là hơi khai linh trí linh thú đều không muốn ở tất cả đều là âm khí địa phương tu luyện. Hẳn là có thể đi, chúng ta buổi tối đi đến hồ nước phụ cận ốc, ban ngày tìm địa phương tu luyện. Vệ Minh Thành có chút không xác định nói, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt liền tiến vào cái kia không gian đều yêu cầu tiểu ma vương trợ giúp, căn bản là vô pháp dựa vào chính mình lực lượng ở nơi đó dừng bước. Dật ca, chúng ta ở chỗ này tu luyện, tu vi cơ hồ trì trệ không tiến, liền tính nơi đó có nguy hiểm, chúng ta cũng nghĩ tới đi. Nhìn đến Vệ Minh Thành có chút dao động, Tư Nguyên Kiệt mở miệng nói, cùng Vệ Minh Thành so sánh với, hắn cùng trước kia Phương Dật nhất giống, đều là một mình một người không có bất luận cái gì vướng bận, này đây kia viên tu hành chi tâm cũng nhất kiên định. Cùng mấy năm trước so sánh với, Tư Nguyên Kiệt tướng mạo không có cái gì thay đổi, nhưng giơ tay nhấc chân chi gian, lại là có vẻ dị thường ổn trọng, hơn nữa bởi vì tu vi tăng lên, cả người cũng là phi thường tự tin, lần trước mập mạp cùng Tam Pháo lại đây, thiếu chút nữa cũng chưa dám nhận hắn, nói thẳng tiểu tử này như là thay đổi một người giống nhau. Đúng vậy, Phương Dật, ta khoảng thời gian trước mới hồi qua quốc, bọn họ vẫn luôn buộc ta kết hôn, còn không bằng trốn đến cái kia trong không gian đi đâu. Vệ Minh Thành cũng ồn ào lên, mấy năm đi qua, hắn đã là 30 có hơn người, tuy rằng hắn mấy năm nay cũng đi ra ngoài giúp ẩn tổ giải quyết quá một ít phiền toái, ở ẩn tổ địa vị rất cao, nhưng ở cha mẹ ra ra trước mặt trùng quy vẫn là hài tử, một hồi ra liền sẽ bị mẫu thân buộc đi thân cận. Đảo không phải nói Vệ Minh Thành không có thất tình lục dục, nhưng thật sự là hắn ánh mắt quá bắt bẻ, hắn cũng tưởng tượng Phương Dật như vậy, tìm một cái có thể cùng chính mình cùng nhau tu luyện bạn lữ, nhưng như vậy duyên phận há là tùy tùy tiện tiện là có thể gặp phải. Ở lúc ban đầu vài lần thân cận, Vệ Minh Thành luôn là cùng người đại nói tu hành sự tình, làm những cái đó nữ hải tử còn tưởng rằng hắn là cái phán đoán chứng bệnh nhân tâm thần đâu, như thế 3 năm thứ, Vệ Minh Thành cũng tuyệt này phân tâm tư, hơn nữa nói lại đây, Vệ gia con cháu thịnh vượng, cũng không kém hắn một người vì Vệ gia kéo dài huyết mạch. Kết hôn đáng sợ, vẫn là toi mạng đáng sợ. Phương Dật lắc lắc đầu, cười cùng Vệ Minh Thành khai câu vui đùa, kỳ thật hắn cũng biết, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sở dĩ muốn đi vào cái kia không gian, chính là muốn mượn trợ cái loại này nguy hiểm hoàn cảnh làm chính mình có đột phá áp lực. Dù sao ta quyết định, muốn thật là ra cái gì sự, Tiểu Ma Vương sẽ trở về xin giúp đỡ. Vệ Minh Thành do dự một chút, nói, Phương Dật, ta nếu là không về được, sau này ngươi nhiều chăm sóc điểm Vệ gia. Biểu ca, ta không chuẩn ngươi đi. Vẫn luôn không nói gì Bách Sơ Hạ nghe được biểu ca những lời này lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, nàng tuy rằng ngày thường không thiếu cùng Vệ Minh Thành đấu võ mồm, nhưng biểu huynh muội cảm tình lại là cực hảo. Bách Sơ Hạ nhưng không nghĩ Vệ Minh Thành ra cái gì sự tình. Sơ Hạ, ta chỉ là đi trước thăm dò đường, nói không chừng ngươi cùng Phương Dật thực mau cũng phải đi đâu. Vệ Minh Thành ra vẻ nhẹ nhàng nói. Kia cũng không được. Bách Sơ Hạ căn bản là không phản ứng kia cha, nói thẳng nói, ta không cho Tiểu Ma Vương mang các ngươi đi, ta xem ngươi như thế nào đi. Ai, Sơ Hạ, biểu muội, hảo biểu muội, ca ca ngươi ta đời này chính mình làm quyết định không nhiều lắm, liền như thế một lần, ngươi liền thành toàn ta đi. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Vệ Minh Thành tức khắc khổ nổi lên mặt, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt muốn tiến vào đến cái kia không gian, không có Tiểu Ma Vương trợ giúp là không có khả năng, hơn nữa liền tính chính bọn họ đi vào, tưởng ở nơi đó sinh tồn xuống dưới, vẫn như cũ yêu cầu Tiểu Ma Vương trợ giúp. Không được. Bách Sơ Hạ lắc lắc đầu, nói, ngươi là đi theo Phương Dật ra tới, cũng muốn đi theo Phương Dật trở về. Sơ Hạ, ngươi cảm thấy, chúng ta hiện tại còn có thể hồi đến đi sao? Vệ Minh Thành đống nhiên thở dài. Thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, người ta hiện tại đều là tu luyện người trong, sớm muộn gì có một ngày đều phải rời đi nơi này, liền tính không đi cái kia bí cảnh không gian, ta cùng Nguyên Kiệt cũng nói tốt, muốn đi tu giả giới. Vệ Minh Thành không biết chính mình tu luyện thiên phú như thế nào, nhưng là hắn biết chính mình vận khí là cực hảo, có thể gặp được Phương Dật bước vào tu hành con đường, lại thiếu đi rồi như vậy nhiều đường vòng, Vệ Minh Thành biết này đó đều là bái Phương Dật ban tặng. Nhưng Vệ Minh Thành đồng dạng cũng minh bạch, hắn muốn ở tu hành trên đường đi xa hơn, liền không thể cả đời bám vào Phương Dật bên người, như là hiện tại Vệ Minh Thành tu vi tạp ở bẩm sinh hậu kỳ lại vô tiến triển, chính là bởi vì khuyết thiếu rất nhiều chính mình thể ngộ cùng rèn luyện. Cái này, nghe được Vệ Minh Thành nói, Bách Sơ Hạ không khỏi giống Phương Dật nhìn lại, nàng cũng là tu hành người trong, biết biểu ca nói rất đúng, bước vào đến tu hành trên đường bọn họ, cùng hiện thực đã là tách rời, khác không nói, riêng là kia vẫn đủ không khí, khiến cho bọn họ chịu đựng không được. Làm Vệ ca cùng Nguyên Kiệt đi thôi. Phương Dật trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng nói, tu giả giới cũng là cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, các ngươi hiện tại đi chỉ là lót đế tồn tại, không bằng đi đến Tiểu Ma Vương nơi không gian, nhìn xem có không đột phá. Ở phía trước hòa thuận vui vẻ khải đám người giao lưu chung, Phương Dật biết, tu giả giới quy tắc, cùng bên ngoài xã hội chính là hoàn toàn bất đồng, ở nơi đó, chính là cường giả vi tôn. Mà tiên thiên chi cảnh người ở tu giả giới môn phái chung, cơ hồ là không có cái gì địa vị. Nhiều nhất chính là muốn so với người bình thường mạnh hơn như vậy một chút, chỉ có thăng cấp đến luyện khí kỳ, mới có thể trở thành tu giả giới trung kiên lực lượng, bị những cái đó đại môn phái hấp thu, do đó không bị người khi dễ. Phương Dật sư môn tuy rằng ở tu giả giới lừng lẫy nổi danh, nhưng hắn bản thân cũng không biết sư môn ở nơi nào, càng không thể có thể đi che chở Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, cho nên so sánh với giới, không có bất luận cái gì căn cơ vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt còn không bằng đi thôn hoang vắng đi thông cái kia bí cảnh không gian đâu. Nhưng vạn nhất Bách Sơ Hạ do dự một chút, cảm giác kế tiếp nói khả năng có chút không quá cắt lợi, cuối cùng không có nói ra. Ta đưa bọn họ qua đi. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta có thể bảo đảm dẫn bọn hắn thoát ly hồ nước, đến lúc đó lại cho bọn hắn tìm một chỗ an toàn điểm địa phương. A, Bách Sơ Hạ không nghĩ tới Phương Dật sẽ nói ra những lời này, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nói thật, mấy năm nay chung, Bách Sơ Hạ lo lắng nhất chính là Phương Dật tiến vào cái kia bí cảnh không gian, không nghĩ tới ở phải rời khỏi thời điểm, Phương Dật vẫn là làm ra quyết định này. Sơ Hạ, ta đưa bọn họ đi vào dàn xếp xuống dưới, sẽ lập tức liền ra tới. Nhìn thê tử trên mặt thần sắc, Phương Dật biết nàng ở lo lắng cái gì, lập tức nở nụ cười, nói, ta hiện tại nhưng luyến tiếc đem ngươi cùng bảo bối nữ nhi ném xuống, chính mình lưu tại nơi đó tu luyện, liền tính nơi đó lại thích hợp tu giả, ta cũng sẽ trở về. Tại đây 2 năm, Tiểu Ma Vương chính là không ngừng một lần cổ động Phương Dật đi trước cái kia bí cảnh không gian, nhưng đều bị Phương Dật cự tuyệt. Phương Dật biết chính mình chung có một ngày sẽ rời đi, nhưng cũng tưởng cấp nữ nhi càng nhiều thời giờ, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn đều thực tận tâm bồi ở nữ nhi bên người. Ta cùng ngươi Bách Sơ Hạ nói đến một nửa, mắt nhìn đến ở bên cạnh chạy vội chơi nữ nhi, vẫn là không có thể nói đi xuống, ở cha mẹ không ở bên người dưới tình huống, nàng cùng Phương Dật là không có khả năng đồng thời rời đi nữ nhi. Không có việc gì, ta đưa bọn họ đi vào liền trở về, nhiều nhất một ngày thời gian. Phương Dật đem thê tử ôm vào trong lòng ngực, nói, không cần lo lắng cho ta an toàn, ta có tự bảo vệ mình năng lực. Tuy rằng mấy năm nay không như thế nào tu luyện, tu vi vẫn cứ là luyện khí kỳ một tầng, nhưng Phương Dật trong cơ thể phi kiếm, lại là suốt ẩn dưỡng 2 năm, uy lực so chi mới vừa luyện chế ra tới thời điểm, không biết hiếu thắng nhiều ít. Phương Dật tin tưởng, có phi kiếm pháp khí nơi tay, chính là gặp được luyện khí trung kỳ tu giả. Chính mình đều có liều mạng chi lực. Mà dựa theo Tiểu Ma Vương cách nói, cái kia không gian trung linh thú đều chỉ là bằng vào bản năng ở tu luyện, đừng nói pháp khí, chúng nó liền tu luyện công pháp đều không có. Kia chỉ đại tinh tinh nhất thường dùng vũ khí chính là tùy tay nổ xuống thân cây, đánh nhau quả thực liền cùng người đàn bà đánh đá không sai biệt lắm. Vậy được rồi, Bách Sơ Hạ cũng biết trượng phu lợi hại, do dự một hồi lúc sau vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc vệ Minh Thành cũng là chính mình thân nhân, Bách Sơ Hạ tổng không thể nhìn hắn tiến vào đến bây dập bên trong, mà có Phương Dật tan bài, nói vậy hắn cùng Tư Nguyên Kiệt có thể càng thêm dễ dàng ở nơi đó dừng chân. Tiểu Ma Vương biết Phương Dật rời đi thời gian, cho nên ở sáng sớm hôm sau thời điểm, liền cùng ám dạ báo đã trở lại, cùng 2 năm trước so sánh với, Tiểu Ma Vương lại trải qua một lần tiến hóa, nguyên bản phì đô đô hình thể bị đi xuống, cả người tuyết trắng lông tóc, cũng trở nên đen nhánh không chớp mắt. Tiểu Ma Vương đã từng cùng Phương Dật tham thảo quá chính mình tiến hóa vấn đề, Phương Dật suy đoán Tiểu Ma Vương hẳn là có cái loại này theo hoàn cảnh biến hóa tự thân cũng tùy theo biến hóa năng lực, lấy nó hiện tại hình thể cùng lông tóc nhan sắc, không thể nghi ngờ muốn so phía trước càng thêm dễ dàng ở cái kia không gian sinh tồn. Ta đều có chút nhìn không thấu ngươi, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Nhìn trống rông xuất hiện ở trước mặt Tiểu Ma Vương, Phương Dật trong lòng thất kinh, lấy hắn nhãn lực hiện tại đều theo không kịp Tiểu Ma Vương tốc độ, có thể thấy được nó tốc độ cực nhanh. Không biết. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu. Đầu tiên là lẻn đến Tiểu Phương Phương trước giường, ở đi ngủ Tiểu Gia Hỏa đầu giường thả một đóa hương khí phát mùi hoa lúc sau, thần thức dao động nói, chúng ta tu luyện hệ thống cùng các ngươi bất đồng, ta cảm thấy ở thăng cấp đến tương đương với các ngươi luyện khí kỳ tu vi lúc sau, phía trước tiếp thu truyền thừa tựa hồ liền không thích hợp. Tiểu Ma Vương cũng từng ở Campuchia cái kia bí cảnh chung được đến quá thượng cổ truyền thừa, nhưng là đương nó lúc này đây tiến hóa lúc sau, lại là phát hiện những cái đó công pháp đã là không thích hợp, vô pháp làm hắn tiếp tục tu luyện đi xuống. Này 1-2 năm, Tiểu Ma Vương càng có rất nhiều ở hấp thu linh khí bằng vào bản năng ở tu luyện. Nhưng là tiếp thu quá truyền thừa Tiểu Ma Vương, vẫn như cũ muốn so nó những cái đó hoàn toàn dựa vào bản năng tiến hóa hàng xóm nhóm cường đến nhiều. Hơn nữa Tiểu Ma Vương hiện tại cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị luyện khí, ở cái kia trong không gian chẳng những có linh dược, luyện chế pháp khí tài liệu cũng có không ít, nếu không phải thực lực quá yếu không dám chạy loạn, Tiểu Ma Vương thu hoạch còn muốn càng nhiều. Đặt ở cổ đại, các ngươi là bị xưng là yêu. Hẳn là có chuyên môn tu luyện công pháp. Phương Dật nghĩ đến chính mình đã từng đọc quá những cái đó đạo gia điển tịch, bên trong không thiếu có hồ ly thành tinh mẫu đơn hóa người chuyện xưa, Tiểu Ma Vương cùng chúng nó tình hình lại là thập phần tương tự. Ngươi mới là yêu, ngươi cả nhà, không, liền chính ngươi là yêu. Tiểu Ma Vương từ nhỏ liền ở trong đám người lớn lên, tự nhiên biết yêu ý tứ, hơn nữa nó cũng thực không thích cái này xưng hô, lập tức liền hướng về phía Phương Dật mắng khởi nha tới, nếu không phải xem ở Tiểu Phương Phương mặt mũi thượng, Phương Dật khẳng định cả nhà đều là yêu. Đến, ngươi là linh thú, được rồi đi. Nhìn đến tiểu ma vương tặng bao, Phương Dật vội vàng rời đi đề tài, nói, vệ ca cùng Nguyên Kiệt muốn lại đi vào, lần này ta đưa bọn họ đi vào, hẳn là vấn đề không lớn đi. Bọn họ còn tưởng đi vào. Tiểu ma vương hiển nhiên không nghĩ tới, lần trước ăn như vậy đại đau khổ vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, cư nhiên còn có dũng khí tiến vào cái kia bí cảnh. Chỉ cần nhanh chóng rời đi hồ nước, chung quanh cực âm chi khí nhưng thật ra sẽ không muốn bọn họ mệnh. Tiểu ma vương thần thức dao động nói, bất quá ta chỉ chiếm cứ cực âm nơi phụ cận rất nhỏ một khối địa bàn, hơn nữa thường thường còn muốn đánh nhau, ta sợ bảo hộ không được bọn họ. Ở cái kia trong không gian sinh tồn, muốn so vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt tưởng tượng còn muốn tàn khốc một ít, lấy tiểu ma vương hiện tại tu vi, đều thường xuyên sẽ có hại, rất nhiều lần đều là dựa vào Phương Dật Hoàn Dương đan sống sót, đối mặt loại này sinh tử đại sự, tiểu ma vương lần này cũng không có dám khoác lác cam đoan. Chương 1050, Vạn Thú Sơn. Chúng ta hẳn là có thể tự bảo vệ mình đi. Nghe được tiểu ma vương nói, vệ Minh Thành có chút không vui, đường động như thế nào nói hắn cùng Tư Nguyên Kiệt cũng đều là tiên thiên chi cảnh cao thủ, chỉ kém một bước là có thể tiến vào đến luyện khí kỳ, trở thành giống Phương Dật như vậy luyện khí sĩ, tổng không đến mức làm tiểu ma vương bảo hộ bọn họ đi. Tự bảo vệ mình. Tiểu ma vương nghiêng mắt nhìn về phía vệ Minh Thành, thần thức dao động nói, các ngươi nếu là dám một mình hành tẩu ở kia rừng cây, ta bảo đảm dùng không đến 5 phút đồng hồ. Các ngươi liền sẽ bị ăn liền xương cốt bột phấn đều không dư thừa, các ngươi hiện tại liền ám dạ báo đều đánh không lại, còn ở trước mặt ta thổi cái gì đại khí. Không như thế khoa trương đi. Vệ Minh Thành không thế nào tin tưởng tiểu ma vương nói, hắn hiện tại trở lại ẩn tổ, trên cơ bản đều là bị chúng tinh phùng nguyệt giống nhau đối đãi, này cũng làm vệ Minh Thành bằng thêm vài phần tự tin, trên người có một ít thượng vị giả khí chất. Không tin ngươi đi thử thử, cũng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Tiểu ma vương khinh thường chuyển qua đầu, mắt nhìn về phía Phương Dật. Ngươi thật muốn đưa bọn họ đi vào. Kia chính là rất nguy hiểm a. Có hay không có thể làm cho bọn họ tu luyện mà lại không phải như vậy nguy hiểm địa phương? Phương Dật mở miệng hỏi, muốn đột phá đến luyện khí kỳ cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều ăn vào một viên tẩy tùy đan, nhưng cũng chưa có thể đột phá. Có lẽ cái kia bí cảnh không gian thật có thể trợ giúp đến bọn họ cũng nói không chừng. Ta cùng ám dạ báo liền đánh hạ tới một tiểu khối địa bàn. Tiểu ma vương trước mắt. Nếu là muốn cho hai người bọn họ đi vào tu luyện, kia đến đem bên cạnh địa bàn chiếm xuống dưới mới được. Mãi mãi, ta cùng tên kia đánh vài giá, nó không làm gì được ta, ta cũng làm không xong nó. Ngươi kia một tiểu khối địa bàn có bao nhiêu đại? Phương Dật nghe vậy nhíu mày, suy nghĩ một chút mở miệng nói, mặt khác ngươi bên cạnh địa bàn là kia chỉ đại tinh tinh đi. Ngươi đánh không lại nó, phỏng chừng ta đi cũng vô dụng. Ta kia địa bàn cũng chỉ đủ ta cùng ám dạ báo ẩn thân. Tiểu ma vương lắp bắp nói, này hai người vóc dáng như vậy đại. Một qua đi còn không giống bóng đèn giống nhau đem những cái đó ra hỏa đều hấp dẫn đi qua. Hai chúng ta hơn nữa Phương Dật, giúp ngươi đem kia chỉ đại tinh tinh xử lý tổng có thể đi. Vệ Minh Thành có chút khó chịu nói, muốn giết chết kia chỉ đại tinh tinh, lại không nhất định một hai phải đánh thắng được nó mới được, ta từ bên này mang một cái ống phóng hỏa tiễn qua đi, cũng không tin giết không chết nó. Tuy rằng đã là tiên thiên tu giả, nhưng Vệ Minh Thành đối súng ống yêu thích lại chưa từng thay đổi quá, hơn nữa hắn cũng căn cứ chính mình tu vi suy đoán ra. Hiện đại vũ khí đối với luyện khí kỳ tu giả vẫn là có cực đại lực sát thương, chính là Phương Dật cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng viên đạn. Bất quá ở tiến vào luyện khí kỳ lúc sau, Phương Dật đã là có thể sử dụng chân khí hộ thể, giống nhau uy lực tương đối tiểu nhân súng lục viên đạn, thật đúng là phá không khai căn giật chân khí phòng ngự. Đương nhiên, đối với những cái đó uy lực khá lớn vũ khí, Phương Dật cũng chỉ có tranh né phân. Không được, kia động tĩnh quá lớn. Tiểu ma vương liên tục phe phẩy đầu, thần thức dao động nói. Kia địa phương quỷ quái rất lớn, nghe nói rừng cây chỗ sâu trong còn có tu vi càng cao láo ra hỏa, nếu là đem chúng nó cấp tấn ra tới, đừng nói ống phóng hỏa tiễn, ngươi chính là dọn một môn đại pháo qua đi cũng chưa dùng. Tiểu ma vương ở kia bí cảnh không gian ngây người không sai biệt lắm có 2 năm thời gian, đối chung quanh hoàn cảnh nhưng thật ra cũng hiểu biết tới rồi một ít, nó cùng ám dạ báo vị trí địa phương, bị xưng là Vạn Thú Sơn, nghe nói kéo dài 10 dư vạn km, ở trong núi có các loại cường đại dị thú. Mà giống tiểu ma vương cùng ám dạ báo chung nó bực này cùng với luyện khí kỳ tu vi linh thú, ở vạn thú trong núi cực kỳ thường thấy, cho dù tiểu ma vương chỉ là ngốc tại vạn thú sơn mảnh đất giáp danh, so chúng nó lợi hại linh thú cũng chỗ nào cũng có, nhưng tiểu ma vương lại là có một chút so chúng nó cường, đó chính là tiểu ma vương trí tuệ. Dựa theo tiểu ma vương cách nói, vạn thú trên núi những cái đó linh thú, tu vi là dựa theo tụ linh, rèn thể, luyện cốt, thông chí, yêu đan này mấy cái cảnh giới tới phân chia. Giống nhau đương giã thú trong cơ thể sinh ra linh khí lúc sau, cũng liền có trưởng thành vì linh thú căn cơ. Thông thường ở tụ linh lúc sau giã thú, là không hiểu đến tu luyện, nhưng hàng ngày hấp thu linh khí, sẽ chậm rãi trợ giúp bọn họ hoàn thành rèn thể cùng luyện cốt này hai cái giai đoạn, mà chỉ cần hoàn thành này hai cái giai đoạn, này đó dã thú liền có tương đương với nhân loại tu giả luyện khí trung hậu kỳ tu vi. Bước tiếp theo đương này đó dã thú mở ra linh trí, cũng chính là thông trí lúc sau, chúng nó mới có tư cách bị xưng là linh thú, mà nếu này đó linh thú trong cơ thể có thể tu luyện ra yêu đan, như vậy chúng nó sẽ có một cái khác tên, đó chính là yêu thú. Yêu thú kia chính là cùng cấp với nhân loại tu giả trúc cơ kỳ tu vi. Bất quá yêu thú giống nhau đều là sinh hoạt ở vạn thú sơn chỗ sâu trong, bởi vì nơi đó linh khí muốn càng thêm nồng đậm, thiên tài địa bảo cũng càng nhiều, hơn nữa yêu thú số lượng cũng không phải rất nhiều. Ở tiểu ma vương tiến vào cái kia không gian 2 năm thời gian, còn không có gặp qua bất luận cái gì một con yêu thú. Đến nỗi yêu thú tu vi trở lên tồn tại, tiểu ma vương cũng không biết, liền nó hiểu biết những việc này, còn đều là trước đó không lâu ở cùng kia chỉ đại tinh tinh đánh nhau thời điểm từ nó trong miệng bộ ra tới, lấy kia đại tinh tinh vừa mới thông trí chỉ số thông minh, có thể biết được như thế nhiều cũng đã thực không tồi. Tiểu ma vương không phải ở cái loại này trong thiên địa nơi nơi đều có linh khí hoàn cảnh chung lớn lên. Bất quá nó linh trí lại là mở ra rất sớm, cho nên tu vi ở kia vạn thú sơn tuy rằng rất thấp, nhưng tiểu ma vương vẫn là có thể sinh tồn đi xuống. Chỉ là ở kia tuần hoàn theo cường giả vi tôn địa phương, tu vi nhược cái này đoạn bản, cũng chỉ có thể làm tiểu ma vương ở nơi đó sinh tồn đi xuống, cũng may nó cũng đang không ngừng tiến bộ, tiểu ma vương phỏng trừng lại quá thượng 2-3 năm, hắn là có thể đem bên cạnh miếng đất kia bản cấp đoạt xuống dưới. Trước kia không nghe ngươi nói quá những việc này a? Nghe tiểu ma vương giải thích, Phương Dật đều có chút há hốc mồm, kéo dài 10 vạn dặm núi lớn, kia đến là một chỗ bao lớn không gian a, hắn như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến, kia chỗ truyền tống trận đi thông địa phương thế nhưng như thế diện tích rộng lớn. Ta trước kia cũng không biết. Tiểu Ma Vương cũng có chút nghẹn quất, nó ở Phương Dật bên này, kia chính là ai đều không thể trêu vào, mặc kệ là Vệ Minh Thành vẫn là Tư Nguyên Kiệt, thấy nó đều đến rượu ngon hảo đồ ăn cùng, nhưng là tới rồi nơi đó, Tiểu Ma Vương tuy rằng không đến mức trở thành chuôi thực vật nhất đế đoan, nhưng thật sự là không thể xưng là cường đại. Đương nhiên, ngốc tại vạn thú trong núi chỗ tốt cũng là rất lớn, ở nơi đó ngây người 2 năm, ám dạ báo cũng mở ra linh trí thành công thăng cấp không nói, chính là tiểu ma vương cũng trở thành tương đương với luyện khí trung kỳ linh thú, nếu không phải chung quanh mấy cái hàng xóm quá lợi hại, tiểu ma vương nói không chừng có thể so sánh hiện tại hôn tốt một chút. Kia thập vạn đại sơn bên ngoài, có nhân loại sinh hoạt sao? Còn có, nơi đó có thái dương cùng ánh trăng sao? Cùng chúng ta nơi này có cái gì bất đồng? Phương Dật mở miệng hỏi, đây là hắn nhất quan tâm sự tình. Dựa theo Phương Dật suy đoán, ở kia thiên địa linh khí không có biến mất trong không gian mặt, khẳng định sẽ có tu giả tồn tại, nói không chừng thượng cổ luyện khí sĩ truyền thừa ở nơi đó liền có kéo dài, nơi đó hẳn là không phải hắn sở nhận chi động thiên phúc địa, mà vô cùng có khả năng giống địa cầu giống nhau, là một chỗ thích hợp sinh vật sinh tồn tinh cầu. Ta không biết bên ngoài có hay không nhân sinh sống. Nơi đó thật sự là quá lớn. Ta căn bản là già không được. Tiểu ma vương lắc lắc đầu, trừ bỏ linh khí ở ngoài, khác đều cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm, có thái dương cùng ánh trăng, bất quá ta cảm giác nơi đó ban ngày đêm tối thời gian đều đặc biệt trường, một ngày có thể có chúng ta nơi này 3-4 thiên bộ dáng. Tiểu ma vương linh trí mở ra sớm, đối nguy hiểm cảm ứng đặc biệt nhạy bén, ở kia nơi trốn nguy cơ địa phương, tiểu ma vương căn bản là không dám chạy loạn, mấy năm nay hoạt động phạm vi cũng liền ở vài tòa đỉnh núi. Này đây nó có thể hiểu biết đến sự tình cũng hưu hạn thực. Ngươi muốn phát triển thế lực. Nghe được tiểu ma vương nói sau, Phương Dật trầm ngâm một hồi lâu, mở miệng nói, nơi đó tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng tu luyện hoàn cảnh lại là muốn so chúng ta nơi này hảo quá nhiều. Lần này ta cùng ngươi đi vào, nhìn xem có không đem bên cạnh cái kia đại tinh tinh địa bàn cấp đánh hạ tới, đến lúc đó làm vệ ca cùng Nguyên Kiệt trước tiên ở bên trong tu luyện. Phương Dật biết, chính mình sớm muộn gì có một ngày là phải rời khỏi thế tục giới. Có đi hay không tu giả giới hắn không có tưởng hảo, nhưng trước mắt phát hiện như thế một chỗ có thể tu luyện địa phương, Phương Dật lại là không nghĩ bỏ qua, hắn tu vi đã thật lâu không có tiến triển. Cái kia ngu ngốc đại tinh tinh kỳ thật uy hiếp không lớn. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương thần thức dao động nói, cùng ta rửa gần địa bàn không phải đại tinh tinh, là một cái khác gia hỏa, tên kia chán ghét thực. Tiểu ma vương trong miệng cái kia ngu ngốc đại tinh tinh, là sinh hoạt ở trên núi rừng rậm bên trong, thông thường không thế nào thích xuống núi. Càng không thích tiếp cận tiểu ma vương sinh hoạt kia chỗ cực âm nơi, cho nên tiểu ma vương quấy rầy nó 2 năm, đều không có bị kia chỉ đại tinh tinh đuổi tận giết tuyệt. Bất quá ở cực âm nơi phụ cận, lại là có một con giống trồn giống nhau linh thú, kia chỉ linh thú tu vi muốn so tiểu ma vương cường ra một ít, đối tiểu ma vương uy hiếp cũng lớn hơn nữa, tiểu ma vương cùng ám dạ báo vài lần bị thương, đều là cùng kia chỉ linh tay hậu quả. Hoàng đại tiên, nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật trong đầu nhịn không được toát ra như thế cái danh từ, Trồn Thành Tinh, kia không phải Hoàng Đại Tiên lại là cái gì? Ta cùng ám dạ báo thêm lên, có thể cùng nó đánh cái ngang tay, ngươi nếu là lại qua đi, chúng ta khẳng định có khả năng giết nó. Tiểu Ma Vương xoa động hai chỉ chân trước, cũng coi như là xoa tay hầm hẻ, cái kia Trồn thích đào thành động, tuy rằng động không lớn, nhưng cũng có thể làm cho bọn họ hai cái ở bên trong tu luyện, như thế nào? Muốn hay không làm một phiếu? Ngươi kích động cái gì kính A? Nhìn Tiểu Ma Vương huy động móng vuốt bộ dáng, Phương Dật có chút buồn cười, tiểu gia hỏa này nhìn dáng vẻ là bị khi dễ thực, mới có thể như thế hưng phấn. Nếu là Lão Bành ở, ta đã sớm cùng hắn làm này một phiếu. Tiểu Ma Vương rất không vừa lòng nhìn Phương Dật, tuy rằng nó cùng Phương Dật thân cận nhất, nhưng muốn nói đối tính tình nói, kia tự nhiên vẫn là Bành Bân. Liền lấy kia chỉ Trồn khai đao. Phương Dật suy nghĩ một chút, mắt nhìn về phía bên cạnh nóng lòng muốn thử Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, nói, ta cùng Tiểu Ma Vương hãy đi trước. Chờ thanh trừ kia chỉ Trồn lúc sau, lại hộ tống các ngươi hai cái đi vào. Phương Dật hiện tại tu vi, thậm chí còn không bằng Tiểu Ma Vương đâu, hắn lớn nhất át chủ bài chính là chính mình phi kiếm, bất quá ở không hiểu biết đối phương thủ đoạn dưới tình huống, Phương Dật cũng không có quá lớn nắm chắc, đến lúc đó nếu Úc còn không mang nổi mình Úc nói, hắn căn bản là vô pháp bảo hộ Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt. Chúng ta hai anh em cũng có thể giúp đỡ điểm vội. Vệ Minh Thành nhịn không được mở miệng vì chính mình cãi cọ lên. Chẳng qua hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, Vệ Minh Thành cũng biết, ở Phương Dật cái kia cấp bậc tranh đấu chung, hắn cùng Tư Nguyên Kiệt chính là pháo hôi giống nhau tồn tại, chỉ có kéo sau chân phân. Chương 1051, đột phá. Hai người các ngươi vẫn là chờ ở chỗ này đi. Phương Dật nhìn xem Vệ Minh Thành lắc lắc đầu, tiên thiên tu giả ở bên ngoài xã hội, đích thật là thuộc về đỉnh đầu kim tự tháp tồn tại, nếu như đi tham gia thể dục thi đấu, bọn hắn nhất định mỗi cái hạng mục đều có thể nắm thứ nhất, tiên thiên tu giả cấp độ sinh mệnh tiến hóa dĩ nhiên là xa xa cao hơn người bình thường. Nhưng tiến vào tiên thiên, chỉ là tu luyện cơ sở, bọn hắn thậm chí còn không thể được gọi là luyện khí sĩ. Đang đối mặt Phương Dật như vậy luyện khí kỳ tu giả lúc, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt vốn là không đỡ nổi một đòn, giữa hai người cách biệt thật sự là quá xa. Được rồi, chúc các ngươi mã đáo công thành. Vệ Minh Thành gật đầu bất đắc dĩ, hắn cũng biết, chính mình không thể mang theo tính sát thương vũ khí đi vào, bởi vì những vũ khí kia với luyện khí kỳ còn có chút tác dụng. Nhưng thật muốn dẫn ra trúc cơ kỳ lão quái vật, vậy chỉ có thể là chết càng nhanh. Phương Dật, ngươi phải cẩn thận. Nhìn thấy trượng phu đã quyết định, Bách Sơ Hạ có chút bận tâm kéo lại Phương Dật vào áo, quay đầu lại liếc mắt nhìn chính chơi vui vẻ con gái, nói ra, Phương Phương nhưng là một ngày đều không thể rời bỏ ngươi, ngươi đi thời gian không nên quá lâu. Yên tâm đi, hiện tại đi, đoán chừng buổi tối liền có thể trở về rồi. Phương Dật cười nhìn một chút con gái, tại có con gái sau Phương Dật mới hiểu được. Vì sao cổ đại các tu giả đều yêu thích gần cư sơn lâm, bọn hắn chính là muốn đứt đoạn mất trong thế tục lo lắng, như thế năng lực nhất tâm hướng đạo truy cầu trường sinh, như hiện nay Phương Dật như vậy đối con gái dứt bỏ không được, hiển nhiên không phù hợp tu đạo yêu cầu. Bất quá Phương Dật thật sự làm hưởng thụ cuộc sống bây giờ, cái này cũng là hắn có thể một mực nhịn xuống không có đi bí cảnh không gian nguyên nhân. Hơn nữa trong 2 năm qua, Phương Dật cảm giác tu vi của mình mặc dù không có cái gì tăng trưởng, nhưng cảnh giới lại là trở nên vững chắc. Hơn nữa tâm cảnh so với trước đây cũng là tiến rất xa, điều này cũng làm cho Phương Dật càng hiểu được sư phụ để cho mình hạ sơn hồng trần lịch luyện ý tứ. Phương Dật, các ngươi hiện tại liền đi. Vệ Minh Thành nhìn về phía Phương Dật, nói ra, vậy ta đi sắp xếp xe. Hiện tại liền đi. Phương Dật đứng dậy ôm lấy con gái, tại người cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ bé thượng dùng sức hôn một cái, treo chọc tiểu Phương Phương kéo kẹt thọt lét nở nụ cười, ôm Phương Dật cổ không chịu buông tay. Từ Phương Dật nơi ở đến thôn hoang vắng. Cũng chính là 2 giờ đường xe, Vệ Minh Thành lái xe đưa hắn cùng Tiểu Ma Vương đưa đến thôn hoang vắng phía ngoài núi nơi cửa, sau đó rồi cùng Tư Nguyên Kiệt chờ ở bên ngoài, bọn hắn hai anh em cũng đều chuẩn bị xong, chỉ chờ Phương Dật bên kia bắt chuyện, lập tức liền có thể đi vào đến bí cảnh bên trong đi. Cùng 2 năm trước so với, thôn hoang vắng ngày càng hoang vu rồi, cửa thôn nơi cái kia ẩn giấu trong rừng bạch cốt âm u, để rất nhiều trước tới nơi này thám hiểm người chung bước. Đi vào thôn làng sau đó che kín bầu trời cây cối nhất thời để nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống. Mảnh kia nơi đầm lầy diện tích, vẫn là như nguyên đến như vậy lớn, nồng nặc tới cực điểm cực âm chi khí, tại nơi đầm lầy thượng tạo thành một mảnh sương mù, Tiểu Ma Vương quen cửa quen nẻo đi ở phía trước, 2-3 lần liền lẹn đến trong vùng đầm lầy giữa cái kia quan môn, cũng chính là truyền tống trận vị trí. Ta tiến trước đi, ám dạ báo thủ ở bên kia đây này. Tiểu Ma Vương quay đầu lại hướng Phương Dật khai báo một tiếng, trực tiếp liền nhảy vào truyền tống trận. Phương Dật chỉ nhìn thấy quang môn lấp lóe một cái, Tiểu Ma Vương thân ảnh liền biến mất không thấy. Vô Tâm, ta liền muốn đi vào trước ngươi không gian kia rồi, ngươi có những gì muốn giao phó sao? Khi tiến vào truyền tống trận trước đó, Phương Dật tỉnh lại quân thiên đỉnh bên trong khí linh, vô tâm danh tự này, là khí linh chính mình lấy, dùng lại nói của nó, kiếp trước đã quên, bằng với không có lòng, tiểu kêu là vô tâm được rồi. Không có, chuyện lúc trước trên căn bản đều không nhớ gì cả. Khí linh thần thức từ Phương Dật trong túi chứa đồ quân thiên trong đỉnh truyền ra, ta chỉ nhớ rõ nơi đó thật giống làm hung hiểm, người sau khi đi vào cẩn thận nhiều hơn. Được. Phương Dật gật gật đầu, thân hình lay động, nhanh chóng vào đến đó quang trong môn phái, chỉ thấy quang môn một trận vặn mèo, Phương Dật thân ảnh cũng biến mất không thấy. Hả? Cái này truyền tống khoảng cách nhưng là không gần a. Tiến vào truyền tống trận Phương Dật, đại não đông nhiên bị choáng rồi một cái, đã từng có nhiều lần truyền tống kinh nghiệm Phương Dật biết, truyền tống khoảng cách càng xa truyền tống trận, mang cho truyền tống người áp lực cũng sẽ càng lớn, lấy hắn tu vi bây giờ đều cảm giác được một tia khó chịu, chắc hẳn lần này truyền tống khoảng cách vô cùng xa xôi. Quá rồi ước chừng như vậy hơn 10 giây, Phương Dật xuất hiện trước mặt một tia sáng, tùy theo một trận cực kỳ âm hàn khí tức truyền đến, để thân là luyện khí kỳ tu giả Phương Dật cũng không nhịn được lên một thân nổi da gà. Biết truyền tống trận ở ngoài tình hình Phương Dật, vội vã hít sâu một hơi, nhất thời Phương Dật bên ngoài thân nơi xuất hiện một tầng vô hình hộ thể cương khí, tướng chu vi đè ép mà đến đầm nước ngăn cách bởi bên ngoài. Đây chính là cái kia đầm nước. Phương Dật quay đầu nhìn lại, sau lưng truyền tống trận tốc biến ánh sáng hết sức yếu ớt. Tựa hồ cũng bị đầm nước hắc ám cho cắn nuốt mất bình thường ngẩng đầu nhìn lên, Phương Dật trước mắt một vùng tăm tối, xem không đến bất kỳ tia sáng. Hai tay hơi vùng vẫy, Phương Dật thân hình nhanh chóng hướng lên trên bay lên, ước chừng tăng lên có hơn 30 mét sau đó Phương Dật đỉnh đầu rốt cuộc xuất hiện một mảnh tia sáng, lại thăng lên hơn 10 mét, Phương Dật đầu nổi lên mặt nước. 40, 50 mét chiều sâu, người bình thường sợ là liền nước này ép đều chịu không được. Nhìn xem quanh người được cái kia âm khí ăn mòn gần như biến thành màu đen đầm nước. Phương Dật xem như là biết Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt lần thứ nhất vì sao thất bại tan tác mà quay trở về rồi. Đầm nước áp lực thêm vào những này có thể xuyên thấu qua làn da trực tiếp tác dụng cho đại não âm sát chi khí, đừng nói Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt rồi, chính là Phương Dật đều thoáng cảm thấy một tia không khỏe, nơi này âm sát chi khí muốn so nơi đầm lầy càng thêm nồng nặc, căn bản cũng không phải là Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt có thể chống đỡ được. Tuy rằng không thương tổn tới Phương Dật, nhưng này gần như thực chất âm sát chi khí lại là để đầm nước được một đoàn xương mù bao phủ ở bên trong, lấy Phương Dật thị lực đều không thấy rõ tình huống chung quanh, thân hình hơi động, Phương Dật thân thể từ trong đầm nước rút ra, hai chân liền dẫm ở trên mặt nước, hướng về phía bên phải của chính mình phiêu tới. Bên này, đừng ở chỗ này ngốc lâu, chỗ này thời gian dài, thật giống liền thần nhận thức đều có thể thương tổn được. Tiểu ma vương thanh âm tại Phương Dật trong đầu vang lên, mấy cái thả người sau đó Phương Dật đã thoát ly đoàn kia xương mù, hai chân cũng đã dẫm vào thực địa thượng. Tuy rằng chỗ này cũng là thuộc về cực âm chi địa phạm vi, nhưng âm khí lại là không có trong đầm nước như vậy nồng nặc. Phương Dật tản đi bảo hộ ở bên ngoài cơ thể chân khí, hít một hơi thật sâu, nhất thời cảm thấy không giống. Trong không khí vẫn như cũ tự do âm sát chi khí, thế nhưng tại đây âm sát chi khí bên trong, vẫn còn có linh khí tồn tại, chỉ là này một hơi hấp vào trong bụng, Phương Dật liền có thể cảm giác được thân thể của mình như là ăn được cái gì vật đại bổ bình thường đang nhanh chóng cắn nuốt vừa vặn hô hút đi vào cái kia tơ linh khí. Tới bên này là địa bàn của ta. Tiểu ma vương mang theo Phương Dật hướng về phía trước tháo chạy, đầm nước diện tích kỳ thực cũng không lớn, chỉ có phạm vi mấy chục mét bộ dáng, hay là hoàn cảnh bất đồng, mảnh này cực âm chi địa cũng bị áp xúc chỉ có khoảng 100 mét, tại đầm nước ở ngoài, vào mắt tất cả đều là cao lớn kiểu mục. Mang theo Phương Dật đi tới khoảng cách đầm nước gần nhất một chỗ trong rừng rậm, tiểu ma vương dừng lại chân, ra hiệu Phương Dật nhảy lên một cây đại thụ sau, tiểu ma vương sóng thần thức nói, chúng ta nơi này. Nhưng thật ra là một chỗ núi hố, thêm vào có đầm nước này tại, thứ tốt không nhiều, không có gì mạnh mẽ linh thú lại đây, nguy hiểm cũng là tiểu rất nhiều. Chờ đã, Vân. Vân chúng ta lại nói lời nói. Phương Dật đống nhiên khoát tay háo một cái, trực tiếp liền khoanh chân ngồi ở chặt nơi, há mồm hút một cái, chỉ thấy Phương Dật trước người không khí tựa hồ nổi lên một tầng gợn sóng, kia tơ linh khí bị hắn hút vào đến vào trong miệng, trong cơ thể công pháp không tự chủ được liền vận chuyển. Đột phá. Tại Phương Dật trong cảm giác. Cũng chính là mấy hơi thở bộ dáng, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể phát ra một tiếng vang nhỏ, một cái Phương Dật chưa từng có đánh thông qua kinh mạch, liền rõ ràng xuất hiện tại Phương Dật trong thần thức, tia tơ linh khí không ngừng hướng về cái kia đường kinh mạch hội tụ mà đi. Cái này là đến luyện khí kỳ tầng 2. Cũng quá dễ dàng chứ. Phương Dật trong lúc nhất thời đều có chút trợn tròn mắt, hắn ở bên ngoài 2 năm rồi, tu vi liền một tia tiến thêm đều không có, không ao ước đến nơi này cái bí cảnh không gian chỉ là hô hút vài hơi không khí. Bị kẹt 2 năm quan ải rõ ràng lập tức đã đột phá. Vậy cũng là hậu tích bạc phát đi nha. Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, hắn cái này thời gian 2 năm cũng không phải là tại làm chuyện vô ích, tuy rằng tu vi không có thể đột phá, đến cảnh giới trên thực tế dĩ nhiên là vượt xa khỏi luyện khí kỳ một tầng tu vi, mà tới được linh khí đầy đủ trong hoàn cảnh, đột phá cũng chính là chuyện tự nhiên rồi. Lúc này Phương Dật đang toàn lực vận công dưới tình huống, thân thể giống như là một cái hội phát sáng đèn lớn ngâm bình thường tướng trong không khí tự do linh khí tất cả đều thu nạp đã đến trong cơ thể. Quá rồi ước chừng sau 10 phút, Phương Dật phát hiện, trong cơ thể hắn thứ 3 đường kinh mạch cũng bị đả thông rồi, mà Phương Dật hấp thu linh khí tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp đôi còn nhiều hơn. Phương Dật quanh người không khí tựa hồ xuất hiện từng cái vòng xoáy nhỏ, xoay tròn được Phương Dật hấp thu vào trong người. Lại qua hơn nửa canh giờ, Phương Dật hai mắt nhắm chặt rốt cuộc mở ra, bởi vì xuất hiện thứ 3 đường kinh mạch cũng đã bao hòa, nói cách khác, Phương Dật dĩ nhiên là đã đến luyện khí kỳ tầng 3 đỉnh điểm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng rồi. Còn thiếu một chút, trước tiên vững chắc cảnh giới bây giờ đi. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn biết xuất hiện tại cảnh giới của mình cùng tu vi xem như là ngang bằng rồi, muốn phải tiếp tục thăng cấp, vậy nhất định phải trước tiên tăng lên cảnh giới, bằng không chính là mạnh mẽ đột phá, hơn nữa liên tiếp đột phá hai người cảnh giới nhỏ, Phương Dật cũng sợ chính mình căn cơ bất ổn. Nhanh như vậy đã đột phá. Một mực thủ hộ ở bên cạnh Tiểu Ma Vương, có phần không thể tin nói ra, ta mới vừa vào đến vậy đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ, vì sao ngươi lập tức đột phá hai cái cảnh giới? Đó là ta cơ sở đánh chính là so với ngươi vững chắc. Phương Dật một bên thể ngộ thân thể biến hóa, vừa cười nói ra, ở bên ngoài bị áp chế lợi hại, vừa không có linh khí có thể hấp thu, cho nên sau khi đi vào tiến bộ phạm vi khá lớn, nhưng sau đó lại nghĩ như vậy tiểu không khả năng rồi. Theo lần đột phá này, Phương Dật càng cảm giác được hồng trần luyện tâm tầm quan trọng, cảnh giới trưởng thành cũng không phải chỉ là công pháp thượng, nếu như không có tiếp xúc được trong thế tục sinh hoạt, Phương Dật tin tưởng chính mình tuyệt đối không thể có hiện nay tâm cảnh. Hắc hắc, ngươi càng lợi hại càng tốt, mãi mãi. Ta nhẫn con kia trồn đã lâu rồi, chúng ta vậy thì đi tìm nó. Tiểu Ma Vương ý nghĩ rất đơn giản, Phương Dật tu vi đột phá, thực lực của bọn họ cũng là mạnh hơn. Nếu như nói trước đó Tiểu Ma Vương chỉ có chắc chắn một nửa có thể đối phó con linh thú kia, như vậy hiện tại nó có ít nhất 8 thành phần thắng rồi. Tiểu Ma Vương trong miệng đánh một cái huyết, chỉ chốc lát sau, một đạo khổng lồ thân hình xuất hiện tại Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương ẩn thân dưới cây, nhưng không phải là lần này không có đi ra ám dạ báo. So với 2 năm trước, ám dạ báo biến hóa cũng rất lớn, không nói những cái khác, hình thể như là thổi bóng cao su vậy bành trướng một vòng lớn, hiện tại gần như đạt đến dài 3 mét, làn da ngày càng ngăm đen, nếu như ẩn thân trong màn đêm, thân hình khổng lồ kia giống như là hội ẩn thân bình thường lúc này ám dạ báo, mới là trong rừng rậm chân chính sát thủ. Lão đại, đại ca lớn, ngươi cũng tiến vào. Ám dạ báo hình thể mặc dù lớn, thế nhưng tại Tiểu Ma Vương trước mặt, vẫn như cũ dịu ngoan giống con mèo như thế, được Tiểu Ma Vương dạy dỗ đến mấy năm. Những khác không nhớ kỹ, đối lao đại và điện thoại di động khác biệt ám dạ báo lại là nhớ kỹ trong lòng rồi. Lộn xộn cái gì xưng hô? Phương Dật tức giận trừng Tiểu Ma Vương một mắt, mở miệng nói ra, chúng ta muốn đối phó tên kia ở nơi đây. Đánh nhanh thắng nhanh, tiêu diệt hắn sau ta liền trở lại, sau đó để Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đi vào. Liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, Phương Dật cảm giác mình làm cần thiết vững chắc một cái, tại không có thăng cấp áp lực dưới tình huống, đi ngoại giới tiếp xúc nhiều một số người cùng việc. Không thể nghi ngờ muốn so ở nơi này càng thêm thích hợp, hơn nữa đối với nữ nhi lo lắng, nơi này người tu luyện động thiên phúc địa, rõ ràng không thể đối Phương Dật sản sinh chút nào sức hấp dẫn. Chương 1052, tàn hồn tiêu tán. Gia hỏa kia thông thường buổi tối mới ra đến. Tiểu Ma Vương dùng móng vuốt gãi gãi đầu, thần thức dao động nói, bất quá chúng ta có thể đi nó địa bàn chờ, chỉ cần nó vừa ra tới, ta khiến cho Tiểu Hắc lấp kín nó đường lui, rồi mới chúng ta hai cái xử lý nó. Tiểu Ma Vương trong miệng Tiểu Hắc, tự nhiên chính là ám dạ báo, tên này khởi phi thường chuẩn xác, bởi vì trong ám dạ báo đột phá lúc sau, làn da trở nên càng thêm đen, liền tính là ban ngày, chỉ cần nó tránh ở bóng ma không mở mắt ra, nhìn qua giống như là bóng ma một bộ phận. Có linh khí tồn tại địa phương, quả nhiên là không giống nhau. Thẳng đến lúc này, Phương Dật mới có cơ hội đánh giá một chút chính mình thân ở hoàn cảnh, hắn phát hiện trừ bỏ trong không khí tự do nhẹ nhẹ linh khí ở ngoài, không chung cùng địa cầu trên cơ bản là giống nhau. Lúc này chính trực chạng vạng, ngày đó biên hoàng hôn ở phía chân trời hình thành một mảnh dáng đỏ, nhuộm đấm khắp núi rừng đều biến thành đỏ rực nhan sắc. Còn có chính là, có lẽ linh khí tầm bổ, trừ bỏ khoảng cách Phương Dật cách đó không xa cái kia hồ nước ở ngoài, toàn bộ không gian đều cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, đập vào mắt nhìn lại, Phương Dật thậm chí có loại ảo giác, kia lâm thảo hoa mục tựa hồ đều như là có chứa linh tính giống nhau. Mà để cho Phương Dật cảm thụ khắc sâu chính là, cái này không gian áp lực hẳn là muốn so địa cầu lớn rất nhiều, tới rồi Phương Dật loại này hành vi, ở trên địa cầu dễ dàng là có thể túng càng cái 10-20 mễ cao, nhưng là thân ở cái này không gian, Phương Dật lại phát hiện giống như có một tầng vô hình lực lượng ở gông cùm xiềng xích chính mình. Kia đương nhiên, Phương Dật, ngươi ở chỗ này tu hành cái mấy năm, nói không chừng là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ đâu. Tiểu Ma Vương đắc ý rào rạt nói, ta hiện tại đã là thông chí tu vi, lại tu luyện đi xuống liền sẽ ngưng kết yêu đan, hắc hắc, tới rồi lúc ấy, liền tính là trúc cơ kỳ nhân loại, đều không phải là đối thủ của ta. Yêu đan lúc sau là cái gì cảnh giới? Phương Dật đối linh thú tu vi phân chia rất là tò mò, lập tức mở miệng hỏi. Không biết, ta nghe nói tới rồi yêu đan cảnh giới lúc sau, liền có thể đi trước vạn thú sơn chỗ sâu trong, nơi đó mới có tiến thêm một bước truyền thừa. Tiểu Ma Vương lắc lắc đầu, nó một cái ngoại lai hộ, tu vi tại đây vạn thú trong núi lại thuộc về lót đế tồn tại, ngày thường hành sự chính là điệu thấp thực, trừ bỏ thường xuyên sẽ đi quấy rầy một chút cái kia đại tinh tinh ở ngoài, Tiểu Ma Vương tử địch cũng chỉ có một cái, đó chính là lần này cần đối phó trồn. Đạo gia điển tịch thượng có ghi lại, yêu thú có thể hóa hình, không biết phía dưới cảnh giới có phải hay không cái này. Phương Dật thuận miệng suy đoán đến, không riêng gì đạo gia điển tịch, ngoại giới rất nhiều thần thoại truyền thuyết cũng có phương diện này cách nói, nhất nổi danh đương nhiên chính là hồ ly linh tinh trong núi tinh quái, mà Tiểu Ma Vương theo như lời Hoàng Đại Tiên cũng là thường xuyên bị nhắc tới đến. Hóa hình. Ta đây chẳng phải là có thể biến thành bộ dáng của ngươi. Nghe được Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương rất là hưng phấn, kỳ thật từ nhỏ bị Phương Dật nuôi lớn, từ sinh ra linh trí lúc sau, Tiểu Ma Vương liền cho rằng chính mình cũng là nhân loại, nhưng cùng nhân loại khác hẳn bất đồng bộ dáng, nhưng vẫn đều là làm Tiểu Ma Vương nhất bối rối sự tình. Ngươi cho rằng hóa hình là Tôn Ngộ Không 72 biến đâu? Đó là thần thông. Phương Dật cười lắc lắc đầu, hắn cũng không xác định linh thú hay không có thể biến thành nhân loại bộ dáng, nhưng có một chút Phương Dật có thể khẳng định, đó chính là mở ra linh trí lúc sau linh thú, ở trí tuệ thượng hoàn toàn không thua với nhân loại. Nói không chừng ta liền có thần thông đâu. Tiểu Ma Vương không phục nói, Phương Dật theo như lời Tôn Ngộ Không nó cũng biết, mà Tây Du Ký chính là Tiểu Ma Vương tại thế tục giới thích nhất xem TV, vì thế Phương Dật còn chuyên môn mua quá Tây Du Ký đĩa nhạc, mỗi khi Tiểu Ma Vương tạo phản thời điểm, chỉ cần đem đĩa nhạc một phóng, Tiểu Ma Vương lập tức liền sẽ thành thành thật thật ngồi ở TV bên cạnh. Được rồi, ly trời tối còn có một hồi, ta trước đã tọa tu luyện một chút. Phương Dật nhìn sắc trời, kia hoàng hôn vừa mới chiếu xạ ở núi rừng thượng, phòng trừng hoàn toàn rơi xuống đi còn muốn một giờ, vừa vặn đủ Phương Dật vận hành một cái tiểu chu thiên. Đương Phương Dật vận khí hành công lúc sau, hắn mới phát hiện Tiểu Ma Vương lời nói không giả, kia tự do ở trong không khí nhẹ nhẹ linh khí từ Phương Dật miệng nuôi chui vào, một cái tiểu chu thiên xuống dưới, Phương Dật phát hiện chính mình vừa mới đả thông đệ tam điều kinh mạch, tựa hồ bị khoách khoan như vậy một tia. 5 năm, nếu không có đan dược phụ trợ, ta ở chỗ này chỉ cần 5 năm thời gian, là có thể đột phá đến trúc cơ kỳ. Phương Dật đối chính mình tu hành tốc độ làm ra dự đánh giá, hắn không biết thượng cổ thời kỳ trong thiên địa linh khí là cái dạng gì, nhưng cái này không gian linh khí, đủ để chống đỡ hắn tu luyện đến trúc cơ kỳ, nếu lại có thể bố trí một cái tụ linh trận nói, 5 năm thời gian có lẽ còn có thể tại ngắn lại một ít. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, kia chỉ trồn hang ổ bên trong, giống như liền có một gốc cây linh dược. Tiểu Ma Vương hai mắt tỏa ánh sáng nói, ta lần trước thừa dịp nó đi ra ngoài thời điểm, trộm chạy đi vào một lần. Bất quá bị nó cấp phát hiện, từ kia lúc sau ra hỏa này liền không thế nào ra ngoài. Cái gì linh dược? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Hình như là chu quả, ngươi biết ta đối này đó không quá cảm thấy hứng thú. Tiểu Ma Vương gãi đầu nói, ở đột phá đến tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu vi lúc sau, nó sở tiếp thu truyền thừa liền không thế nào áp dụng. Ở cái này trong không gian Tiểu Ma Vương càng có rất nhiều dựa vào bản năng ở tu luyện, này đây đối trong đầu truyền thừa cũng không thế nào chú ý. Chu quả. Đó là thứ tốt ta. Nghe được Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật trên mặt vui vẻ, chu quả lại danh tím quả, màu sắc mượt mà đỏ bừng, truyền thuyết trăm năm nở hoa lại cần lại hơn trăm năm mới có thể kết quả, là luyện khí đan chung một mặt chủ dược, nếu có chu quả, lại tìm được một ít phụ trợ dược liệu, Phương Dật là có thể nếm thử luyện chế luyện khí đan. Vô Tâm, có chu quả, ngươi có thể luyện chế ra tới luyện khí đan sao? Phương Dật cùng Quân Thiên đỉnh trung khí linh câu thông lên, nói đến cũng kỳ quái. Phương Dật đã tiến vào cái này không gian vài cái canh giờ, khí linh cư nhiên không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang, phải biết rằng, phía trước chính là nó ầm ĩ muốn đi vào nơi này. Có lẽ có thể đi. Khí linh thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên, nhưng nghe đi lên lại là hữu khí vô lực bộ dáng. Ngươi xảy ra chuyện gì? Tìm được ngươi tàn hồn sao? Phương Dật mở miệng hỏi. Không có, không thấy, khả năng tan thành mây khói đi. Khí linh ngữ khí không biết là ngơ ngẩn vẫn là giải thoát. Ở Phương Dật mới vừa tiến vào đến cái này không gian thời điểm, nó liền phóng xuất ra chính mình thần thức, nhưng ở kia âm lãnh hồ nước bên trong, khí linh lại là không có cảm ứng được nó tàn hồn hơi thở. Vậy ngươi đối cái này địa phương có ấn tượng sao? Phương Dật tiếp tục hỏi. Giống như có một chút ấn tượng, nơi này là Vạn Thú Sơn, yêu thú hoành hành, là nhân loại vùng cấm. Khí linh có chút không xác định nói, nó cũng là tiến vào đến nơi đây lúc sau, mới mơ hồ nhớ lại một chút sự tình. Cái này không gian có người. Kia thật tốt quá. Nghe được khí linh nói, Phương Dật tức khắc hưng phấn lên, nếu hắn cùng thê tử sau này tưởng tiến vào nơi này tu luyện, tự nhiên vẫn là muốn đi đến nhân loại tụ tập địa phương, tổng không có khả năng tại đây hoang sơn giã linh trung hòa giã thú làm bạn. Vô nghĩa, không có người ta là từ đâu tới. Khí linh một câu, liền đem Phương Dật nói nghẹn lời lên, bất quá hưng phấn bên trong, Phương Dật cũng không để ý, hắn biết khí linh không có thể tìm được chính mình tàn hồn, lúc này tâm tình khẳng định đang khó chịu đâu. Như thế nào có thể ra Vạn Thú Sơn? Phương Dật mở miệng truy vấn nói, tiểu ma vương ở chỗ này 2 năm, đều chỉ là ở vài tòa đỉnh núi chuyển động, Phương Dật cũng không cho rằng bằng vào chính mình tu vi, là có thể xông ra Vạn Thú Sơn, bất quá Phương Dật không biết không quan trọng, này khí linh sinh thời thời điểm nếu có thể đi vào nơi này, tự nhiên cũng là có thể đi ra ngoài. Không biết, ta chỉ nhớ rõ thực hung hiểm. Khí linh trả lời làm Phương Dật có chút thất vọng, nhưng cũng không thể nời hà, rốt cuộc khí linh chỉ là một sợi tàn hồn tu luyện thành linh thể. Có thể nhớ lại như thế nhiều chuyện tình đã thực không dễ dàng. Muốn hay không ta ở bốn phía đi dạo, nhìn xem có không tìm được ngươi tàn hồn. Đối với đáp ứng khí linh sự tình, Phương Dật vẫn là thực để ý, bất quá Phương Dật đối với khí linh có thể tìm được đánh rơi hồn phách cũng không ôm quá lớn hy vọng, bởi vì kia hồ nước âm sát khí thật sự là quá cường, Phương Dật cái này đại người sống thần thức chống đỡ lên đều cảm giác rất khó chịu, càng đừng nói không có bản thể tàn hồn. Không cần, ta xác chết ở các ngươi tới cái kia trong không gian. Cho dù có tàn hồn, chỉ sợ cũng tiêu tán. Khí linh tuy rằng hồn phách thiếu hụt hơn phân nửa, nhưng tu luyện bản năng còn ở. Nó biết sở dĩ có thể tu luyện thành linh thể, chính là bởi vì tàn hồn ở tử vong lúc sau một đoạn thời gian, còn có thể ký thác ở xác chết thượng. Nhưng bên này tàn hồn không có xác chết, đừng nói tu luyện, sợ là thực mau đã bị hồ nước trung âm khí cấp tan rã rớt. Hơn nữa bên này cho dù có tàn hồn ở, chỉ sợ tu vi cũng sẽ rất xa cao hơn ta, tìm được rồi cũng không phải một chuyện tốt. Khí linh trong thanh âm có chút sợ hãi, phía trước quang nghĩ tìm được chính mình hồn phách, nhưng là giờ phút này nó đột nhiên ý thức được, cái này không gian linh khí xa không phải nó tới kia địa phương có thể cùng này so sánh, nếu nơi này tàn hồn chưa diệt nói, kia nó hiện tại chỉ biết bị đối phương cấp cắn nuốt rớt. Hảo đi, vậy ngươi trước nghiên cứu một chút luyện khí đan đi. Phương Dật kết thúc cùng khí linh đối thoại, trong đầu bắt đầu chuyển động như thế nào lấy được kia cái chú quả, đừng nói tiểu ma vương cùng kia trồn linh thú chi gian có mối hận cũ, chính là không việc này. Phương Dật cũng sẽ đem chỉ tồn tại với trong truyền thuyết chu quả cướp được tay. Sắc trời không sai biệt lắm, yêu cầu cái gì chuẩn bị sao? Phương Dật ngẩng đầu nhìn sắc trời, Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn, hắn đập vào mắt có thể cập núi lớn tất cả đều bị bao phủ ở trong bóng tối, mà ở Phương Dật bên tai cũng bắt đầu vang lên các loại thú giống thanh âm. Thật đáng sợ địa phương. Phương Dật mắt nhìn về phía kia vô biên hắc ám. Theo hắc ám buông xuống, nguyên bản vô cùng tĩnh lặng núi rừng, như là lập tức sống lại đây. Nơi xa truyền đến thú giống hí vang thanh, thế nhưng nghe được Phương Dật trong cơ thể chân khí một trận kích động, gần là thanh âm khiến cho Phương Dật tâm thần không song suýt nữa thất thủ, cái này làm cho Phương Dật sắc mặt không khỏi biến đổi. Chuẩn bị cái gì? Trực tiếp xử lý nó, mãi mãi, ta màn trời chiếu đất đã thật lâu. Tiểu ma vương thần thức dao động rất lợi hại, làm chỉ chiếm trước một tiểu khối rừng cây tiểu ma vương tới nói, nó đã đỏ mắt kia chỉ trốn sơn động thật lâu, chẳng qua kia không bằng người, mỗi lần đều bị đánh chật vật bất kham. Trước mắt Phương Dật vào được tiểu ma vương tự nhiên muốn trả thù trở về. Nhìn thấy kia chỉ trồn, ngươi tận lực cuốn lấy nó, ta tới đối phó nó. Tiểu ma vương thực nghiêm túc hướng Phương Dật công đạo nói, tên kia sẽ phóng độc khí, có thể đem người cấp vân vựng rớt, nhớ kỹ, nếu nó thả độc khí, ngươi liền chạy nhanh chạy. Tiểu ma vương tiến vào đến cái này không gian 2 năm, cùng kia trồn tu vi thượng chênh lệch đã là không lớn, nhưng đối với kia chỉ trồn tuyệt chiêu, tiểu ma vương lại là không hề biện pháp, mỗi lần chỉ cần trồn bắt đầu phóng độc khí. Tiểu ma vương cũng chỉ có chạy chối chết phân. Chương 1053, chém giết. Động tác tiểu một chút, tận lực thu liễm trụ ngươi khí cơ. Tiểu ma vương thần thức dao động nói, gia hỏa kia cảm giác thực nhạy bén, nếu phát hiện chúng ta lại nhiều một người, khẳng định sẽ giấu ở trong động không ra. Lúc ban đầu đi vào Vạn Thú Sơn thời điểm, tiểu ma vương cùng ám dạ báo thêm lên đều không phải cái này trồn đối thủ, kia mấy viên hoàn dương đan đều là ở cùng nó giao thủ chung hao tổn rớt, bất quá 2 năm đi qua. Chúng nó hai cái đã có thể cùng trồn đánh cái ngang tay, nếu lại thêm một cái người, kia chỉ cũng đã tới rồi thông chí cảnh giới trồn khẳng định sẽ tránh mà bất chiến. Còn có một chút chính là, nơi này tuy rằng là vạn thú sơn bên ngoài mảnh đất, yêu đan kỳ yêu thú cực kỳ hiếm thấy, nhưng thông chí linh thú lại so với so đều là, nếu Phương Dật lộ ra nhân loại hơi thở, kia khẳng định sẽ thu hút tới rất nhiều phiền toái, đến lúc đó sợ là hắn cũng chỉ có thể trốn vào đến hồ nước bên trong. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Phương Dật gật gật đầu, từ hồ nước ra tới lúc sau, hắn liền đem hơi thở tất cả thu liệm ở trong cơ thể, trừ phi tu vi cách khác giật muốn cao hơn một cái cảnh giới, nếu không thông chí kỳ linh thú là phát hiện không đến Phương Dật tồn tại. Bất quá Phương Dật cũng biết, linh thú đối nguy hiểm cảm ứng năng lực muốn xa cường với nhân loại, cho nên hắn hiện tại liền địch ý cũng chưa tiết lộ ra chút nào. Chúng ta nhanh lên qua đi, tốc chiến tốc thắng. Phương Dật vừa tiến vào vạn thú sơn, liền không tự chủ được tu luyện lên, tuy rằng thời gian không phải rất dài, nhưng liên quan chờ trời tối, cũng là mấy cái giờ đi qua, vì không cho chờ ở bên ngoài thê tử cùng vệ minh thành đám người lo lắng, Phương Dật tưởng mau chóng giải quyết rất nơi này phiền toái rồi mới phản hồi ngoại giới. Đi! Tiểu ma vương cùng kia chỉ trồn cũng không biết đánh quá nhiều ít giá, đối nó ẩn thân địa phương tự nhiên đúng rồi như lòng bàn tay, lập tức thân hình triển khai, nhảy lên một cây đại thụ, hướng đông sườn núi rừng bước vào, Phương Dật cùng ám dạ báo theo sát ngày sau. Phương Dật phát hiện, này vạn thú sơn thật sự không hổ kỳ danh, gần là 4-500 mễ khoảng cách xa gần, hắn liền thấy được mười mấy chỉ dã thú, trong đó không thiếu hổ báo như vậy mãnh thú, chẳng qua chúng nó hình thể tuy đại, nhưng lại là linh trí chưa khai, ở tiểu ma vương không kiêng nể gì thần thức gáp chế hạ, một đám đều là run bần bật nằm sấp trên mặt đất. Giống. Một tiếng rung trời giống to thanh đột nhiên từ Phương Dật bên trái đỉnh núi chỗ truyền ra tới, Phương Dật quay đầu lại nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến ở chính mình sau lưng kia đỉnh núi chỗ, một cái quái vật khổng lồ đang ở đấm đánh chính mình bộ ngực, đối với dưới chân núi phương hướng giống giận, tựa hồ như là ở hướng tiểu ma vương khởi sướng khiêu khích. Đừng lý nó, kia chỉ đại tinh tinh đầu không hảo xử, nếu nơi này không phải vạn thú sơn bên ngoài, nó đã sớm bị giết rớt. Tiểu ma vương khinh thường thanh âm ở Phương Dật trong đầu vang lên. Đối với ở nhân loại xã hội sinh hoạt quá tiểu ma vương mà nói, liền tính là ở thông chí linh thú chung, tiểu ma vương cũng là trí tuệ cực cao, kia chỉ vạm vỡ đại tinh tinh căn bản là không bị nó xem ở trong mắt. Đại tinh tinh giống giận như là ở trong núi mang theo tiết ấu, các loại mánh thu gạo giống thanh đều vang lên, trong núi giống như là khai nổi lên nhị trọng sướng. Bất quá Phương Dật phát hiện, những cái đó gạo giống thanh càng nhiều đều là ở biểu thị công khai chính mình địa bàn, cũng không có bất luận cái gì sinh vật hướng tiểu ma vương khởi sướng công kích. Ở sắp đi vào giữa sườn núi thời điểm, tiểu ma vương đông nhiên dừng bước chân, mà nguyên bản dừng ở mặt sau ám dạ báo lại là một cái thả người, nhảy tới tiểu ma vương phía trước một cây trên đại thụ, cặp kia ở trong đêm tối tản ra lục quang mắt, gắt gao nhìn thẳng giữa sườn núi chỗ một cái huyệt động. Phương Dật nguyên bản cho rằng kia trồn huyệt động, khẳng định sẽ không rất lớn, nhưng là làm hắn ngoài ý muốn chính là, kia huyệt động nhập khẩu chừng 1 mét rất cao, chính là hắn cong lưng cũng có thể thực thuận lợi đi vào, đứng ở khoảng cách huyệt động 100 nhiều mễ địa phương. Phương Dật cũng dừng bước chân, đem thân thể giấu ở một cây đại thụ mặt sau. Hoàng Bì Tử, lan ra đây cho ta. Tiểu ma vương đứng ở ám dạ báo sau lưng một cây trên đại thụ, thần thức giao động lên, cơ hồ liền ở nó thần thức truyền ra đồng thời. Một cổ muốn so tiểu ma vương càng thêm mạnh mẽ thần thức, từ kia trong động truyền ra, ngay sau đó một cái toàn thân chỉnh kim hoàng sắc vật thể từ trong động chạy trốn ra tới. Này, này vẫn là trốn sao? Phương Dật không dám dùng thần thức đi đánh giá, mà là rất xa dùng mắt thường nhìn lại. Hắn trước kia ở trong núi chính là không hiếm thấy quá trồn, nhưng là xuất hiện ở trước mặt này một con, lại làm Phương Dật sửng sốt một chút, bởi vì người này không tinh cái đuôi liền chừng 1 mét dài hơn, nếu không phải kia mỏ nhọn bộ dáng, Phương Dật nhất định sẽ đem này nhận làm là chỉ con báo. Đáng chết! Nhìn trước mặt tiểu ma vương, kia chỉ trồn ánh mắt lộ ra phẫn nộ cực kỳ cừu hận ánh mắt, nó nguyên bản là này vài trăm thước bá chủ, nhưng từ tiểu ma vương xuất hiện lúc sau, liền đang không ngừng khiêu chiến nó địa vị. Lúc ban đầu thời điểm tiểu ma vương căn bản là không phải nó đối thủ, nhưng đương kia chỉ báo đen thăng cấp lúc sau, ở hai bên trong khi giao chiến trồn liền rất khó chiếm được thượng phong. Giống. Trên cây ám dạ báo đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn từ trên ngọn cây nhảy xuống, vừa lúc chắn ở trồn cùng kia huyệt động chi gian, đây cũng là bọn họ thương lượng tốt kịch bản, muốn trước đoạn rất trồn đường lui, làm nó không thể trốn trở lại hang ổ bên trong. Cùng lúc đó, tiểu ma vương thân thể như là hóa thành một đạo tia chớp. Hướng về trồn vọt qua đi, sắc bén móng vuốt từ thịt ngón chân trung vương, đối với trồn mặt liền bắt đi xuống. Kỳ thật tiểu ma vương cùng kia chỉ trồn, đều thuộc về chuột khoa sinh vật, động tác đều là nhanh chóng vô cùng, tiểu ma vương động tác mau, trồn cũng không chậm, nó căn bản là không có né tránh, trực tiếp vươn móng vuốt cùng tiểu ma vương chống chọi một chút, bởi vì hình thể nguyên nhân, tiểu ma vương lập tức đã bị đánh bay đi ra ngoài. Tiểu ma vương không phải đối thủ. Phương Dật chỉ là nhìn thoáng qua, phải ra kết luận, lập tức há mồm vừa phun. trong cơ thể phi kiếm tức khắc ngừng ở trước mặt, tại hạ một khắc thời điểm, liền chợt xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, đối với kia chỉ chồn hung hăng đâm tới. Như thế nào như thế mau? Phương Dật chính mình đều bị phi kiếm tốc độ cấp khiếp sợ, bởi vì Phương Dật nhận thấy được, phi kiếm tốc độ thế nhưng bị ngày thường nhanh 5 lần còn không ngừng, liền ở Phương Dật còn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phi kiếm đã là từ kia chỉ chồn cổ chỗ đâm xuyên qua đi. Phi kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, đương kia chỉ chồn ý thức được không đúng thời điểm, phi kiếm đã là nhập vào cơ thể mà qua, nó thậm chí không có thể tới kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm cùng tránh né động tác, thân thể liền cứng còng ở đường trường. Chẳng lẽ là chính mình tu vi tiến vào đến luyện khí 3 tầng nguyên nhân? Phương Dật rõ ràng nhìn đến, kia viên như là biến dị lao thử cái đầu, trực tiếp đã bị thân kiếm sở mang chân khí cấp chém xuống dưới, mà chồn bản thân cường thịnh khí cơ, ở nháy mắt liền suy sụp đi xuống, chính mình nhất kiếm dưới, thế nhưng trực tiếp liền chém giết cái này tương đương với luyện khí trung kỳ linh thú. Ta còn là luyện khí sơ kỳ tu vi a. Phương Dật kinh ngạc dưới, trong lúc nhất thời cư nhiên quên mất thu hồi phi kiếm, hơi hơi ngây người lúc sau, phi kiếm mới từ 100 mét ngoại về tới trước mắt, nhìn kia toàn thân không mang theo một kia vết máu phi kiếm, Phương Dật thẳng đến lúc này, mới chân chính ý thức được pháp khí cường đại. Phương Dật tin tưởng, ở phía trước phi kiếm kia cực nhanh dưới, đừng nói là cùng cấp với luyện khí trung kỳ linh thú, liền tính là thông chí hậu kỳ linh thú, chỉ cần nó còn không có sinh ra yêu đan, Phương Dật đều có nắm chắc dùng phi kiếm đem này giết chết, có này phi kiếm nơi tay, chỉ cần là tu vi không cao hơn Phương Dật một cái đại cảnh giới, sợ là đều chống đỡ không được phi kiếm công kích. Liền như thế xong việc. Không đơn thuần chỉ là Phương Dật bị phi kiếm uy lực cấp hoảng sợ, ngay cả tiểu ma vương cùng ám dạ báo, cũng đều là ngây ngẩn cả người, đặc biệt là vọt tới kia chồn linh thú trước mặt chuẩn bị lại lần nữa công kích tiểu ma vương, đột nhiên liền phát hiện tên kia đầu rớt xuống dưới, nếu không phải nó trốn mau, kia hướng cổ trung lao ra máu tươi, nhất định sẽ phun tiểu ma vương một thân. Cùng Phương Dật bất đồng, tiểu ma vương chính là biết rõ này chỉ chồn lợi hại, nó tốc độ không ở tiểu ma vương dưới, hình thể lực lượng càng là cường với tiểu ma vương, còn có phóng thích độc khí đạn bản lĩnh, tại đây phiến núi rừng trung chính là một bá, tiểu ma vương cùng nó trong khi giao chiến vẫn luôn là ở vào hạ phong, chỉ là không thành tưởng nó tuyệt chiêu còn không có dùng ra tới, đã bị Phương Dật cấp giải quyết rớt. Quá lợi hại, đây là phi kiếm uy lực sao? Tiểu ma vương lẻn đến Phương Dật bên người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn kia đem ngừng ở giữa không trung phi kiếm, nếu này không phải Phương Dật đồ vật, chỉ sợ tiểu ma vương trực tiếp liền phải ra tay cướp đoạt. Ta phía trước cũng không biết, có lẽ ta cùng đột phá kia hai cái tiểu cảnh giới có quan hệ đi. Phương Dật cười khổ một tiếng, hắn mơ hồ cảm giác được, ở chém giết kia chỉ linh thú lúc sau, phi kiếm hơi thở trở nên sắc bén rất nhiều, há mồm một hút, Phương Dật đem phi kiếm thu vào đến trong cơ thể ẩn dưỡng lên. Mãi mãi, chắc không được vạn thú trong núi cường giả như vậy nhiều, đều không muốn tiến vào đến tu giả thế giới đi. Tiểu ma vương thần thức dao động một chút, nó phía trước tuy rằng hâm mộ Phương Dật phi kiếm, nhưng cũng không phải thực đỏ mắt, bởi vì vạn thú trong núi linh thú tranh đấu, phần lớn đều là dựa vào thân thể, còn không có ai đi mượn dùng ngoại vật, nhưng chính mắt thấy phi kiếm uy lực lúc sau, tiểu ma vương lại là minh bạch linh thú cùng nhân loại lớn nhất khác nhau. Đừng đỏ mắt, chờ ngươi tài liệu gom đủ, ta giúp ngươi luyện chế một phen. Phương Dật xoa xoa tiểu ma vương đầu, nói, trước đem chu quả cấp hái được, không cần bị người khác cấp nhặt tiện nghi. Tiểu hắc ở kia thủ, ai có thể đi vào? Tiểu ma vương lắc lắc đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Phương Dật, thần thức dao động nói, ngươi phi kiếm như vậy lợi hại, chúng ta muốn nhiều đoạt chĩa xuống đất bàn A, chỉ cần không gặp đến ngưng tụ thành yêu đan ra hỏa, ai còn có thể đánh thắng được chúng ta. Tiểu ma vương tiến vào vạn thú sơn hơn 2 năm, vẫn luôn đều bị cực hạn ở hồ nước phạm vi vài dặm địa phương, quá rất là nghẹn quất, trước mắt nhìn đến Phương Dật như thế lợi hại, nó tức khắc có loại nông nô xoay người đem ca sướng cảm giác, trong lòng đã ở tính toán phải đối ai xuống tay. Thôi bỏ đi, ta sẽ không ở chỗ này ở lâu, liền tính giúp ngươi đánh hạ địa bàn, ngươi có thể thủ được sao? Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn có thể cảm ứng được đến, này trong núi linh thú hơi thở rất nhiều đều phải cường với tiểu ma vương, chỉ bằng tiểu ma vương cùng ám dạ báo tu vi, có thể đem này giữa sườn núi địa bàn chiếm cứ xuống dưới cũng đã thực không tồi. Đúng rồi, cái kia đại tinh tinh ta có thể giúp ngươi giải quyết rớt. Phương Dật quay đầu lại hướng đối diện núi rừng nhìn lại, này một tả một hưu hai tòa sơn là khoảng cách hồ nước gần nhất địa phương, giải quyết rớt kia chỉ đại tinh tinh, chờ vệ minh thành cùng Tư Nguyên Kiệt tiến vào lúc sau sẽ càng thêm an toàn một ít. Giết chết cái kia đại gia hỏa. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương không khỏi sửng sốt một chút, qua một hồi lâu mới lắc lắc đầu, thần thức dao động nói, tên kia là cái ngu ngốc, đối ta không có gì uy hiếp, mấy năm nay ta cùng tiểu hắc vẫn luôn ở lấy nó luyện tập, cũng coi như là không đánh không quen nhau, không cần thiết xử lý nó. Tiểu ma vương tuy rằng vẫn luôn đều đối kia chỉ đại tinh tinh thực khó chịu, nhưng lại là không có ở nó trên tay ăn qua lỗ nặng, hơn nữa ở cùng đại tinh tinh tranh đấu chung, tiểu ma vương bằng vào hình thể tiểu tốc độ mau ưu thế, thường xuyên sẽ đem đại tinh tinh treo chọc một phen, lúc này nhưng thật ra có chút không đành lòng đem này giết chết. Mặt khác còn có một chút chính là, tiểu ma vương biết, ở kia đỉnh núi một chỗ khác, có một con rất lợi hại linh thú, đại tinh tinh địa bàn che ở trung gian, tương đương là một cái thiên nhiên cái chắn, nếu xử lý đại tinh tinh, tiểu ma vương cũng là thủ không được nó địa bàn, sẽ chỉ làm kia chỉ linh thú bạch bạch chiếm tiện nghi. Chương 1054, ngắt lấy. Tùy ngươi đi, chúng ta vào xem. Phương Dật không sao cả nói, hắn biết lấy tiểu ma vương hiện tại thực lực, cũng không rất thích hợp chiếm cứ quá lớn địa bàn, nếu không nếu là khiến cho một cái yêu đan cảnh giới linh thú chú ý, kia ngược lại là sẽ gây họa thượng thân, còn không bằng liền khống chế được hồ nước chung quanh trước chậm rãi tu luyện phát triển. Hắc hắc, ta trước đem ra hỏa này cấp thu hồi tới. Tiểu ma vương nhảy đến kia trồn bên người, dùng trong cơ thể giới tử không gian đem này thân thể thu lên, thần thức dao động nói, linh thú thịt chính là ăn rất ngon, nếu là có yêu đan liền càng tốt, kia đồ vật có thể trợ giúp chúng ta tu luyện. Yêu đan có thể trợ giúp tu luyện. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, đối với linh thú tu luyện hệ thống, hắn là thật sự một chút đều không hiểu biết. Ân, cao giai linh thú là có thể cắn nuốt cấp thấp yêu đan dùng cho tu luyện, bất quá cấp thấp linh thú cũng chỉ có thể một chút đi luyện hóa yêu đan. Tiểu ma vương điểm điểm đầu, ở Vạn Thú Sơn ngây người 2 năm, nó cũng nghe được không ít có quan hệ với linh thú tu luyện tin tức, chẳng qua tiểu ma vương tu vi thật sự là quá yếu, đừng nói yêu đan kỳ linh thú, chính là thông chí hậu kỳ linh thú nó đều đánh không lại. Chuyện này vẫn là sau này rồi nói sau. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn hiện tại chẳng qua là cái luyện khí kỳ 3 tầng tiểu tu sĩ, dựa vào chính mình phi kiếm có lẽ có thể chém giết thông chí kỳ linh thú, nếu gặp được yêu đan kỳ cũng chính là tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ linh thú, kia Phương Dật sợ là liền chạy trốn cơ hội đều không có. Này cái gì hương vị a, như thế khó nghe. Cùng tiểu ma vương nói chuyện tào lao vài câu lúc sau, Phương Dật túi đầu chui vào kia chỉ trồn hang ổ, chỉ là mới vừa đi vào, đã bị Vân Phong bế ở chính mình cứu giác, bởi vì nơi đó mặt hương vị thật sự là quá khó nghe. Cũng không biết kia chỉ trồn có phải hay không không có việc gì liền ở chính mình hang ổ bên trong phong cái giám, tóm lại bên trong trừ bỏ một cổ tử trồn trên người đặc có tao xú hương vị ở ngoài, còn có một loại có điểm cùng loại xú trồn sóc hương vị, ở Phương Dật xem ra, liền tính không có kia chỉ trồn ở trong động, loại này khí vị đều có thể hơn chạy rất nhiều vào nhầm dã thú. Quay đầu lại điểm đem hỏa hơn một chút là đến nơi, ta dẫn ngươi đi xem thứ tốt, tiểu hắc, ngươi lưu tại cửa động thủ vệ. Tiểu ma vương từ Phương Dật bên người chạy trốn qua đi, nho nhỏ thân thể như là một đạo tia chớp hướng huyệt động chỗ sâu trong bước vào, đến nơi ám dạ báo còn lại là nằm sấp ở sơn động cửa. Tiểu hắc có thể bảo vệ cho đi. Phương Dật nhìn thoáng qua đen nhánh sơn động, liền hắn thị lực có thể đạt được chỗ, sơn động cũng đã có 20-30 mét thâm, hơn nữa cuối vẫn là một chỗ khúc cong. Phương Dật cũng không biết này sơn động rốt cuộc có bao nhiêu trường, nếu như đi lâu rồi, Phương Dật thật đúng là sợ ám dạ báo ở bên ngoài sẽ có nguy hiểm. Không có việc gì, đây là kia chỉ hoàng mao địa bàn, thông thường không có khác linh thú sẽ qua tới. Tiểu ma vương thần thức dao động truyền tới Phương Dật trong đầu. Ở vạn thú trong núi, các giai linh thú đối địa bàn phân chia vẫn là rất rõ ràng, ở không có tuyệt đối nắm chắc xử lý đối phương dưới tình huống, thông thường là sẽ không vượt rào, cùng Phương Dật sở sinh hoạt thế giới kia chung manh thú giống nhau. Vượt rào liền ý nghĩa khai chiến. Đặc biệt là giống trồn như vậy linh thú, bản thân thực lực không yếu, lại có phóng ra độc khí đạn tuyệt chiêu, hơn nữa nó chiếm cứ địa bàn lại không phải rất lớn, cho nên ngày thường là không có cái gì linh thú sẽ thăm nó nơi này. Đương nhiên, tiểu ma vương là cái khác loại, ở vạn thú trong núi mấy năm nay, nó chính là đem chung quanh hàng xóm tất cả đều quấy rầy một lần, nếu không phải tiểu ma vương hình thể tiểu tốc độ mau cảnh giác tính lại cường, phòng trừng này sẽ sợ là đã sớm bị xử lý. Này huyệt động như thế nào như vậy thâm? Đi theo tiểu ma vương sau lưng, Phương Dật hướng tiến lên chừng 200 nhiều mễ, phát hiện bên trong cư nhiên còn chưa tới đế, hơn nữa không gian cũng càng lúc càng lớn, nguyên bản Phương Dật là muốn túi người đi trước, hiện tại đã có thể hoàn toàn đứng thẳng thân thể. Huyệt động trung hắc ám, đối với Phương Dật cùng tiểu ma vương tới nói đều không phải cái gì vấn đề, cho nên cứ việc này huyệt động trung có không ít hẹp hòi cùng từ đỉnh đột ngột rũ xuống tới cục đá, đều không thể làm cho bọn họ chậm lại tốc độ. Gì? Đây là cái gì hương vị? Lành nghề ra vài trăm thước lúc sau, Phương Dật chóp mũi đông nhiên chuyển đến một cổ nhàn nhạt thanh hương, mà trên thực tế rời đi huyệt động nhập khẩu hướng vào phía trong tiến lên 100 nhiều mễ lúc sau, những cái đó tao xú vị cũng đã nghe không đến. Tới rồi, là kia đóa hoa sen hương vị. Theo tiểu ma vương thần thức dao động, nó thân hình cũng ngừng lại, mà đến tiểu ma vương thân ở địa phương sau, Phương Dật phát hiện, hắn hiện tại là đặt mình trong với một chỗ thực trống trải trong không gian, tại đây bách chuyển thiên hồi huyệt động bên trong. thế nhưng có như thế một cái cao tới 7-8 mễ, diện tích nước ở mấy trăm mét vuông không gian. Này như thế nào có cái tiểu thủy đàm? Phương Dật nhìn đến, ở cái này không gian trên mặt đất, có một cái chỉ có số bình phương lớn nhỏ hồ nước, bất quá cùng dưới chân núi kia cực âm nơi bất động, cái này hồ nước lại là hướng ra phía ngoài tản ra nhẹ nhẹ linh khí, cũng khiến cho cái này không gian linh khí muốn so bên ngoài càng thêm đầy đủ. Mà ở hồ nước thượng, còn lại là trường một cây cao hơn mặt nước nửa thước nhiều căn lông mi, không có bất luận cái gì cánh lá, căn lông mi toàn thân màu sắc xanh biếc, nhìn qua giống như ngọc thạch giống nhau trong sáng. Mà ở này căn lông mi đỉnh cao nhất, còn lại là mở ra một đóa sắc thái diễm lệ hoa sen, cánh hoa trình đỏ như máu, tản mát ra một loại mê người khí vị cùng quỷ dị màu sắc, làm Phương Dật xem tựa hồ có chút không rời mắt được trừ. Đây là huyết liên. Nhìn kia đóa diễm lệ dị thường hoa sen, Phương Dật cư nhiên làm ra nuốt nước miếng hành động, bởi vì này đóa hoa sen chẳng những tán tràn ra linh khí, còn có một cổ phát mũi mùi hương, này cổ mùi hương đúng là Phương Dật phía trước ngửi được hương vị. Không sai, này hẳn là chính là huyết liên. Tiểu Ma Vương mở to một đôi mắt to, kia yết hầu chỗ cũng là có nuốt động tác, không phải thực xác định nói, ta lần trước tiến vào thời điểm, còn chỉ là một cái nụ hoa, không nghĩ tới hiện tại hoa toàn bộ khai hỏa, hẳn là thành thục đi. Tiểu Ma Vương đã hơn một năm trước kia đã từng thừa dịp trồn ra ngoài săn thực thời điểm, trộm tiến vào đến cái này huyệt động chung một lần, cũng đúng là kia một lần nó bị trồn chắn ở trong động bị trọng thương, nếu không phải có cách giật cấp hoàn dương đan, Tiểu Ma Vương nói không chừng liền sẽ thua tại cái này địa phương. Thật hương a. Phương Dật vẻ mặt say mê kích thích hạ cái mũi, nói, tổng cộng có 9 cánh hoa cánh, chúng ta một người một mảnh, lại cấp ám dạ báo lưu một mảnh, dư lại 6 cánh ta lưu chữa luyện đan tốt không? Phương Dật biết, này đóa huyết liên nếu là đều dùng cho luyện đan nói, khẳng định sẽ so trực tiếp dùng hiệu quả càng tốt, nhưng liền tính là Phương Dật lúc này đều nhịn không được huyết liên tản mát ra cái loại này mùi hương dụ hoặc, chỉ nghĩ ăn trước thượng một mảnh đỡ thèm. Hảo! Tiểu Ma Vương đã sớm nhịn không được, thân thể nhảy đến kia viên cây nhỏ thượng. Móng vuốt bay nhanh đem một chỉnh đóa huyết liên đều cấp hái được xuống dưới, hơn nữa sẽ xuống hai mảnh, đem còn thừa đóa hoa đưa cho Phương Dật. Thiên tài địa bảo, cái này không gian quả nhiên là hảo địa phương. Ở tiếp nhận Tiểu Ma Vương truyền đạt huyết liên lúc sau, Phương Dật mới phát hiện, này huyết liên cánh hoa nhìn qua như là thực vật, nhưng xúc tua lại là giống sờ đến ngọc thạch giống nhau, kia nhẹ nhẹ linh khí trực tiếp xuyên thấu qua Phương Dật da thịt giật nhập tới rồi trong cơ thể, làm Phương Dật thoải mái thiếu chút nữa không rên gì ra tới. Nhưng thật ra cùng kia phỉ thúy trung chất lỏng khí vị có điểm giống. Phương Dật đống nhiên nghĩ tới kia khối cực phẩm phỉ thúy trung khí vị, chẳng qua cái loại này khí vị muốn so huyết liên hương vị càng dai nồng đậm, nghe thượng như vậy một chút toàn thân chân khí đều sẽ sóng gió nổi lên, Bành Bân cũng đúng là mượn dùng kia khí vị đột phá đến bẩm sinh. Mặc kệ, ăn trước thượng một mảnh lại nói. Phương Dật thật cẩn thận dùng bình ngọc đem phân biệt đem cánh hoa cấp thu lên, rồi mới đem dư lại một mảnh ném vào trong miệng. Dược lực như thế cường, liên ở kia huyết liên cánh hoa vừa mới nhập miệng thời điểm, Phương Dật liền cảm giác được kia không lớn cánh hoa trùng, đột nhiên bộc phát ra một đoàn linh khí, nháy mắt liền nhảy vào tới rồi chính mình kinh mạch bên trong, lấy Phương Dật lúc này tu vi, đều cảm giác kia đã đả thông kinh mạch dần ẩn làm đau lên. Mà nguyên bản còn không có có thể cất chứa mãn linh khí đệ tam điều kinh mạch, lúc này giống như là hoàng hà tiết lưu giống nhau đột nhiên đánh sâu vào một chút, ven đường không có lưu loát địa phương lập tức đều bị đánh văng ra, Phương Dật chỉ cảm thấy trong cơ thể phát ra một tiếng vang nhỏ. Đệ tứ điều kinh mạch thế nhưng tại đây cổ lực lượng hạ bị giải khai, tiến vào đến luyện khí kỳ 4 tầng. Phương Dật trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, dựa theo hắn tính ra, cho dù chính mình là ở cái này không gian tu luyện, muốn đột phá sợ là ít nhất cũng yêu cầu tiêu phí cái nửa năm thời gian, nhưng gần như thế một mảnh huyết liên cánh hoa, thế nhưng liền đem Phương Dật vấn đề này cấp giải quyết rớt. Bất quá Phương Dật cũng chính là giải ra như vậy một chút, ngay sau đó trong lòng liền mừng như điên lên, bởi vì hắn biết, tiến vào đến luyện khí 4 tầng liền ý nghĩa hắn đã là luyện khí trung kỳ tu giả, cũng liền đại biểu cho Phương Dật có thể tu luyện truyền thừa công pháp trung thuật pháp. Luyện khí 4 tầng, giống như là một cái đường ranh giới, Phương Dật chẳng những có thể tu luyện thuật pháp, còn có thể sử dụng trong cơ thể chân hỏa luyện khí, thực lực so chi trước kia không biết muốn tăng lên nhiều ít lần, dựa theo Nhạc Khải cách nói, cho dù ở tu giả giới, luyện khí trung kỳ tu giả cũng là các đại môn phái trung người xuất sắc. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh khí, Phương Dật trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Ma Vương, nó kia trương khuôn mặt nhỏ thượng cũng tràn đầy ý cười, hiển nhiên được đến chỗ tốt không ở chính mình dưới. Này thật là tới sớm không bằng tới đúng lúc a. Phương Dật trong lòng có chút cảm khái, bởi vì huyết liên cùng bình thường hoa sen giống nhau, nếu không ở hoa kỳ ngắt lấy, liền sẽ kết ra trái cây, nhưng huyết liên trái cây hiệu quả lại là muốn so cánh hoa yếu đi rất nhiều. Phương Dật đi đến cái kia tiểu thủy đàm biên phong xuất ra thần thức, tức khắc phát hiện, huyết liên căn lông mi trên thực tế cũng không phải ở hồ nước bên trong, mà là ở hồ nước phía dưới 4-5 mét địa phương, liền cắm vào đến bên cạnh vách đá bên trong, kia vách đá tựa hồ có ngăn cách thần thức tác dụng, lại hướng trong phương giật liền tra xét không đến. Muốn hay không đem nó cấp đảo ra mang đi. Tiểu ma vương nhìn huyết liên căn lông mi, mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, nếu không phải biết phương giật luyện chế ra tới đan dược thực dùng tốt, hơn nữa đã từng bị hoàn dương đan đã cứu mệnh, tiểu ma vương nhất định sẽ chia đều 9 cánh hoa cánh phân thực rớt, sợ là một mảnh đều sẽ không cấp phương giật lưu lại. Đào ra ngươi loại ở nơi nào? Phương giật tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu ma vương, nói, đừng cử động nó, khiến cho nó ở chỗ này sinh trưởng, cũng không biết nó sinh trưởng chu kỳ có bao nhiêu trưởng, bao lâu mới có thể khai một lần hoa. Không biết, bất quá hẳn là thực mau. Tiểu ma vương lần trước nhìn thấy huyết liên thời điểm, nó căn bản là không có nở hoa, chỉ là một cái nụ hoa, nhưng ngắn ngủn một năm thời gian huyết liên liền gần như thành thục, tính lên thời gian cũng không trường. Kia sau này chúng ta liền không thiếu luyện khí đan chủ dược. Phương giật trên mặt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Kỳ thật mặc kệ là phương giật vẫn là tiểu ma vương, bọn họ cũng không biết, này huyết liên hoa kỳ tuy rằng thực đoạn, nhưng là hoa kỳ phía trước lại là rất dài, cho dù là tại đây linh khí đầy đủ địa phương. Huyết liên cũng yêu cầu 20 năm thời gian mới có thể nở hoa. Kia chỉ trồn linh thú, nguyên bản chính là một con bình thường thú loại, hơn 20 năm trước trong lúc vô ý tại đây trong sơn động ăn tới rồi vài miếng huyết liên, mới có thể trở thành linh thú. Ở mặt sau này 20 năm chung, trồn liền vẫn luôn bảo hộ ở cái này huyệt động bên trong. Huyệt động lối vào khí vị, chính là trồn dùng để xua đuổi cái khác linh thú cùng một ít vô tình xâm nhập dã thú. Này 20 năm qua nó trừ bỏ ra ngoài săn thực, trên cơ bản đều là canh giữ ở trong động. Chẳng qua này chỉ trồn linh thú không có thể nghĩ đến, liền tại đây huyết liên sắp sửa thành thục thời điểm, thế nhưng bạch bạch bị người khác cấp hái được trái cây. Chương 1055, mùi thịt. Đi thôi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Phương giật quan sát một chút cái này ở sơn thể trung không gian, phát hiện trừ bỏ cái này tiểu thủy đàm cùng chu cây ăn quả ở ngoài, không còn có cái gì đặc biệt địa phương, hắn cũng không biết tại đây sao một mảnh hắc ám địa phương, chu cây ăn quả như thế nào trưởng thành lên. Hảo. Hiện tại nơi này thuộc về ta làm, quay đầu lại khiến cho kia hai tên gia hỏa tiến vào. Tiểu ma vương vẻ mặt mỹ tư tư bộ dáng, tiến vào đến cái này không gian cũng có hơn 2 năm thời gian. Đây là nó lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng có được địa bàn. Ở trước kia thời điểm, tiểu ma vương chỉ có thể ở nhất tới gần bên ngoài kia cực âm nơi trong rừng hoạt động. Ân, có cái này địa phương, vệ ca cùng Nguyên Kiệt là có thể ngốc tại nơi này tu luyện. Phương giật trong lòng cũng là thật cao hứng, vạn thú sơn hung hiểm tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là bình thường dưới tình huống, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt căn bản là không có khả năng ở chỗ này sinh tồn, nhưng là có này chỗ sơn động, bọn họ liền không cần đối mặt trong núi những cái đó manh thú. Hơn nữa Phương Giật quyết định, trốn di lưu ở cửa động những cái đó khí vị, muốn toàn bộ bảo lưu lại tới, Phương Giật thậm chí còn có loại ý tưởng, chính là ở bên ngoài tìm chút hợp thành sú trồn sóc đạn hóa học dược tề, phun ở sơn động cửa động cùng phụ cận chỗ, như thế liền càng thêm sẽ không có động vật tới gần cái này địa phương. Có thứ tốt cho ngươi, đừng nói có chỗ lợi lão đại không nhớ kỹ ngươi a. Đi vào huyệt động xuất khẩu địa phương, tiểu ma vương đem kia viên chu quả hướng ám dạ báo vứt qua đi, ám dạ báo biết là thứ tốt, thân hình một thoáng miệng rộng một trường, liền đem chu quả cấp nuốt tới rồi trong bụng, rồi mới nằm sấp ở cửa động liền luyện hóa lên. Ha ha, từ chân núi hồ nước đến này giữa sườn núi địa bàn, liền đều là của ta. Tiểu ma vương nhảy lên một cây đại thụ, thực thỏa mãn hướng khắp nơi quan vọng, mở ra linh trí rất sớm nó rất rõ ràng. Lấy chính mình tu vi có thể chiếm cứ như thế đại địa bàn đã là thực không tồi. Chờ vệ ca cùng Nguyên Kiệt tiến vào lúc sau, ngươi phải bảo vệ hảo bọn họ, không có việc gì đừng làm cho bọn họ đi ra ngoài. Mới vừa ra kia sơn động, Phương Giật liền đem chính mình một thân hơi thở đều cấp thu liếm lên, hắn biết vạn thú sơn là nhân loại vùng cấm, nếu như bị một ít lợi hại linh thú ngửi được chính mình hơi thở kia chính là một kiện thực phiền toái sự tình. Phương Giật lại nghĩ tới quân thiên đỉnh khí linh, tên kia chính là chết ở vạn thú sơn. Nói không chừng thi thể hiện tại còn ở kia hồ nước chỗ sâu trong đâu, cũng không biết hắn tồn tại thời điểm là cái gì tu vi, thế nhưng có thể xông vào vạn thú sơn. Ân, ta biết đến, sau này khiến cho bọn họ ngốc tại tận cùng bên trong. Tiểu ma vương gật gật đầu, ở nó trong lòng, Phương Giật những người này mới là nó đồng bọn, đến nỗi vạn thú trong núi linh thú, chẳng qua đều là chút cầm thú thôi, rất sớm liền sinh ra linh trí tiểu ma vương ở chúng nó trước mặt rất là có chút cảm giác về sự ưu việt. Đúng rồi. Này trong núi còn có cái gì linh dược sao? Nhìn bao phủ ở trong bóng đêm núi rừng, Phương Giật vẻ mặt mong đợi hỏi, hiện tại luyện chế luyện khí đan hai vị chủ dược huyết liên cùng chu quả đều đã bị tề, mà ở này phía trước, Phương Giật chính là liền tưởng cũng không dám tưởng, bởi vì hắn biết thế tục giới căn bản là không có như vậy linh dược. Hiện tại đi vào cái này không gian, Phương Dật tự nhiên không chịu bỏ qua, phải biết rằng, dùng đan dược tu luyện tiến cảnh, tuyệt đối muốn so không có đan dược tu luyện mau đến nhiều, trước mắt đã có điều kiện, Phương Dật tự nhiên tưởng chọn thêm trích một ít. Linh dược nhiều đến là, bất quá chính là đến đi đoạt lấy. Tiểu Ma Vương thần thức dao động nói, kia chỉ đại tinh tinh địa bản thượng có rất nhiều cây đào, những cái đó quả đào chính là linh dược, chẳng qua ta đánh không lại nó, chỉ có thể ngẫu nhiên trộm thượng mấy cái. Dựa theo Tiểu Ma Vương cách nói, ở vạn thú trong núi, nhất không thiếu chính là linh dược, trừ bỏ những cái đó ở còn không có trưởng thành đã bị một ít dã thú cắn nuốt rất linh dược ở ngoài, rất nhiều linh dược kỳ thật đều là bị sinh ra linh trí linh thú cấp trông coi, bởi vì này đó linh thú biết, thành thục linh dược hiệu quả mới là tốt nhất. Như là trong sơn động chu quả, chính là thuộc về kia chỉ trồn, nếu Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương đến chậm một bước, nói không chừng chu quả cũng đã bị trồn cấp dùng rớt, này chỉ có thể nói là bọn họ hai cái vận khí thật tốt quá. Muốn đi đoạt lấy, kia vẫn là tính, chờ sau này rồi nói sau. Nghe được Tiểu Ma Vương nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, hắn tuy rằng liên tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, nhưng Phương Dật vẫn là không cho rằng chính mình có thể ở vạn thú trong núi hoành hành không cố kỵ, phải biết rằng, nơi xa truyền đến thú tiếng hô đều có thể chấn đến hắn khí huyết không xong. Ta trước đi ra ngoài đem vệ ca bọn họ mang tiến vào. Phương Dật quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiểu Ma Vương, nói, ngươi cùng ám dạ báo đem nơi này bảo vệ tốt. Ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Tiểu Ma Vương nhíu môi, thần thức dao động nói, không ai sẽ đến cái này địa phương, tên kia xú thực, ở gần đây trên cơ bản liền không có nguyện ý treo chọc nó, chỉ cần kia xú vị không có tàn mất, nơi này liền sẽ không ai đi vào. Tuy rằng nơi này có cái thiên nhiên huyệt động, làm rất nhiều linh thú xem rất là đỏ mắt, nhưng kia chỉ trồn tuyệt chiêu thật sự là quá lợi hại, nếu thả ra độc khí, chính là yêu đan kỳ linh thú đều không muốn tới gần, cho nên nó huyệt động nhưng thật ra phi thường an toàn. Hành, vậy ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài đi, chờ ngày mai ban ngày lại dẫn bọn hắn tiến vào. Phương Dật gật gật đầu, lúc này chính trực cái này không gian ban đêm, cũng là các loại linh thú ra tới kiếm ăn thời gian, lúc này đem Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt mang tiến vào cũng không phải là cái gì hảo thời cơ. Đi vào dưới chân núi hồ nước, Phương Dật có nghĩ thầm giúp Vô Tâm tìm một chút nó sinh thời thân thể, nhưng chỉ là nhiều đi xuống tiềm mười mấy mét lúc sau, Phương Dật liền cảm giác chính mình chống lại không được kia hàn khí ăn mòn. Cho dù phong bế trụ quanh thân lỗ chân lông, Phương Dật vẫn cứ có thể cảm giác được kia âm lãnh hàn khí ở hướng trong cơ thể toàn, rơi vào đường cùng, Phương Dật chỉ có thể tiến vào truyền tống trận. Các ngươi ra tới, đi vào đầm lầy bên cạnh, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt còn có Bách Sơ Hạ cùng nhau đón đi lên, bọn họ hai cái hiện tại đều là tiên thiên tu giả, trừ bỏ kia phiến đầm lầy ở ngoài, nơi khác âm khí nhưng thật ra đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Ân, đi về trước đi, các ngươi hôm nay cũng vào không được. Phương Dật gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, cùng cái kia đã tiến vào đêm khuya không gian bất động, bên này chính trực mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, tổng không thể tại đây thôn hoang vắng chờ thượng một đêm. Từ thôn hoang vắng đến kia hoàng thất chỗ ở, cũng chính là một hai cái giờ xe trình, thực mau vài người liền về tới làng du lịch, tới trước phòng nhìn nhìn ban ngày chơi mệt mỏi đã ngủ nữ nhi, Phương Dật mới đến bên ngoài, đem cái kia không gian sự tình nói cho mấy người. Một mét dài hơn trồn, kia không phải cùng lang đều không sai biệt lắm. Nghe được Phương Dật giảng tố, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều hít hà một hơi. Hắc hắc, cho các ngươi nhìn xem, tính các ngươi có lộc ăn. Tiểu Ma Vương cười hắc hắc, đem kia chỉ đã không có đầu trồn thi thể từ không gian phóng ra, tức khắc một cổ tanh hôi vị tỏa khắp mở ra. Như thế xú. Đương kia chỉ trồn thi thể ra tới lúc sau, chẳng những là Bách Sơ Hạ che thượng cái mũi, ngay cả Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt cũng có chút chịu không nổi. Mà sớm biết rằng khí vị không tốt lắm nghe Phương Dật còn lại là trước tiên phong bế ở chính mình cứu giác. Này con gọi xú. Nó là không có thể tới kịp phóng thích độc khí, bằng không kia mới kêu một cái xú đâu. Tiểu Ma Vương nhìn Phương Dật, thần thức dao động nói, may mắn ngươi động thủ mau, nếu không nó nếu là thả ra độc khí, ngươi tránh ở 100 nhiều mễ ngoại đều có thể bị vân vượng. Tiểu Ma Vương cùng này chỉ trồn đã giao thủ, nhưng nó tu vi cũng không đủ để cho trồn dùng tuyệt chiêu, bất quá ở phía trước mấy tháng thời điểm. Tiểu Ma Vương nhìn thấy trồn cùng kia chỉ đại tinh tinh động qua tay, lúc ấy trồn liền phóng thích độc khí, cho dù ở cách mấy trăm mét chân núi hồ nước chung, Tiểu Ma Vương đều thiếu chút nữa bị kia hương vị cấp hơn ngất xỉu. Thứ này có thể ăn sao? Bách Sơ Hạ che lại cái mũi nhìn kia không có đầu trồn, liên tục lắc đầu nói, ta dù sao là không ăn, quá ghê tởm người. Ta cũng không ăn. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt chăm miệng một lời nói. Hắc hắc, đợi lát nữa các ngươi đừng hối hận là được. Tiểu Ma Vương đem thi thể ném cho Phương Dật, nói, ngươi đi cấp lột ra tẩy một chút, trực tiếp phóng trong nồi nấu là được, cái gì tài liệu đều không cần phóng, đúng rồi, phải dùng nồi áp suất nấu, nó thịt nhưng không dễ dàng lạ. Tuy rằng chính mình cũng là ăn tươi nuốt sống động vật, nhưng tiểu ma vương chính là đi theo Phương Dật lớn lên, từ nhỏ ăn đều là ăn chín, ở trong núi không điều kiện còn chưa tính, nhưng là đi vào nơi này, tiểu ma vương cũng là không muốn lại ăn thịt tươi. Thật có thể ăn. Phương Dật cũng có chút hoài nghi nhìn tiểu ma vương. Đương nhiên, tiểu ma vương thực nghiêm túc gật gật đầu, hảo tâm mang cho các ngươi ăn, các ngươi nếu là không ăn, ta liền mang về cùng ám dạ báo ăn. Đừng a, ai nói ta không ăn. Nghe được tiểu ma vương nói, Phương Dật xách theo kia trồn hướng phòng bếp đi đến, hắn từ nhỏ chính là ở trong núi lớn lên, trong bụng cũng không biết ăn qua nhiều ít loại động vật, ngay cả cùng tiểu ma vương đồng tông sóc Phương Dật đều xử lý quá vài chỉ. Ta đi theo ngươi, nó trong cơ thể có độc túi ngàn vạn đừng làm phá rớt. Tiểu ma vương đi theo Phương Dật sau lưng đuổi theo. Trồn trong cơ thể độc túi thực hảo tìm, chính là ở nó bụng nhỏ phía dưới vị trí, bị một cái nắm tay đại thịt phao bao vây lấy, trồn bên ngoài thân kia sợi tanh hôi hương vị, nhưng thật ra có hơn phân nửa là xuyên thấu qua độc túi phát ra. Thứ này lưu lại, ngày mai đi vào thời điểm mang lên. Phương Dật thật cẩn thận đem độc túi cấp thu vào một cái trong túi, mở miệng nói, đến lúc đó đem nó cấp chọc phá rớt, rồi mới chiếu vào cửa động trong ngoài địa phương. Này ngoạn ý cùng sú trồn sóc đạn không sai biệt lắm, ta đánh giá 1-2 năm hương vị đều sẽ không tàn mất. Đối với Phương Dật mà nói, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở vạn thú trong núi an toàn so cái gì đều quan trọng, lại nói kia hương vị chỉ chừa sẽ ở huyệt động nhập khẩu địa phương, chỉ cần Vệ Minh Thành bọn họ trụ dựa vô trong một chút liền sẽ không có cái gì vấn đề, mà Phương Dật nguyên bản cũng không tính toán làm cho bọn họ ở huyệt động bên ngoài hoạt động. Còn đừng nói, này thịt chất thật không sai. Lột ra lấy máu những việc này, là Phương Dật đánh tiểu liền quen làm, thành thạo liền đem kia chỉ trồn ra lông bái đi, thịt cũng bị cắt thành tiểu khối, bất quá này một con trồn chừng 3-40 cân trọng, Phương Dật làm người cầm 7-8 cái nồi áp suất, đem thịt khối nhất nhất phân đặt ở bên trong. Ở chỗ này sinh hoạt, Phương Dật thường thường cũng là sẽ đi chuẩn bị món ăn thôn quê, lần này cùng trước kia khác nhau chẳng qua là lao bản tự mình xuống bếp hơn nữa đưa bọn họ cấp đuổi đi ra ngoài, ở Bách Sơ Hạ mang thai kia một năm, Phương Dật cũng là thường xuyên làm chuyện như vậy. Phòng bếp những người đó đối này đã là thấy nhiều không trách. Hương, như thế nào như thế hương? Hơn một giờ sau, ngồi ở bên hồ nói chuyện phía mấy người, đồng thời kích thích nổi lên cái mũi của mình, bao gồm Phương Dật ở bên trong, mấy người ánh mắt đều hướng phòng bếp vị trí nhìn lại, Tư Nguyên Kiệt càng là nhịn không được đứng dậy hướng ở vào phòng ngủ mặt sau một loạt phòng bếp chạy tới. Mở ra một đám nắp nồi, kia hương khí càng thêm nồng đậm, chỉ thấy từng khối bị nấu tuyết trắng thịt khối nổi tại canh mặt trên. Mà kia canh đã là bị ngao chế đặc sệt vô cùng, mùi hương đúng là từ canh trung phát ra. Các ngươi không phải nói không ăn sao? Tiểu ma vương thần thức ở Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt trong đầu dao động lên. Ngốc tử mới không ăn đâu. Vệ Minh Thành ôm lấy một cái nồi liền ra bên ngoài chạy một bên dùng tay vớt được bên trong thịt, hồn nhiên không màng kia nhiệt canh độ ấm. Chương 1056, An Trí. Ăn ngon thật. Vệ Minh Thành bất chấp năng, đem một khối to thịt đưa vào trong miệng. Mới vừa vào khẩu, liền nhịn không được mơ hồ không rõ ồn ào lên. Ba, ta cũng muốn ăn thịt. Nha còn không có trưởng tề tiểu phương phương, nghe được Vệ Minh Thành nói sau, cũng là múa may tay nhỏ muốn đi bắt trong nồi thịt, nếu không phải Phương Dật xem khẩn, sợ là kia tay nhỏ trực tiếp liền rỗi canh thịt đi. Ta nói vệ ca, ngươi liền không thể cấp hải tử làm tốt gương tốt ta. Phương Dật vẻ mặt vô ngữ nhìn Vệ Minh Thành, ôn quá nữ nhi, nói, ăn thịt không dễ tiêu hóa, ngươi uống trước điểm canh đi. Ta nghe này canh hương vị cũng thực không tồi. Phương Phương muốn ăn thịt. Thịt đô đô tiểu gia hỏa nhìn trong nồi thịt, cơ hồ đều mau chảy ra nước miếng. Nói thật, Phương Dật này nữ nhi ngày thường ăn cũng không nhiều, chỉ là kia mùi hương quá mức mê người. Đừng nói tiểu hải tử, ngay cả đại nhân đều nhịn không được. Tư Nguyên Kiệt này sẽ cũng là ôm quá một cái nồi, vô thanh vô tức ăn lên. Hảo đi, chỉ có thể ăn một miếng thịt ta. Thân là nữ nhi nô Phương Dật, rất khó cự tuyệt tiểu gia hỏa yêu cầu, lấy quá nàng dùng chén, thịnh chút canh cùng một miếng thịt. Uy nữ nhi ăn lên. Làm Phương Dật có chút ngoài ý muốn chính là, ngày thường nhiều nhất uống thượng một chén canh nữ nhi, lần này cư nhiên thái độ khác thường ăn xong còn muốn, mà Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt càng là quá mức, hai người đều đã ở ăn đệ nhị nổi, ngay cả ẩm thực thói quen cùng Phương Dật không sai biệt lắm Bách Sơ Hạ, cư nhiên cũng ăn lên. Đến nỗi tiểu ma vương, càng là chính mình độc bá hai nồi nấu, may mắn ám dạ báo không có cùng ra tới, nếu không liền nó kia ăn uống, này chỉ có mấy chục cân trọng trồn còn chưa đủ nó tắc kẽ răng đâu. Thực sự có như vậy ăn ngon. Một bên uy nữ nhi, Phương Dật một bên nhìn về phía thế tử, hắn ở tiến vào luyện khí kỳ lúc sau, trên cơ bản là không ăn thịt thực cùng ngũ cốc hoa màu, bởi vì này thế tục giới đồ ăn tạp chất quá nhiều, ăn qua lúc sau Phương Dật còn muốn vận công đem này luyện hóa. Này thịt thực không giống nhau. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, nói, ngươi nếm thử, ta cảm giác này thịt đối tu luyện có chỗ lợi. Đối tu luyện có chỗ lợi. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, chẳng lẽ linh thú thịt cùng bình thường động vật thịt có cái gì bất đồng? Trong lòng nghĩ, Phương Dật lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt để vào trong miệng. Này thịt bên trong, thế nhưng ẩn chứa linh khí. Đương Phương Dật ăn xong đệ nhất khẩu thịt lúc sau, trên mặt tức khắc lộ ra khiếp sợ thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, kia nấu tuyết trắng thịt khối chung, thế nhưng ẩn chứa có linh khí, một ngụm thịt xuống bụng, cơ hồ nháy mắt liền hóa thành nhẹ nhẹ linh khí, tràn ngập tới rồi Phương Dật khắp người bên trong. Phương Dật sớm tại tiên thiên chi cảnh thời điểm, liền không thế nào ăn cơm, nhiều nhất chính là uống điểm nước trong ăn chút trái cây, này một ngụm thịt xuống bụng, tức khắc làm hắn tìm được rồi thiếu niên khi ăn thịt cảm giác, không phải Phương Dật không yêu ăn thịt, mà là trước kia sở ăn thịt, hương vị thật sự là quá mức bất ham. Tuy rằng chỉ là dùng nước trong hầm nấu, chỉ bỏ thêm một chút muối, nhưng này vào miệng là tan thịt hương vị chi tươi ngon, lại là Phương Dật trước nay đều không có ăn đến quá, đặc biệt là kia thịt trung ẩn chứa nhẹ nhẹ linh khí, càng là làm Phương Dật toàn thân linh lực đều dao động lên. Không được, ta phải chạy một vòng đi, ăn quá no rồi. Đống nhiên Vệ Minh Thành từ trên mặt đất nhảy dựng lên, liền ăn hai nồi canh thịt hắn, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng, nếu không phát tiết một chút, Vệ Minh Thành sợ hãi thân thể của mình đều phải bị căng bạo. Chạy cái gì, đi luyện công. Phương Dật vừa nói vừa nhìn về phía Tư Nguyên Kiệt, nói, ngươi cũng giống nhau, vận công luyện hóa thịt trung linh khí, đối với các ngươi có chỗ lợi. Theo lý thuyết Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đều chỉ là bẩm sinh tu vi, là vô pháp luyện hóa linh khí, nhưng này thịt trung linh khí cùng linh thạch trung linh khí có rất lớn bất đồng, tương đối mà nói muốn ôn hòa rất nhiều, cho dù người thường ăn cũng chỉ sẽ khởi đến tẩm bổ thân thể tác dụng. Ta cũng không thể ăn. Bách Sơ Hạ lúc này cũng ngừng lại, nhưng thật ra Tiểu Phương Phương còn mắt trông mong nhìn Phương Dật trước mặt canh thịt, y y còn muốn ăn. Được, đã không có, ngươi cũng đừng ăn. Phương Dật cười khổ một tiếng, thành thạo đem trước mặt trong nồi canh thịt cấp ăn cái sạch sẽ, đảo không phải hắn không nghĩ làm nữ nhi ăn, thật sự là nữ nhi tuổi quá nhỏ, Phương Dật căn bản là không truyền thụ nàng bất luận cái gì tu luyện công pháp, thật muốn là ăn ra cái tốt xấu tới đã có thể phiền toái. Lao công, Phương Phương không có việc gì đi. Bách Sơ Hạ có chút lo lắng nhìn nữ nhi, nàng lúc này đều cảm giác được trong cơ thể kia tinh thuần linh khí mới cọ rửa thân thể, nữ nhi vừa rồi cũng ăn hai chén, nàng như thế nào có thể thừa nhận cái loại này lực lượng. Không có việc gì, ngươi tu luyện đi, ta nhìn nàng. Phương Dật đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thần thức đảo qua liền yên lòng, nữ nhi tuy rằng không có tu luyện, nhưng những cái đó linh khí lại là giải rác tới rồi nàng khắp người bên trong, tiểu gia hỏa chút nào đều không có cảm giác được cái gì thân thể có cái gì dị thường. Bị Phương Dật ôm vào trong ngực, Tiểu Phương Phương cười thực vui vẻ, nhưng thật ra làm Bách Sơ Hạ có chút an vị, từ sinh ra nữ nhi liền thích làm ba ba ôm, có đôi khi bên này ăn mãi, bên kia còn phải đối Phương Dật vươn tay muốn ôm một cái. Kỳ thật tương đối với ngày mốt tu luyện Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt còn có Bách Sơ Hạ, Tiểu Phương Phương thân thể mới chân chính có thể xưng được với là bẩm sinh thân thể. Bởi vì ở nữ nhi mới sinh ra thời điểm, Phương Dật liền phong ấn ở nàng trong cơ thể tiên thiên chi khí. Mấy năm nay Trung Phương Dật lại không ngừng giúp nữ nhi khơi thông kinh mạch, cho nên nàng tuy rằng một ngày cũng chưa tu luyện quá, nhưng trong cơ thể đã là sinh ra chân khí, chính là xưng là tiên thiên tu giả cũng không quá. Tiểu hài tử đối khí cơ cảm ứng nhất mẫn cảm, Phương Dật trên người cái loại này hơi thở hấp dẫn tới rồi nàng, cho nên tiểu gia hỏa từ nhỏ liền thích gan vạ Phương Dật trong lòng ngực, liền tính là ngủ cũng đến là Phương Dật hống mới được, làm Bách Sơ Hạ này mụ mụ rất là cảm giác không có tồn tại cảm. Linh thú thịt đối Vệ Minh Thành đám người hiển nhiên có cực đại chỗ tốt, mấy cái giờ lúc sau, luyện hóa trong cơ thể năng lượng mấy người, đều là có vẻ thần thái sáng láng. Này linh thú thịt tuy rằng không có thể làm cho bọn họ đột phá, nhưng không thể nghi ngờ lại là làm cho bọn họ tiên thiên chi cảnh căn cơ càng thêm vững chắc. Ngược lại là Phương Dật cùng Tiểu Ma Vương cũng không có được đến quá lớn chỗ tốt, tới rồi bọn họ hiện tại tu vi, linh thú thịt chung về điểm này linh khí, đối bọn họ hai cái tới nói chỉ có thể là có chút ít còn hơn không. Lớn nhất chỗ tốt chính là ăn xong lúc sau không cần luyện hóa tạp chất, xem như có thể ăn thỏa thích. Ngại ngại, ta hiện tại gấp không chờ nổi muốn đi nơi nào. Vệ Minh Thành hưng phấn dưới, nhịn không được bạo câu thô khẩu, lại là bị Bách Sơ Hạ tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, từ có nữ nhi lúc sau, Vệ Minh Thành bởi vì nói chuyện sự tình nhưng không thiếu bị biểu muội thu thập. Người đi đâu đương đồ ăn sao? Nơi đó linh thú cũng sẽ cảm giác ngươi thịt hương vị không tồi. Tiểu Ma Vương khó chịu nhìn Vệ Minh Thành, thần thức dao động lên. Nói vừa rồi nó tuy rằng cũng cướp được hai nồi canh thịt, nhưng lại là ăn thực không đã quyển. Này đây lúc này chính xem Vệ Minh Thành không vừa mắt đâu. Ta muốn đi ăn chúng nó. Nghe được Tiểu Ma Vương truyền âm, Vệ Minh Thành có chút há hốc mồm. Đã từng đi qua một lần cái kia không gian lại là liền truyền tống trận cũng chưa có thể trở ra đi hắn. Những lời này hồi rất là không có tự tin, bởi vì tiểu ma vương nói không sai, lấy hắn cùng Tư Nguyên Kiệt tu vi, kia vạn thú sơn tùy tiện ra tới một cái linh thú, đều không phải bọn họ hai anh em có thể đối phó. Vệ ca, đi tới đó tu luyện đệ nhất, đừng làm chút không đáng tin cậy sự tình. Phương Dật cũng mở miệng dặn dò nói, hắn ở vạn thú trong núi ngốc quá một đêm, nghe được quá trong núi linh thú phát ra gào giống thanh, thanh âm kia làm Phương Dật đều trong lòng rùng mình, ở vạn thú trong núi đều thành thành thật thật không dám vượt qua giới hạn. Ta đã biết, chờ ta trước tu luyện đến luyện khí kỳ lại nói. Vệ Minh Thành thực nghiêm túc gật gật đầu, tục ngữ nói nghe người ta khuyên ăn cơm no, hắn sẽ không lấy bản thân mạng nhỏ làm trò đùa. Đúng rồi, chúng ta có phải hay không đem ngươi nói cái kia đại tinh tinh cấp xử lý a? Mới vừa cảnh cáo xong Vệ Minh Thành, Phương Dật bản thân lại là nhìn về phía tiểu ma vương, nói, còn đừng nói, này linh thú thịt hương vị thật không sai, chính là thịt quá ít, nếu là đem kia chỉ đại tinh tinh cấp xử lý, phỏng chừng đủ chúng ta ăn thượng một trận. Phương Dật đều không phải là không muốn ăn đồ vật, mà là hắn tu vi quyết định bình thường đồ ăn thật sự là tạp chất nhiều qua có thể bị hắn lấy ra năng lượng, nhưng linh thú thịt lại là không giống nhau, kia thịt chung không có chút nào yêu cầu luyện hóa tạp chất. Hơn nữa dùng ăn lúc sau đối tu vi hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút trợ giúp, cho nên Phương Dật đem chủ ý đánh tới kia chỉ đại tinh tinh trên người. Không được, cái kia người cao to tuy rằng là cái ngu ngốc, nhưng ta không chán ghét nó. Tiểu ma vương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nó cùng cái kia đại tinh tinh xem như không đánh không quen biết, hiện tại tuy rằng gặp mặt vẫn là sẽ đánh nhau, nhưng phần lớn đều là tiểu ma vương bằng vào linh hoạt thân hình ở đùa giỡn đối phương, lẫn nhau chi gian đã là đã không có sát ý. Hơn nữa lúc trước tiểu ma vương cùng kia chỉ trồn linh thú tranh đấu thời điểm, đại tinh tinh ra tới làm rối, lại là làm thân bị trọng thương tiểu ma vương có cơ hội dùng hoàn dương đan, lại nói tiếp nó đối tiểu ma vương vẫn là có ân, tiểu ma vương phía trước ở vạn thú sơn thời điểm cũng đã cho thấy thái độ. Chờ ta củng cố thông chí tu vi, tiến giai đến yêu đan kỳ lúc sau, đến lúc đó muốn ăn ai liền ăn ai. Tiểu ma vương múa may móng vuốt nhỏ, bày ra một bộ thực hung tàn bộ dáng. Chẳng qua nó hiện tại bộ dáng giống như là chỉ lông xù xù món đồ chơi, bị tiểu phương phương vươn tay méo hai chỉ lỗ thai lúc sau, lại là lập tức liền khí chất toàn vô. Không sai biệt lắm, hiện tại bên kia hẳn là trời đã sáng, chúng ta dẫn bọn hắn vào đi thôi. Phương Dật nhìn hạ sắc trời, đối Vệ Minh Thành nói, ta nhớ rõ nơi này giống như có phòng độc mặt nạ bảo hộ, ngươi tìm tới hai cái mang theo. Mang kia đồ vật làm gì? Vệ Minh Thành nghe vậy sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, chúng ta đi vào chính là hấp thu luyện hóa linh khí. Chẳng lẽ ở bên trong còn muốn mang lên phòng độc mặt nạ bảo hộ sinh hoạt? Ngươi hiện tại tu vi, có thể luyện hóa linh khí. Nghe được Vệ Minh Thành nói, Phương Dật không khỏi bĩu môi, cái kia không gian trong không khí là tỏa khắp linh khí không giả, nhưng đối với còn không có đạt tới luyện khí kỳ tu vi người mà nói, ẩn chứa ở trong không khí loãng linh khí thông qua hô hấp tiến vào trong cơ thể, chỉ biết thực mau tiêu tán rớt, mà không phải giống Phương Dật như vậy đem linh khí chuyển hóa thành chính mình tu vi. Đương nhiên, trường kỳ hô hấp có chứa linh khí không khí đối với thân thể cũng có tẩm bổ tác dụng, như là Phương Dật bọn họ vừa rồi sở ăn linh thú thịt, liền cùng thế tục giới ăn thịt hoàn toàn bất đồng, mà vạn thú trong núi linh thú, thân thể cũng đều đặc biệt cường đại. Kia mang theo phòng độc mặt nạ bảo hộ làm gì? Vệ Minh Thành khó hiểu hỏi, bất quá thực mau hắn sẽ biết đáp án. Phương Dật cùng tiểu ma vương các mang một người trồi lên truyền tống trận hồ nước, vẫn là tương đối nhẹ nhàng, lúc này cũng chính trực cái này không gian ngày đường chính ngọ thời điểm. Hồ nước cực âm chi khí muốn so buổi tối yếu đi rất nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt ở đi vào an toàn mảnh đất lúc sau, hai người đều có chút môi tím mặt thanh, trong cơ thể đã chịu âm khí ăn mòn. Ở tiểu ma vương trước kia sinh hoạt rừng cây nhỏ vận công hành tẩu vài cái chu thiên lúc sau, mới có thể trong cơ thể âm khí cấp loại bỏ đi ra ngoài. Đây là cái gì vị? Ở đi vào sơn động kia lúc sau, Vệ Minh Thành rốt cuộc biết Phương Dật vì sao làm cho bọn họ lấy phòng độc mặt nạ bảo hộ. Phía trước trồn linh thú cố tình lưu lại khí vị, huân Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đường trưởng liền phun ra lên, may mắn ăn linh thú thịt là vào miệng là tan, nếu không sợ là tất cả đều lãng phí ở chỗ này. Ở hai người mang phòng độc mặt nạ bảo hộ vào sơn động chỗ sâu trong lúc sau, Phương Dật lấy ra kia chỉ trồn độc túi, lại là ở cửa động chỗ lại bôi một lần, tuy là Phương Dật phong bế ở sáu thức cùng quanh thân lỗ chân lông, ở làm xong cái này công tác lúc sau, cũng là đem bản thân cấp hơn một đầu liền nhảy vào hồ nước bên trong. Tuy rằng là xú một chút, nhưng hiệu quả lại là thật tốt, tiểu ma vương từ trong núi bắt không ít động vật ném tới cửa động chỗ, trong đó thậm chí có một con rèn cốt kỳ báo gấm, nhưng không có chỗ nào mà không phải là người được kia cổ khí vị sau liền quay đầu trốn chui như chuột, còn có chút nhỏ yếu động vật thậm chí đương trường đã bị hân hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến kết quả này, an trí hảo hai người Phương Dật mới yên tâm rời đi cái này không gian, Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt hiện tại đều là bẩm sinh tu vi. chỉ là dùng ăn chút thủy cùng trái cây là có thể sinh tồn, chỉ cần bọn họ không ra sơn động, tại đây vạn thú trong núi là có thể an ổn tu luyện đi xuống. Trước khi rời đi, Phương Dật lại cấp hai người các để lại mấy viên tẩy tủy đan, nếu bọn họ thật sự thân có linh căn, Phương Dật tin tưởng bọn họ chỉ cần ở cái này hoàn cảnh trung tu luyện cái 1-2 năm, lại mượn dùng tẩy tủy đan dược hiệu, liền có cơ hội đột phá đến luyện khí kỳ. Chương 1057, đoàn tụ. Phương Dật, nếu không chúng ta cũng mang theo hải tử, đi nơi đó đi. Thiếu vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt, giống như trang viên lập tức liền thanh tĩnh rất nhiều, nhìn ở bên hồ trên cỏ chạy nháo tiểu Phương Phương, Bách Sơ Hạ trong lúc nhất thời còn cảm giác có chút không thói quen, thường lui tới lúc này, Tư Nguyên Kiệt cùng vệ Minh Thành đều sẽ lại đây bồi nữ nhi chơi đùa. Không được, chúng ta không thể cấp nữ nhi làm cái này chủ. Nghe được thê tử nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, mở miệng nói, năm đó sư phụ làm ta hồng trần luyện tâm, ta mới có thể đi đến này một bước, một mặt khổ tu chưa chắc chính là đối, hơn nữa nữ nhi còn nhỏ, nàng hẳn là có chính mình sinh hoạt. Phương Dật từ nhỏ cơ khổ, không có thượng quá nhà trẻ cũng không có thượng quá trường học, tuy rằng lão đạo sĩ thông kim bắc cổ, khiến cho Phương Dật quốc học đấy đánh cực kỳ thâm hậu, nhưng Phương Dật nhưng không nghĩ làm nữ nhi cùng chính mình giống nhau, từ nhỏ giống như là cái tiểu dã nhân giống nhau ở trong núi lớn lên. Ở Phương Dật xem ra, nữ nhi hẳn là có chính mình thơ hấu, có chính mình tiểu đồng bọn, ở học tập cùng trưởng thành trung hình thành chính mình tư tưởng cùng tam quan, đến nỗi nàng sau này hay không lựa chọn tu luyện vẫn là quá bình phàm người sinh hoạt, Phương Dật cũng không nghĩ tới nhiều đi can thiệp, hắn chỉ hy vọng nữ nhi có thể bình an hỉ nhạc vượt qua chính mình muốn cả đời này. Ngươi à, chính là quá sùng nàng, nếu là chúng ta sinh chính là đứa con trai, phỏng chừng ngươi liền không loại này ý tưởng. Bách Sơ Hạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, con nhà người ta phần lớn đều là cùng mẹ thân, nhưng tới rồi bản thân này liền trái ngược, nữ nhi mỗi ngày đều dính ba ba, cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì, mà dùng Phương Dật nói nói, nữ hài liền phải phú dưỡng, như vậy lớn lên sau mới có thể ngăn cản được trụ các loại dụ hoặc. Nếu là đứa con trai nói, ta hiện tại liền bắt đầu dạy hắn công pháp, bất quá chờ hắn thành niên lúc sau, vẫn là muốn đi vào xã hội chung đi rèn luyện. Phương Dật cười nhìn về phía thê tử, nói, dù sao muốn bồi nữ nhi lớn lên, bằng không chúng ta tái sinh một cái. Một cái ta đều đầu lớn. Bách Sơ Hạ tức giận trắng liếc mắt một cái trượng phu, nói, ngươi thật không tính toán tiến vào cái kia không gian đi tu luyện. Tiểu tâm sau này biểu ca tu vi vượt qua ngươi a. So sánh với trượng phu, Bách Sơ Hạ tuy rằng cũng thích nữ nhi, nhưng nàng trước sau đều cho rằng, mặc kệ là chính mình vẫn là Phương Dật, đều không thể vì hài tử tồn tại, bọn họ phải có chính mình sinh hoạt, hơn nữa ở tiến vào tiên thiên chi cảnh sau, Bách Sơ Hạ cũng cảm nhận được tự thân cường đại. Nói thật, nàng là có vài phần tâm tư muốn tiến vào cái kia không gian. Trên đời so với ta cường người nhiều, cũng không kém lại nhiều vệ ca một cái. Phương Dật cười vây vây tay, nói, chúng ta trước mang nữ nhi trở lại kinh thành đi thích hứng, nếu nàng có thể thói quen nói, chúng ta mỗi năm liền có thể rời đi một đoạn thời gian, như vậy cũng sẽ không chậm trễ ngươi tu luyện. Trước kia là Phương Dật không nghĩ tiến vào tu giả giới, bởi vì đi vào lúc sau, hắn tất nhiên muốn cùng tu giả giới chung người phát sinh giao thoa. Lại tưởng trở về quá gia đình sinh hoạt, kia trên cơ bản là không hiện thực sự tình, nhưng này cũng không đại biểu Phương Dật liền không nghĩ tiếp tục tu luyện đi xuống. Trước mắt có thôn hoang vắng truyền tống trận sở đi thông không gian, tương đương là cho Phương Dật đưa tới một cái giống như thượng cổ thời kỳ động thiên phúc địa giống nhau nơi, kia vạn thú sơn nhìn qua hung hiểm dị thường, nhưng có tiểu ma vương cùng ám dạ báo ở, còn có kia chỗ đoạt tới sơn động, nguy hiểm cơ hồ tương đương là linh, có thể cho Phương Dật đám người ở bên trong an tâm tu luyện. Càng quan trọng là Vạn Thú Sơn giống như là một chỗ thiên nhiên cái chắn, đem bên ngoài nhân loại tu giả cấp ngăn cách mở ra, mà Phương Dật cũng không phải lòng hiếu kỳ đặc biệt của người, ngày nào đó sau tu vi cảnh giới tới rồi, có lẽ có khả năng đến Vạn Thú Sơn ở ngoài nhân loại xã hội chung đi, nhưng là hiện giai đoạn, Vạn Thú Sơn lại là tuyệt hảo tu luyện trường sở. Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt đã rời đi, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ ngày hôm sau liền cưỡi phi cơ về tới quốc nội, nhìn trước mặt tứ hợp viện, Phương Dật cư nhiên có loại xa lạ cảm giác. Băng thiên tuyết địa náo nhiệt phi phàm, kinh thành cùng bốn mùa như hạ an tĩnh giật nhiên Thái Lan, quả thực giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Bất quá kinh thành so Thái Lan lại là nhiều một phần thân tình, không đơn giản là Bách Sơ Hạ cha mẹ ở biết được bọn họ một nhà ba người trở về trụ tới rồi tứ hợp viện còn có mặt khác hai nhà hộ gia đình, đó chính là Mập Mạp cùng Tam Pháo. Có lần trước Phương Dật tạo hình ra tới tác phẩm, kinh thành đồ cổ cửa hàng sinh ý cũng chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lên, Mãn Quân cùng Mập Mạp Tam Pháo thương nghị qua sau, quyết định làm cho bọn họ hai cái trước tới kinh thành, mà Mãn Quân còn lại là lưu thủ Kim Lăng, ngày sau lại dần dần đem sinh ý trọng tâm rời đi lại đây. Lấy Mập Mạp Tam Pháo cùng Phương Dật quan hệ, tới rồi kinh thành tự nhiên sẽ không lại tìm địa phương đi trụ, trực tiếp liền trụ vào tứ hợp viện, Phương Dật phòng ở chìa khóa bọn họ chính là nhân thủ một phen, cho nên Phương Dật tuy rằng rời đi 2 năm, nhưng tứ hợp viện vẫn luôn cũng chưa khuyết thiếu hơn người khí. Bởi vì muốn an trí Vệ Minh Thành cùng Tư Nguyên Kiệt sự tình, Phương Dật so sớm định ra về nước ngày vãn đã trở lại 2 ngày, mà quốc nội khoảng cách Tết âm lịch cũng càng ngày càng gần, đặc biệt là giống tứ hợp viện như vậy lao ngõ nhỏ, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa dán đầy câu đối, an Tết không khí đặc biệt nồng hậu. Chính là liền Phương Dật, trước kia cũng đều không có trải qua quá như thế nhiều năm vị Tết âm lịch, càng không cần để tiểu Phương Phương, tiểu gia hỏa quả thực liền phải nhạc điên rồi, ở còn có tuyết động đại viện tử chạy tới chạy lui, hoàng đến bách ngay ngắn hai vợ chồng vẫn luôn đi theo mặt sau truy, sợ ném tới bọn họ bảo bối ngoại tôn nữ. Càng làm cho tiểu gia hỏa hưng phấn chính là, viện này cư nhiên còn nhiều ra 3 cái tiểu bằng hữu, trừ bỏ 2 cái tiểu ca ca ở ngoài, còn có một cái muội muội, 2 cái nam hải cách khác phương đều là lớn 1 tuổi, là mập mạp cùng tam pháo nhi tử, mà mập mạp ở năm trước lại sinh cái nữ nhi, hiện tại là nhi nữ song toàn. Có người bồi chơi, tiểu Phương Phương cũng không màng bên ngoài rét lạnh thời tiết, ở trong sân chơi cái không đủ, Phương Dật 2 lần đi ra ngoài muốn đem nữ nhi ôm vào trong phòng, tiểu gia hỏa đều không muốn, dung năng nói, nơi này so Thái Lan hảo chơi nhiều, chính mình không bao giờ phải về Thái Lan. Hai tử yêu cầu liền như thế đơn giản. Trở lại ấm áp hòa hợp trong phòng, cách cửa kính nhìn bên ngoài trên nền tuyết chơi đùa mấy cái hài tử, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới đối với nữ nhi mà nói, bên ngoài tiểu đồng bọn cùng băng thiên tuyết địa, thế nhưng so với hắn này đường ba ba lực hấp dẫn còn muốn đại. Người ở tại Thái Lan, đừng nói hài tử, trừ bỏ bên ngoài những cái đó nhân viên công tác, liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, tiểu hài tử có thể không phiền sao. Có lẽ là ứng tâm khoan thể béo câu nói kia, mấy năm đi qua, mập mạp hình thể càng thêm khổng lồ. Hướng trên sofa ngồi xuống, một người có thể chiếm 2 người vị trí, nếu là trước đây còn có thể xưng được với là chắc địch, hiện tại nhưng chính là mập giả tạo. Đúng vậy, tiểu hài tử liền phải có tiểu hài tử sinh trưởng hoàn cảnh. Một bên tam pháo cũng là liên tục gật đầu, nói, chúng ta khi còn nhỏ không phải cũng là mãn sơn chạy loạn sao, ngẫm lại kia sẽ đại nhân cũng thật là yên tâm, sẽ không sợ chúng ta ở trong núi bị dã thú ngậm đi rồi. Nhìn lén liếc mắt một cái ở bên ngoài truy ở hài tử mặt sau lao bà. Tam pháo đệ thấp vài phần thanh âm, nói, ngươi nhìn xem hiện tại hài tử, mẹ nó khẩn trương muốn mệnh, sợ quăng ngã chạm vào chứ, ta vừa nói còn cùng ta cấp, giật ca nhi, gì thời điểm ta đem hài tử giao cho ngươi, ngươi cho ta quản giáo quản giáo. Đừng giới, ta nhưng không lo này ác nhân. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, hắn bản thân đều là đem nữ nhi chạm vào ở lòng bàn tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan, xuống đến có thể so hài nàng nương lợi hại nhiều, tam pháo nếu là đem nhi tử giao cho Phương Dật. Không chừng sẽ dạy cái tiểu bá vương ra tới. Thời gian quá thật là nhanh a. Nhìn ngoài phòng chạy nháo hài tử, còn có trong phòng mập mạp cùng tam pháo, Phương Dật không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, xuống núi cũng có 6-7 năm thời gian, lúc trước trên mặt còn mang theo ngây ngô mập mạp cùng tam pháo, hiện tại đều đã là tiểu lão bản, đặc biệt là tương đối trầm ổn tam pháo, nhìn qua cùng hơn 30 tuổi người cũng không nhiều lắm khác nhau. Đúng vậy, lúc trước mang ngươi xuống núi kêu hội, nơi nào có thể nghĩ đến có hôm nay. Mập mạp cầm lấy trên bàn trà thuốc lá, tự rêu nói, 180 đồng tiền một bao yên, đổi làm trước kia đánh chết béo ra ta cũng luyến tiếc chịu, trước kia nếu là có người nói cho ta sẽ trụ biệt thự khai ô tô, ta nhất định sẽ cho rằng đó là đang nằm mơ. Mấy năm nay Kim Lăng kia ra đồ cổ cửa hàng, mỗi năm nước chảy đều phải ở 4-5 ngàn vạn trở lên, đồ cổ lợi nhuận lại cao mỗi biên, cho nên mập mạp cùng tam pháo đã sớm là ngàn vạn phu ông, vừa vận mãn quân có cái bằng hữu là làm địa ốc khai phá. Năm trước Tân bắt đầu phiên giao dịch một vị trí không tồi tiểu khu, ca tam liền một người mua một bộ biệt thự, mặt khác 3 người cùng nhau ra tiền, cấp Phương Dật cũng để lại một bộ. Đúng rồi, Phương Dật, cái gì thời điểm có rảnh ngươi cũng hồi Kim Lăng nhìn xem, ngươi kêu biệt thự ta cho ngươi trang hảo, ngươi nhìn xem thích không? Mập mạp khoe thành tích giống nhau hét lên. Hành, qua 15 lúc sau ta đưa lão sư trở về thời điểm, liền đi phòng ở kia nhìn xem, vừa lúc cũng phải đi ông ngoại nơi đó chúc Tết. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu. Hắn mấy năm nay trên cơ bản liền không về nước, đặc biệt tưởng niệm lão sư, nguyên bản Phương Dật tính toán mang theo nữ nhi cuối năm đi Kim Lăng vấn an lão sư, không thành tưởng lão sư vừa nghe hắn về nước, lập tức khiến cho nhi tử mua vé máy bay, năm nay Tôn Liên Đạt một nhà cũng muốn đến kinh thành đã tới năm. Mãn quân người một nhà cũng là ngày mai lại đây, cùng Tôn Liên Đạt đính chính là cùng cái chuyến bay, Phương Dật lúc này giống như là cái sắt nam châm giống nhau, đem trước kia sở giao không nhiều lắm bằng hữu đều hấp dẫn lại đây. Dư Tuyên nhưng thật ra cũng nghĩ đến, chẳng qua hắn kia toàn ra người quá nhiều, mặt trên còn có trưởng bối ở, chỉ có thể cùng Phương Dật hẹn cuối năm tới kinh thành, đến nỗi đệ tử bái kiến lao sư những cái đó quý củ, Dư Tuyên là một chút đều không coi trọng, vừa lúc nương lần này cơ hội cũng có thể đến kinh thành vấn an một ít lao bằng hưu. Đối với lao sư quyết định, Phương Dật tự nhiên là hoan nghênh, hắn này tứ hợp viện cũng đủ đại, chính là tới thượng hơn 10 gia đình người cũng có thể trụ đến hạ, vẫn luôn chỉ còn thiếu thân tình Phương Dật trong xương cốt là thích náo nhiệt, bạn bè thân thích tề tụ một đường, là Phương Dật từ nhỏ liền rất hướng tới sự tình. Bất quá mập mạp, ngươi cũng nên giảm giảm béo. Phương Dật nhìn mập mạp liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi hiện tại trong cơ thể mỡ quá cao, còn không đến 30 tuổi liền mau cao huyết áp. Xã giao quá nhiều, xã giao quá nhiều a. Mập mạp không để ý vây vây tay, đi vào kinh thành lúc sau là hắn chủ ngoại tam pháo chủ nội, một tuần nhưng thật ra có 6 ngày đều ở bên ngoài ăn uống, bất quá mập mạp thích loại này sinh hoạt, nhưng thật ra thích thú. Lại không giảm phì, ta phỏng chừng ngươi thận cũng đến ra vấn đề, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi a. Phương Dật tức giận trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Cái gì? Cùng thận cũng có quan hệ. Nghe được Phương Dật lời này, mập mạp tức khắc khẩn trương lên, nam nhân nếu là thận ra tật xấu, kia tồn tại còn có cái gì lạc thú a? Sau này uống ít rượu, làm việc và nghỉ ngơi quy luật một chút, ta lại cho ngươi khai cái phương thuốc uống thuốc, là có thể điều trị lại đây, ngươi nếu là còn không chú ý, 30 tuổi lúc sau, ngươi có thể xuất ra đi đương hòa thượng, dù sao kia ngoạn ý cũng không có gì dùng. Phương Dật nhìn mập mạp, vẻ mặt nghiêm túc nói, kỳ thật có cách giật ở. Mập mạp chỉ cần là không tìm đường chết còn có thể lưu lại khẩu khí, Phương Dật đều có thể đem hắn cấp cứu trị lại đây, bất quá Phương Dật không thích mập mạp cái loại này sinh hoạt trạng thái, nói không chừng muốn hù dọa hắn một chút. Sửa, quá xong năm ta liền kiêng rượu. Mập mạp đối Phương Dật nói chính là tin tưởng không nghi ngờ, lập tức bị dọa đến một khuôn mặt trắng bệnh, vội không ngừng điểm nổi lên đầu. Ba, chơi, ném tuyết. Mấy người chính trò chuyện thiên thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, Tiểu Phương Phương vươn cái đầu. Đối với Phương Dật vây vây tay, nhìn nữ nhi kia vẻ mặt khát vọng biểu tình, Phương Dật trong lòng sinh ra một cổ ấm áp, có đôi khi hạnh phúc tới chính là như thế đơn giản. Chương 1058, Tết âm lịch. Tuy rằng không khí chất lượng kém một chút, nhưng là cùng Thái Lan so sánh với, cái loại này bằng hữu gian hữu nghị hòa thân tình lại là không biết muốn nồng hậu nhiều ít lần, đặc biệt là bách ngay ngắn phu thê, đem Phương Dật thật là trở thành nhà mình nhi tử tới đối đãi, loại cảm giác này cũng là Phương Dật cực nhỏ trải qua. Ngày hôm sau mãn quân một nhà ba người còn có Tôn Liên Đạt mang theo tôn tử đi vào lúc sau, tứ hợp viện càng thêm náo nhiệt, Phương Dật tìm cách vách Vương lão gia tử thương lượng một chút, muốn đem tứ hợp viện trùng cơm chiều bao cho bọn hắn, lão gia tử thực nể tình, trực tiếp ở nhà bọn họ tiệm ăn tại ra bên ngoài treo lên không tiếp tục kinh doanh thẻ bài, chuyên môn phụ trách khởi Phương Dật bên này đồ ăn tới. Nếu là vào đời, Phương Dật tự nhiên cũng không thể biểu hiện như là cái thế ngoại cao nhân giống nhau, mấy ngày nay hắn cũng không nhàn rỗi. Trừ bỏ đi theo cha vợ mang theo hải tử đi thân thăm bạn ở ngoài, còn đi tần lao gia tử ra bái phòng một phen, ở Phương Dật mới vào kinh thành thời điểm, lao gia tử chính là cho hắn không ít trợ giúp. Biết Phương Dật về nước, Hoa Tử Dịch cũng là cùng ngày liền thượng môn, hắn mấy năm nay ở con đường làm quan thượng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, hiện tại cũng bất quá chính là hơn 30 tuổi tuổi, đã có tiếng gió truyền ra tới, chờ đến sang năm quán một vị phó quán trưởng từ trước, Hoa Tử Dịch có rất lớn hy vọng có thể tiếp nhận chức vụ. Hoa Tử Dịch trong lòng thực minh bạch, hắn có thể thăng như thế mau, trừ bỏ nhà mình bối cảnh nổi lên tác dụng ở ngoài, cùng Phương Dật giao hảo cũng là rất quan trọng một cái nhân tố, cho nên mấy năm nay tuy rằng Phương Dật không ở, Hoa Tử Dịch cũng sẽ thường xuyên tới tứ hợp viện, hiện tại viện này một ít buồn cảnh cùng hoa cỏ, đều là Hoa Tử Dịch làm người trồng trọt lại đây. Theo đêm 30 tới gần, ngày hội bầu không khí cũng là càng ngày càng đủng, cơ hồ từng nhà đều là răng đèn kết hoa, tới rồi đêm 30 hôm nay. Phương Dật mang theo bọn nhỏ mãn viện tử dán nổi lên câu đối cùng phúc tự, các trưởng bối còn lại là ngồi ở trong phòng uống trà nói chuyện phiếm, điển hình hoa hạ người ăn Tết phương thức. Bữa tối là Vương lão gia tử mang theo nhi tử tự mình làm, bởi vì người quá nhiều, tổng cộng bày 8 bàn, trưởng bối một bàn người trẻ tuổi một bàn, còn có một bàn chính là nữ nhân mang theo hài tử, cũng may Phương Dật trung viện phòng đủ đại, bãi hạ tam trường cái bàn vừa vặn tràn đầy. Xuống núi mấy năm nay thời gian, Phương Dật cũng đã trải qua 6-7 cái Tết âm lịch. Bất quá như vậy náo nhiệt lại là lần đầu tiên, nghe bọn nhỏ ầm ĩ thanh còn có ngoài phòng truyền đến pháo thanh, Phương Dật trong lòng có loại nói không nên lời ấm áp. Ba, nã pháo pháo. Phương Dật bên này chính ăn uống thời điểm, nữ nhi liền chạy tới, lôi kéo Phương Dật và táo liền phải ngoại đi, tiểu gia hỏa mấy ngày nay là thật sự chơi điên rồi, ở nước ngoài nào có loại này ngày hội bầu không khí, càng không thể có thể có như thế nhiều tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh bồi nàng chơi. Hảo, ba mang ngươi đi đốt pháo. Phương Dật ha ha cười đứng dậy, đối với nữ nhi thỉnh cầu Phương Dật chính là trước nay đều không có cự tuyệt quá, hơn nữa Phương Dật từ nhỏ cũng không có buông tha pháo hoa, loại này thể nghiệm đối hắn mà nói cũng là mới lạ thực, cho nên lần này Phương Dật ước chừng mua vài vạn đồng tiền pháo đốt, sớm tại ăn cơm phía trước liền bày ở trong sân. Đi lạp, nã pháo đi lạp. Phương Dật đối với hài tử kia bàn một thét to, tiểu hài tử tức khắc đều xuống tới. Lúc này Phương Dật hoàn toàn đã không có trước kia ở trước mặt mọi người cái loại này trầm ổn thành thục, cao hứng quả thực giống như là cái đại hài tử giống nhau. Tiểu tử này, rốt cuộc có điểm người trẻ tuổi bộ dáng. Trường bối kia một bàn người trên, nhìn Phương Dật còn có mập mạp đám người mang theo nhất bang tiểu hài tử bộ dáng, không khỏi nở nụ cười, ở Bách Ngay Ngắn cùng Tôn Liên Đạt trong mắt, Phương Dật luôn luôn đều là thực ổn trọng, cực nhỏ lộ ra cùng hắn tuổi tác tương xứng bộ dáng. Đứa nhỏ này, từ nhỏ ăn không ít khổ a. Tôn Liên Đạt thở dài, mắt nhìn về phía Bách Ngay Ngắn, nói, ngươi là hắn nhạc phụ, theo lý lời này không nên từ ta tới nói, bất quá các ngươi đều ở chính phủ bộ môn, chiêu số cũng rộng một ít, các ngươi xem có thể hay không tra ra Phương Dật thân thế, tìm được cha mẹ hắn đâu. Muốn nói trên đời này nhất quan tâm Phương Dật người, trừ bỏ Bách Sơ Hạ ở ngoài, khả năng liền phải số được với Tôn Liên Đạt, hắn biết chính mình cái này đệ tử là cô nhi, cho nên mấy năm nay vẫn luôn đều ở hỏi thăm Phương Dật cha mẹ tin tức, ở Phương Dật không biết dưới tình huống. Tôn Liên Đạt làm mập mạp dẫn hắn đi rất nhiều lần Phương Thôn cùng Phương Sơn. Chẳng qua thời gian cách xa nhau lâu lắm, Phương Dật sư phụ lao đạo sĩ lại hồng phi mù mịt không biết tung tích, chỉ để lại một ngôi mộ cô đơn, đến nỗi Phương Thôn người, càng là không biết Phương Dật là bị người nào đưa đến Phương Sơn, bọn họ chỉ biết Phương Dật là bị kia lao đạo sĩ cấp thu dưỡng. Tôn lão sư, việc này, chúng ta hai vợ chồng thật đúng là hỏi thăm quá. Nghe được Tôn Liên Đạt nói, Vệ Tiểu Huyền cười khổ một tiếng, nói, ngươi cũng biết. Ta nhà mẹ đẻ ở Kim Lăng cũng coi như là có chút năng lực, sớm mấy năm bọn họ liền tra qua chuyện này, chính là thời gian thật sự là lâu lắm, hơn nữa hơn 20 năm trước hộ tịch chế độ cũng thực rời rạc, căn bản là cha không thể cha. Tôn Liên Đạt đều có thể nghĩ đến sự tình, Vệ Tiểu Huyền cái này mẹ vợ tự nhiên cũng là nhớ mong trong lòng, nàng đã sớm đem chuyện này ủy thác cho chính mình ca ca đi điều tra, nguyên bản Vệ Tiểu Huyền cho rằng chính mình là có thể tra ra một ít manh mối ra tới. Rốt cuộc Vệ gia chính là có thể vận dụng quốc gia lực lượng quái vật khổng lồ. Nhưng là làm Vệ Tiểu Huyền thất vọng, ở hao phí cực đại tinh lực lúc sau, bọn họ vẫn là không có thể tra ra bất luận cái gì manh mối. Phương Dật giống như là trống rông xuất hiện ở kia Phương Sơn đạo xem trước cửa, ai cũng không biết đến tột cùng là người Phương nào đem hắn vứt bỏ ở nơi đó. Mẹ, lão sư, chuyện này, liền không cần tra xét đi. Nguyên bản ở bên ngoài chính mang theo hài tử nã pháo Phương Dật, đột nhiên xuất hiện ở cái này cái bàn bên cạnh. Phương Dật hiện tại tu vi, không thể gần là biết trước, người khác ở như thế chi gần khoảng cách nhắc tới tên của hắn, Phương Dật trong lòng đều sẽ sinh ra một tia cảm ứng. Chẳng qua đi vào bên cạnh bàn, Phương Dật mới biết được bọn họ thảo luận chính là cái gì sự tình, lập tức cũng là không khỏi nở nụ cười khổ, Phương Dật làm sao không muốn biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Nhưng muốn điều tra rõ chuyện này, thật sự là quá khó khăn. Đầu tiên Phương Dật cũng không biết sư phụ đến tột cùng là chết thật vẫn là giả chết rời đi cái này không gian. Trước mắt tới nói theo sư phụ nơi đó tra hỏi là không có khả năng. Mà Phương Dật cũng không phải không có thử qua dùng bói toán phương thức tới suy tính cha mẹ sự tình, nhưng quẻ không tính mình những lời này thật sự không phải tùy tiện nói, mặc cho Phương Dật hiện tại tu vi cao thâm, đã là đi lên tu đạo cầu trường sinh chi lộ, nhưng quẻ tượng vẫn như cũ xương ngủ thật mạnh, Phương Dật thậm chí liền cha mẹ hay không còn sống đều suy đoán không ra. Cho nên hiện tại Phương Dật cũng là tuyệt tìm kiếm cha mẹ tâm tư, hắn tin tưởng vận mệnh chú định đều có ý trời. Nếu chính mình cùng cha mẹ có duyên, như vậy có một ngày chung sẽ gặp nhau, giống như là chính mình có thể cảm ứng được nữ nhi trên người huyết mạch thân tình giống nhau, nếu là nhìn thấy cha mẹ, Phương Dật tự nhiên cũng có thể nhận ra được. Người đứa nhỏ này, khi còn nhỏ mệnh khổ a. Tôn Liên Đạt thở dài, nguyên bản là tưởng giúp đệ tử làm chút chuyện, không nghĩ tới lại là hữu tâm vô lực. Lão sư, mệnh ta do ta không do trời, hiện tại quá không phải khá tốt sao? Nghe được lão sư nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, tu đạo người nguyên bản chính là nghịch thiên hành sự, Phương Dật tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì vận mệnh an bài, ngày nào đó sau phải đi lộ, chỉ có thể từ chính mình tới lựa chọn. Ngươi sống được nhưng thật ra tiêu sái. Tôn Liên Đạt cười lắc lắc đầu, nói, đi thôi, mang bọn nhỏ đi chơi đi, chuyện này ngươi cũng đừng nhọc lòng. Cùng với không điểm trung vang, một năm lại đi qua, ở Mỹ Tứ Hợp Viện cũng dần dần quy về bình tĩnh bên trong, Phương Dật trong cuộc đời nhất náo nhiệt một cái tín niệm cũng coi như là đi qua. Cuối năm lại bận việc mấy ngày. Trải qua cùng Bách Ngay Ngắn phu thê thương nghị lúc sau, Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ quyết định làm hài tử ở 15 lúc sau đi các bộ và ủy ban trung ương một nhà nhà trẻ, tiểu Phương Phương mắt nhìn liền 3 tuổi, đúng là yêu cầu bạn chơi cùng thời điểm. Bất quá ở đi nhà trẻ phía trước, Phương Dật còn muốn mang theo nữ nhi hồi một chuyến Kim Lăng, hắn muốn đi Vệ gia chúc Tết, rồi mới mang theo nữ nhi đi xem chính mình từ nhỏ sinh hoạt địa phương đi tế bái một chút sư phụ, ở Phương Dật trong lòng, sư phụ giống như là chính mình phụ thân giống nhau, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế. Hoa Hạ người một năm bên trong, nhất nhàn thời điểm liền phải thuộc Tết âm lịch trong lúc, Mập Mạp Tam Pháo đã sớm thương định hảo, quá xong năm cùng Phương Giật cùng nhau hồi Kim Lăng, hơn nữa Mãn Quân Tôn Liên Đạt một nhà già trẻ cùng muốn đi cấp bản thân nhạc phụ mẫu chúc Tết bách ngay ngắn, tính toán thế nhưng có 20-30 khẩu tử người phải đi về. Đã không có Vệ Minh Thành tại bên người, Phương Giật xử lý khởi Long Vượng Đạt kia giá phi cơ sự tình, muốn phiền toái rất nhiều, bất quá cũng may đội bay nhân viên đều là rất có kinh nghiệm, thực mau liền đem đường hàng không xin xuống dưới, một phi cơ lôi kéo mọi người về tới Kim Lăng. Tới rồi Kim Lăng tiếp đãi quy cách rất cao, tiếp cơ người là Vệ gia trưởng Tôn, hai chiếc treo quân bài trùng ba xe ngừng ở sân bay bên trong, một chiếc đem Tôn Liên Đạt Mãn Quân còn có Mập Mạp đám người đưa về ra, mặt khác một chiếc còn lại là lôi kéo Phương Giật một nhà ba người cùng bách ngay ngắn phu thê đi tới Vệ lao ra từ chỗ ở. Tiểu Phương Phương là một chút đều không sợ sinh, từ ông cấu ngoại kêu lên cứu lao ra, Vệ gia trên dưới đối tiểu gia hỏa cũng là yêu thích không thôi, các loại lễ vật lấy ra tới tự nhiên lại là một phen náo nhiệt. Ăn cơm xong lúc sau, Vệ lao ra tử đem Phương Giật kêu vào hắn thư phòng, trừ bỏ Phương Giật ở ngoài, thư phòng cũng chỉ có Vệ Minh Thành phụ thân Vệ Gia Hy ở. Cùng hai năm trước bất đồng, Vệ Gia Hy trên vai quân giáo, lại đã xảy ra biến hóa, nguyên bản là trung tướng hắn, hiện tại đã treo lên thượng tướng quân giáo, phía trước ăn cơm thời điểm Vệ Gia Hy xuyên chính là thường phục, không biết vì sao lúc này thay quân trang. Ông ngoại, tiểu cứu. Phương Giật đánh thanh tiếp đón, nói, các ngươi là hỏi Vệ ca sự tình đi. Phương Giật trong lòng rất rõ ràng, ở hắn rời khỏi ẩn tổ lúc sau, Vệ Minh Thành đã là ẩn tổ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, Vệ Gia Hy có thể hai năm một cái ngạch cửa lên tới thượng tướng quân giáo, Vệ Minh Thành thân phận tuyệt đối là khởi tới rồi không thể đo lường tác dụng, mà người ngoài không biết chính là, Vệ Minh Thành ở ẩn tổ quân giáo, cũng đã là thượng tướng. Ngay cả mấy ngày hôm trước bởi vì cân bằng quan hệ mà dừng lại ở quân đội nội bay lên thế Vệ Gia đệ tử, cũng đều dính vào Vệ Minh Thành quang. Giống như là Vệ gia trưởng Tôn cũng bước qua từ giáo quan đến quan tướng cái này ngạch cửa, một môn ra mấy vị tướng quân, ở Hoa Hạ trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên Vệ Minh Thành tồn tại, đối Vệ gia tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết, hắn không lâu trước đây từ rất ở ẩn tổ trung chức vụ, chính là đem Vệ lao gia tử đều cấp kinh động, chẳng qua Vệ Minh Thành không biết nên như thế nào hướng người nhà giải thích, liền đem chuyện này an bài cho Phương Giật. Chương 1059, Vệ gia tương lai. Đúng vậy. Tên tiểu tử thúi này không rên một tiếng liền rời khỏi ẩn tổ, cũng chưa cho chúng ta cái công đạo, hắn rốt cuộc đã chạy đi đâu. Vệ Gia Hy trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ, hắn là chưa thấy được nhi tử, nếu không quản hắn cái gì thân phận địa vị, kia miệng rộng tử làm theo đến chịu đi lên, này quả thực chính là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói, không đem hắn này lao tử để vào mắt. Tiểu cứu, chuyện này, kia đến từ đầu nói. Nghe được Vệ Gia Hy nói, Phương Giật cười khổ một tiếng, nói, tiểu cứu, ông ngoại. Các ngươi có tin hay không trên đời này có cầu đạo trường sinh người? Ngươi nói chúng ta biết. Lão gia tử vẫn là có thể trầm ổn, gật gật đầu nói, tự cổ chí kim, Hoa Hạ trong lịch sử liền không thiếu tu đạo người, chẳng qua sự thật chứng minh, tu đạo nhiều nhất chỉ có thể cường thân kiện thể, hỏi trường sinh, liền có điểm khoa trương, trước kia loạn dùng đan dược chết hoàng đế cũng không phải là một cái hai cái a.